trên miệng cảm tạ đều là hư. Thiên Vũ lơ đễnh lắc lắc tay, rồi sau đó trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười giảo hoạt, đem đầu gom góp tới, nói, ngươi không thể. Hắc hắc, đối với ta có chút nhi thực tế tỏ vẻ. Thực tế tỏ vẻ. Mục Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra vui vẻ, vậy ngươi xem. Lấy thân báo đáp như thế nào đây? Ta không có ý kiến a. Có thể lại để cho Mục Trường Sinh không nghĩ tới chính là Thiên Vũ sau khi nghe xong, rõ ràng còn thực làm như có thật nhẹ gật đầu, đồng nhiên trên mặt lộ ra không có hảo ý vui vẻ, cái cằm dương lên chỉ hướng một bên, nói, chỉ sợ trong nhà người cái kia hai vị không đồng ý à. Mục Trường Sinh ánh mắt xéo qua hướng về sau quét qua, liền gặp sau lưng Lượng Trương cực đẹp trên mặt mang theo vui vẻ ôn nhu nhìn xem hắn tại đây. Tốt rồi, không hay nói dẫn rồi. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, vốn muốn chỉ đùa một chút xáo lộ thoáng một phát Thiên Vũ, không nghĩ tới lập tức được phản xáo lộ, nói đi, ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, bổn tọa tuyệt đối làm việc nghĩa không được chùn bước. Tốt, chúng ta đúng là ngươi những lời này. Thiên Vũ hai tay vỗ, trên mặt lộ ra thực hiện được cười. Xem cái này ti dáng tươi cười Mục Trường Sinh khỏe mắt không hiểu nhảy thoáng một phát, lập tức hắn cảm giác mình giống như chui vào người ta mũ ở bên trong đồng dạng. Lai lịch của ta ngươi đã rõ ràng. Những năm này cái chỗ kia cũng một mực không có buông tha cho phái người tới bắt ta về đi. Đón lấy Thiên Vũ trên mặt vui vẻ vừa thu lại, vẻ mặt không nhịn được nói, như vậy rất quấy rầy bổn cô nương du ngoạn hào hứng được không? Bọn hắn không chê phiền ta còn ngại phiền đâu rồi, cho nên ta muốn ngươi phái cái tu vi không quá chênh lệch ra hỏa về sau một tấc cũng không rời đi theo ta, thay ta giải quyết những phiền toái này. Nguyên lai là muốn bảo tiêu. Mục Trường Sinh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó trầm ngâm. Bản lĩnh của nàng cũng đã thập phần bất phàm rồi. Mà muốn làm hộ vệ của nàng tự nhiên không thể so nàng quá kém, bằng không thì không nói nàng hội mất hứng, tự là mình trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Có thể hiện dưới tay hắn trong cũng chỉ có đại bằng, thân công báo, cùng với hắn nghiệp hỏa thân đạt tới huyền tiên cảnh, có thể cũng coi là cao thủ, mà ngay cả hắn hiện tại bản thể đều không có bất kỳ tu vi. Thân công báo bị hắn phái đi ra giáo Lý Nguyên Bá về sau, đi vài thập niên đến bây giờ vẫn chưa về, mà đại bằng trời sinh cực tốc tại thời khắc mấu chốt đối với hắn hữu dụng. Như thế xem ra, Mục Trường Sinh đưa ánh mắt nhẹ nhàng quăng hướng về phía nghiệp hỏa thân. Tốt. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta đây phái của ta nghiệp hỏa thân đi theo ngươi. Vốn hắn cho nghiệp hỏa thân trí nhớ của mình, lại để cho hắn đã có lý trí cùng tư tưởng sau tiểu sẽ khiến hắn hành tẩu thế gian, trừng phạt gian trừ ác, đã Thiên Vũ muốn cái bảo tiêu, cái kia phái hắn đi lại phù hợp bất quá rồi. Hắn. Thiên Vũ kinh ngạc nhìn về phía nghiệp hỏa thân, hắn được không? Mục Trường Sinh nói. Cái này ngươi có thể yên tâm, trên người hắn có bổn tọa đi qua sở hữu tu vi cùng pháp lực, mà ngay cả sở hữu thần thông hắn đều biết, tuyệt đối đủ tư cách, bất quá ngươi được đợi lát nữa ta vài ngày. Vì cái gì? Thiên Vũ khó hiểu. Mục Trường Sinh không có trả lời, mà là xoay người ngồi xuống đất, đối với Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa nói, ta muốn tu luyện vài ngày, các ngươi trước mang Thiên Vũ cô nương đi cái này Tích Lôi Sơn chơi hai ngày nữa hắn hội chính mình tới tìm ngươi. Mọi người nghe nói toàn bộ rời đi. Chỉ trừ Mục Trường Sinh cùng nghiệp hỏa thân, Hình Thiên cùng với Trung Linh tại đây mà Thiên Lĩnh trên đỉnh. Chuyển nhà mới rồi. Đãi mọi người đi rồi nổi giữa không trung kim quang chấn động, từ đó lộ ra một ngụm lớn cỡ bàn tay huyền hoàng trung đến, hơn nữa hóa thành một điểm kim mang, phát ra vui sướng thanh âm, hưu thoáng một phát tiểu tiến vào Mục Trường Sinh mi tâm. HTTP Mục Trường Sinh hỏi, Trung Linh, ngươi lúc trước cho ta nói đem ta chuyển sinh thành âm dương ngũ hành tề tụ tiên thiên thần ma, tiểu là muốn cho ta chuyển sinh thành đạo thể sao? Ân, bất quá nói đúng ra, âm dương ngũ hành tề tụ tiên thiên thần mà có lẽ xưng là tiên thiên đạo thể. Trung Linh thanh âm ngưng trọng nói, bất quá tiên thiên đạo thể thật sự là quá mức nghịch thiên, từ xưa đến nay cũng tiểu xuất hiện qua một cái, cho nên ta cho ngươi nói cho người khác biết chuyển sinh kế hoạch lúc, chỉ nói là muốn đem ngươi chuyển sinh thành tiên thiên thần ma, mà không có nói là muốn đem ngươi chuyển sinh thành tiên thiên đạo thể. Mục Trường Sinh nghe xong trầm ngâm nhẹ gật đầu. Xác thực. Đem một cái hậu thiên sinh linh chuyển sinh thành tiên thiên thần mà cái này cũng đã đủ điên cuồng, huống chi hay vẫn là chuyển sinh thành âm dương ngũ hành tề tụ tiên thiên thần mà, thì ra là Trung Linh nói tiên thiên đạo thể đâu rồi. Cho nên biết rõ trong cái này tình từ đầu đến cuối chỉ có hai người, một cái là hắn, cái khác tiểu là Trung Linh rồi. Trừ lần đó ra, kể cả Hình Thiên Dương Thiền bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người không biết việc này, bọn hắn đều cho rằng tìm bảy loại tiên thiên thần vật là chuyển sinh tiên thiên thần mà cần. Bất quá. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, chú ý tới Trung Linh trong lời nói một điểm, Trung Linh ngươi mới vừa rồi là không phải nói. Từ xưa đến nay tiên thiên đạo thể xuất hiện qua một lần, là ai? Ân, bất quá tiên thiên đạo thể tư chất quá mức nghịch thiên, khả năng có chút thiên địa không dung a, cho nên tên kia kết cục không thế nào tốt. Trung Linh buồn vô cớ thở dài, đống nhiên cười nói, về phần ngươi hỏi ta hắn là ai, ngươi trước kia không đúng đối với ta nói ngươi nhất kính ngưỡng hắn sao? Ta nhất kính ngưỡng người. Mục Trường Sinh thấp giọng trầm ngâm một câu, đống nhiên đồng tử mãnh liệt co rút lại, thất thanh nói, bản cổ đại thần. Xem ra ngươi thật đúng là rất kính ngưỡng hắn, bằng không thì sẽ không lập tức liền nhớ lại là hắn. Trung Linh hít một tiếng, nói, ta vốn muốn cho ngươi cũng trở thành cái loại này tiên thiên đạo thể, bất quá cuối cùng đã thất bại, xem ra tiên thiên đạo thể chỉ có thể là muôn đời duy nhất truyền thuyết rồi. Cũng may mắn đã thất bại, mặc dù so với tiên thiên đạo thể ngươi bây giờ chỉ có thể coi là cái gà mờ, nhưng ngươi tối thiểu nhất sẽ không lọt vào trời ghét, cái này cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Mục Trường Sinh nhìn xem hai tay, thấp giọng nói, cùng bàn cổ đại như thần thể chất sao. Chương 601, Đạo Nhân Hồng Liên Thiên Liệt Kiếm. Rắc. Mục Trường Sinh đem nắm tay chắt chẽ nắm lại, nói khẽ, dưới tiếp như vậy đến tiểu để cho ta hảo hảo nhận thức thoáng một phát, có thể sánh vai tiên thiên thần ma tư chất tốc độ tu luyện A. Lúc trước hắn dựa vào ăn tiên đan, đi đường tắt mới tại mấy trăm năm nội tu luyện đến thượng tiên cảnh, hình như người ta tôn ngộ không đâu rồi, chỉ ở bồ đề tổ sư chỗ đó tu luyện 3 năm đã đến thượng tiên cảnh. Nếu như đem bình thường cố gắng tu luyện so sánh là đi đường, vậy hắn ăn tiên đan tiểu là cưới mồ tỏ rồi. Về phần tôn ngộ không cái kia hầu tử tiểu cùng dưới mông đít đã ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Nói thật, cái loại này nghe rợn cả người tốc độ tu luyện, từng xác thực đem Mục Trường Sinh cho đả kích không nhẹ, lại để cho hắn một lần có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá cũng may hôm nay khổ tận cam lai, hắn thành có thể cùng tiên thiên thần ma tư chất so sánh đạo thể, cũng có cùng bọn họ tranh phong vô liếng, ngày sau cho dù chứng đạo thái ớt cùng đại la đều nhẹ nhõm rất nhiều. Đón lấy Mục Trường Sinh tay trái ngón cái để lại ngón giữa, cầm bước lên bát cửu huyền công pháp ấn dựng thẳng ở trước ngực, rồi sau đó nhắm lại hai mắt trong miệng nói lẩm bẩm, bát cửu huyền công pháp quyết hóa thành nguyên một đám chữ vàng không ngừng ố lượn. Như thế rằng có ba canh giờ. Ông. Đột nhiên Mục Trường Sinh quanh thân hư không nhẹ chấn, ngay sau đó mi tâm của hắn một cỗ thần quang phún dũng mà ra, sau đó lại nội liễm trở về mi tâm nội, mà Mục Trường Sinh bên ngoài thân đã hiện lên một tầng pháp lực thần quang. Hộ thể thần quang. Ở một bên Hình Thiên hơi kinh hãi, nói, cái này là đạo thể tiềm lực ấy ư, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng nhanh như vậy, chỉ dùng 3 canh giờ tiểu từ hậu thiên cảnh đến thông huyền cảnh, luyện ra pháp lực đã có hộ thể thần quang. Đùng đùng. Mục Trường Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy trong hai mắt của hắn có màu tím điện mang nhảy lên, vì vậy hắn nhắm mắt lại lần nữa mở ra, những điện mang kia mới biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh nâng lên tay phải, lập tức một cỗ màu vàng kim óng ánh pháp lực đưa hắn toàn bộ tay phải bao ở. Pháp lực sao? Rất lâu vi cảm giác ra. Mục Trường Sinh đánh giá pháp lực, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hơn nữa đồng dạng pháp môn, đạo này thể tu luyện ra pháp lực tựa hồ so ta lúc đầu thân thể tu luyện ra. Tinh thuần gấp 3 còn không chỉ, quả nhiên, tiên thiên thần ma cường đại không phải là không có đạo lý. Vậy thì nhất cổ tác khí tu luyện. Mục Trường Sinh nhìn nhìn nghiệp hỏa thân, thấp giọng nói, nguyên thần của ta đã sớm luyện thành, như vậy mở ra tử phủ sau có thể nhảy qua thần du cảnh, trực tiếp tấn chức linh tiên cảnh rồi, ta ngược lại muốn nhìn. Ta theo bắt đầu tu luyện tới tu thành linh tiên cần thời gian bao nhiêu? Nghĩ xong Mục Trường Sinh hai tay trước người nặn ra pháp ấn, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hắn hôm nay đã tấn chức thông huyền cảnh, kế tiếp muốn hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, đem hắn luyện hóa luật cũ lực, đợi cho tích xúc đầy đủ pháp lực là được trong người mở tử phủ. Hô! Ma thiên lĩnh bên trên nổi lên gió nhẹ, lại là Mục Trường Sinh hấp thu tích lôi sơn thiên địa linh khí lúc, trực tiếp tạo thành một cái nhan sắc rất cạn. Như là thanh phong linh khí tuyển qua tiến vào trong cơ thể của hắn. Như thế 3 ngày sau. Khai. Nhắm mắt tu luyện Mục Trường Sinh bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, hai tay pháp ấn hợp lại với nhau, đồng thời cặp mắt của hắn như là kính chiếu yêu giống như mở ra, trong hai mắt cũng hiện đầy kim quang. Ầm ầm. Ngay sau đó trong thân thể của hắn ầm ầm châm đủ, tựa như một cái trầm trọng cửa đá từ từ mở ra. Sau đó không lâu loại này thanh âm tán đi, mà Mục Trường Sinh quanh thân chói mắt thần quang cũng toàn bộ thu liễm hồi trong cơ thể. Tử phủ cảnh. Mục Trường Sinh dùng nguyên thần nhắm mắt một phen, lộ ra có chút bình tĩnh, dù sao tử phủ cảnh hắn bên trên một cái thân thể đã sớm tu thành, hôm nay định đứng lên chỉ là trùng tu. Ngoại trừ đạo này thể tốc độ tu luyện mang cho hắn kinh hỉ bên ngoài, hắn đã không có gì cảm thấy giật mình cùng mừng rỡ được rồi. Đến. Mục Trường Sinh đối với nghiệp hỏa thân đạo, rồi sau đó chỉ thấy hắn nghiệp hỏa thân đi vào hắn trước người bàn ngồi xuống, chỉ là trong đôi mắt còn có chút trống rỗng. Hưu. Mục Trường Sinh đem nửa người trên đụng lên đi, vươn tay để lại nghiệp hỏa thân bả vai, đón lấy trong mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra một đạo lớn bằng ngón cái kim quang, hơn nữa liên tục không ngừng bắn tới nghiệp hỏa thân mi tâm trong. Sau đó Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghiệp hỏa thân cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một hồi, Kim quang đột nhiên ngừng lại, Mục Trường Sinh hai mắt đống nhiên mở ra lui về chỗ cũ ngồi xuống, mà nghiệp hỏa thân tắc thì như trước nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy hắn chuyển tống qua trí nhớ. Xuy. Nghiệp hỏa thân hai mắt cũng nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trong hai mắt của hắn lúc này đã có thần thái, không giống phía trước như vậy mờ mịt cùng trống rỗng, chỉ là ánh mắt của hắn lại giống như mũi kiếm đồng dạng lạnh. Đạo huynh. Nghiệp hỏa thân hướng về Mục Trường Sinh thi lễ. Mục Trường Sinh lắc đầu cười cười, một ngón tay nghiệp hỏa thân, nói, ngươi là quá khứ ta đây, tu vi lại xa cao hơn ta, ngươi là huynh. Cũng thế. Nghiệp hỏa thân nhẹ gật đầu, kế tiếp những vật này cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Rồi sau đó thò tay phất một cái, chỉ thấy một đoàn kim quang theo trong tay áo của hắn rơi vãi ra phiêu phủ ở giữa không trung, lại là một cái, một kích, hơi cong, một bình sứ, một ngọc tịnh bình, cùng với một khối bùn đất. A. Mục Trường Sinh nhìn về phía những vật kia, lại là càn khôn phiến, thần kích, phong lôi cung, cùng với dùng còn lại huyền minh chân thủy, còn có âm dương ngọc tịnh bình cùng vĩnh viễn không hao tổn thần thổ tức ngưỡng. Mục Trường Sinh tay háo vừa nhấc, lập tức những vật này tất cả đều ngay ngắn trật tự xếp thành một đầu tuyến bay tới rơi vào trong tay háo của hắn, chỉ có phong lôi cung ở lại trong tay của hắn. Ta tiễn đưa đạo huynh Hồng Liên danh tiếng cùng cái này trương phong lôi bảo cung, ngày sau nhìn qua đạo huynh thay ta hành tẩu ở thế gian, thay trời hành đạo trừng phạt ác dương thiện. Mục Trường Sinh hai tay dâng bảo cung, đồng thời thần sắc mãnh liệt, sát khí lâm nhiên nói, ngày sau làm phiền đạo huynh, phàm là chứng kiến đến làm ác người, bất luận thần, người, ma, cũng hoặc tiên, Phật, yêu, tất cả đều giết không tha. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, chỉ thấy nghiệp hỏa thân trên người đột nhiên có kim quang lóe lên, ngay sau đó sau lưng của hắn hiện lên một cái màu vàng bát quái, biến thành một cái đạo bảo. Thiện. Hồng Liên đạo nhân tiếp nhận phong lôi cung sau thần quang lóe lên, một căn phất trần lập tức xuất hiện, bị hắn khoác lên trên cánh tay trái, rồi sau đó hướng Mục Trường Sinh hạ thấp người thi cái lễ. Bang. Lúc này một bên Hình Thiên đột nhiên chỉ một ngón tay, chỉ thấy một ngụm thân kiếm hiện lên đỏ thâm chi sắc, biên giới ngân bạch hàn quang lập lòe thần kiếm bay ra. Oeng. Lập tức nơi đây có vô cùng đỏ thâm kiếm khí kích động, đem Ma Thiên lĩnh bên trên vô số núi đá cỏ cây chém thành mảnh vụn, nơi đây lập tức trở nên bụi mù cuồn cuộn. Hào kiếm. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Kiếm này tên là Thiên Liệt, chính là Hỏa Thần Trúc Dung chi thần kiếm, Trúc Dung huynh đệ đi lâu như vậy, cũng là thời điểm cho nó tìm chủ nhân. Hình Thiên nhìn xem cái kia khẩu Thiên Liệt thần kiếm, thanh âm phức tạp nói, Hồng Liên đạo nhân lần đi thay trời hành đạo, trong tay có thể nào không có một kiện thần binh. Dung Hồng Liên nghiệp hỏa chi thân, cũng xứng đôi Thiên Liệt kiếm ngươi rồi. Ông. Thiên Liệt thần kiếm phát ra một tiếng nhẹ mình, chính mình bay lên rơi xuống Hồng Liên đạo nhân trên lưng. Kế tiếp là linh tiên cảnh. Trên thực tế tử phủ cảnh về sau, là đem ba hồn bảy vía cho đúc luyện thành nguyên thần thần du cảnh, có thể nguyên thần của hắn đã sớm đã luyện thành, cho nên có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện linh tiên cảnh. Chương 602, một năm thành thượng tiên. Linh tiên cảnh là tiên phàm chi phần đích phân giới điểm. Phàm có hậu thiên, tiên thiên, thông huyền, tử phủ, thần du năm cảnh, tiên tắc thì có linh tiên, thiên tiên, chân tiên, thượng tiên, huyền tiên. Cùng với cùng thiên đồng thọ thái ớt kim tiên cùng nhảy ra tam giới ngũ hành đại la kim tiên bảy cảnh. Tại đại la kim tiên phía trên, thì là bất tử bất diệt, liền tiên chi phạm chủ đều đã thoát ly vô thượng thiên tôn chi cảnh. Cho dù linh tiên cảnh tại tiên chi bảy cảnh trong thuộc về pháp lực thấp nhất, nhất kế cuối một hàng, nhưng chỉ có tu thành linh tiên, mới tính toán thật sự thoát ly phạm chủ mà đạt được trường sinh. Dùng nhân tộc làm thí dụ, cho dù luyện thành nguyên thần tu đến thần du cảnh, có thể dùng pháp thuật vung đậu thành binh cùng ngự kiếm phi thiên độ địa, có thể luyện chế kéo dài tuổi thọ linh đan, nhưng dù thế nào kéo dài tuổi thọ, thần du cảnh thọ nguyên dù thế nào cũng vượt qua bất quá ngàn năm. Có thể chỉ cần tu đến linh tiến cảnh, thọ nguyên là được tăng trưởng gấp đôi, biến thành 2000 năm thọ nguyên, hơn nữa có thể phi thăng thiên giới, tiến vào thiên đỉnh có được thần tiên thân phận. Thiên giới là trong tam giới thiên địa linh khí, cùng với nhật nguyệt tinh hoa là tinh thuần nhất địa phương, đồng thời thiên giới cùng thế gian thời gian cũng không giống nhau, đến lúc đó tại thiên giới tu luyện đem làm chơi ăn thật. Tiếp tục tấn chức rất cao cảnh giới cũng đem trở nên dễ dàng rất nhiều. Có thể tại huyền tiên cảnh phía trước tu luyện, đều dùng hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, đem hắn luyện hóa tích lũy luật cũ lực làm chủ, một khi pháp lực viên mãn tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Mục Trường Sinh hiện tại muốn làm là được không ngừng tích lũy pháp lực. Dùng hắn hôm nay so sánh tiên thiên thần ma đạo thể chi thần, hơn nữa hắn đi qua tu hành qua một hồi kinh nghiệm, nghĩ đến hắn có thể một đường thông suốt tấn chức thượng tiên cảnh, hơn nữa còn hoa không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là huyền tiên cảnh. Mục Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia trầm ngâm, huyền tiên cảnh không chỉ cần pháp lực tu đến viên mãn, nhưng lại muốn cần một cái cơ hội, một cái cảm ứng được trong thiên địa cái kia phiến huyền diệu chi môn cơ hội. Nếu là có thể đủ cảm ứng được huyền diệu chi môn, cánh cửa kia liền sẽ xuất hiện tại cảm ứng người trong cơ thể, chỉ cần người kia đem huyền diệu chi môn mở ra, cũng chịu đựng được kế tiếp thượng thương lôi kiếp khảo nghiệm, dĩ nhiên là có thể tấn trước. Kế tiếp Mục Trường Sinh lúc tu luyện, quanh thân lại một lần nữa sáng lên một cái rất tròn màu vàng thần quang vòng bảo hộ đưa hắn hộ ở trong đó. Bên kia, Thích Lôi Sơn trong. Lúc này Dương Thiền, Ngọc Diện công chúa cùng với Thiên Vũ ba người, chính đứng thành một hàng cười cười nói nói trong núi trên đường nhỏ bước chậm, mà ở các nàng bốn phía trên sườn núi, chỉ thấy được chỗ đều nở rộ lấy đủ mọi màu sắc hoa dại, xem người hoa mắt. Nhìn ra trải qua ba ngày ở chung về sau, ba người cảm tình vậy mà trở nên thập phần muốn tốt. Hưu. Một đoàn ánh lửa từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào các nàng trước người cách đó không xa bụi hoa một tảng đá bên trên. Đại sau khi hạ xuống cái kia đoàn ánh lửa nổ tung, chỉ thấy một cái mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng có một ngụm thần kiếm tóc đỏ đạo nhân lạnh lùng đứng tại trên tảng đá. Bần đạo Hồng Liên, bái kiến ba vị cô nương. Hồng Liên đạo nhân tay trái niết đạo ấn, khẽ không người thi lễ, bần đạo đến phó đạo chủ ước hẹn, thủ hộ Thiên Vũ cô nương trăm năm chi kỷ, chúng ta khi nào khởi hành lên đường? Hắc hắc, hai vị tỷ tỷ, nguyên lai là tên kia đưa cho của ta tùy tùng nhi đã đến. Thiên Vũ thấy thế đối với Dương Thiền hai người cười nói, ta rốt cục có thể lại đi nhân gian chơi, hai vị tỷ tỷ, cái kia ta hôm nay ngay ở chỗ này với các ngươi hai vị cáo tử. Ngươi cứ yên tâm đi chơi đi. Dương Thiền mắt nhìn lạnh lùng sen hồng đạo nhân, cười nói, Hồng Liên đạo huynh có hắn quá khứ đích toàn bộ công lực, ngày sau các ngươi chỉ cần không đụng với Thái Ức Kim Tiên cảnh cao thủ, nghĩ đến sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hừ, Thái Ức Kim Tiên đã đến ta cũng không sợ, đến lúc đó hắn không giải quyết được không còn có ta sao. Thiên Vũ cũng nhìn xem Hồng Liên, hừ nhẹ nói, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta đáng tin hội đem bọn họ một cái tất cả đều biến thành heo nướng, đến một cái nướng một cái, đến hai cái nướng một đôi. Nghe nói như thế Dương Thiền có chút im lặng, đồng thời đông nhiên nàng như là nhớ ra cái gì đó, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía một bên Hồng Liên đạo nhân, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ kinh dị. Thiên Vũ là Thái Hư thần hỏa sự tình trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cũng đã biết, còn có, như nàng không có nhớ lầm. Hồng Liên đạo trên thân người có cái loại này thập phần nguy hiểm Hồng Liên nghiệp hỏa, nói như vậy. Dương Thiền nhìn xem Thiên Vũ cùng Hồng Liên đạo nhân nở nụ cười khổ. Hai người bọn họ một cái là Thái Hư thần hỏa, một cái là Hồng Liên nghiệp hỏa, hai hắn đích tổ hợp nếu chạy đến trên đời xông ra cái gì họa, nàng kia thật đúng là không cảm tưởng cái kia họa lớn đến bao nhiêu. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là, cho dù có Thái Ức Kim Tiên muốn đối phó hai người bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Thậm chí đem mệnh đáp thượng cũng có thể. Dù sao cái này hai chủng hỏa thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng cái này đã đây là Mục Trường Sinh quyết định, cái kia dĩ nhiên là có Mục Trường Sinh đạo lý, cho nên nàng cũng sẽ không nói cái gì. Hai vị tỷ tỷ, cáo tử. Thiên Vũ đối với Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa ôm quyền nói, nói xong mắt nhìn một bên thần sắc lạnh lùng, buồn bực không lên tiếng sen hồng đạo nhân nói. Nói xong hóa thành một đạo thần quang phi thiên mà xuống, mà Hồng Liên đạo nhân thấy thế cũng hóa thành một đoàn ánh lửa đuổi theo. Thiên Vũ đi rồi, có lẽ ta cũng nên đi. Dương Thiền cùng Ngọc Diện công chúa đưa mắt nhìn Thiên Vũ sau khi rời đi, mắt nhìn Ma Thiên Lĩnh phương hướng, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Vì sao Tam Thánh Mẫu cũng muốn đi? Ngọc Diện công chúa cũng theo hắn ánh mắt nhìn hướng Ma Thiên Lĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đại Vương quan tâm nhất chính là ngươi, xuất quan muốn nhất chứng kiến chính là cái kia người. Khẳng định cũng là ngươi đã tới rồi, gì không đợi hắn xuất quan, lại muốn ở thời điểm này đi. Chỉ muốn nhìn thấy hắn không có việc gì. Ta an tâm, đây mới là ta tới nơi này nguyên nhân. Dương Thiền cảm giác được trong không khí có chút vị chua, vì vậy mỉm cười nhìn về phía Ngọc Diện công chúa nói, về phần ta vì cái gì hiện tại phải đi, là vì ta lần này đi ra ngoài thật sự quá lâu, huống chi hắn hiện tại bên người không có đúng không ngươi ở đâu, đem hắn giao cho ngươi ta có cái gì lo lắng. Nghe nói như thế, Ngọc Diện công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, mà Dương Thiền tại sau khi nói xong tắc thì hóa thành một đạo thần quang trốn vào không trung, hướng về xa xa tật phong. Ngọc Diện công chúa ngửa đầu, kinh ngạc nhìn xem Dương Thiền thần quang biến mất tại trong tầm mắt của nàng, trong đầu không ngừng tiếng vọng thì còn lại là cuối cùng câu kia Dương Thiền hỏi lời của nàng. Đem hắn giao cho ngươi ta có cái gì lo lắng? Nhìn xem càng ngày càng xa Dương Thiền, Ngọc Diện công chúa hai mắt thời gian dần qua phát sáng lên, hơn nữa trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ân. Nàng trung trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một năm thời gian vội vàng mà qua, mà ở cái này một năm trong thời gian. Chuyên tâm tu luyện Mục Trường Sinh tiến cảnh hết sức kinh người, viễn siêu lúc trước Tôn Ngộ Không. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn tiểu tu thành linh tiên cảnh, đón lấy một đường thế như trẻ tre, tu thành thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, thẳng đến thượng tiên cảnh. Tại một năm trong thời gian, hắn theo không có chút nào tu vi đến biến thành một cái thượng tiên cảnh cao thủ, tốc độ này nếu truyền đi, quả thực có chút nghe rợn cả người rồi. Bất quá tinh tế tưởng tượng, hắn có thể ở ngắn ngủn trong một năm có này thành tựu rồi lại tại hợp lý bên trong. Chương 603, gặp xét đánh thân công báo. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại đã có so sánh tiên thiên thần ma đạo thể, thứ hai tu luyện pháp môn hắn không thiếu, thứ ba hắn còn có tu luyện tới huyền tiên cảnh kinh nghiệm. Tôn Ngộ Không lúc trước tu thành thượng tiên dùng 3 năm. Nếu tại những có lợi này điều kiện cộng lại dưới tình huống, hắn còn lên giá cái 3 năm thời gian tu thành thượng tiên cảnh, vậy hắn tiểu thật sự không thích hợp tu luyện, mà là nên tìm khối đầu hủ chính mình đâm chết được rồi. Hô! Mục Trường Sinh nhắm mắt tại Ma Thiên Lĩnh bên trên thở ra một hơi, đồng thời hai tay trước người khoanh tròn, đem bốn lượn tại bốn phương tám hướng màu vàng pháp lực như trường kình hấp thủy giống như toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Trường Sinh, có thể rồi. Ngay tại Mục Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, Hình Thiên bỗng nhiên nhìn xem hắn giơ lên tay, nói, tại trong vòng một năm tu đến thượng tiên chi cảnh, đạo thể tiềm lực để cho ta thật sự rất giật mình, nhưng là nhớ lấy, tu hành sự tình không nên gấp tại nhất thời, nếu không hội dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt. Mục Trường Sinh đột nhiên bừng tỉnh. Xác thực, mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn làm đến lao động nhàn hạ kết hợp cùng trường trì có đạo, nếu không dễ dàng ham sâu trong đó mà không tự kiềm chế, tu luyện sự tình càng phải như vậy, bằng không thì dễ dàng đi vào cực đoan mà ẩu hỏa nhập ma. Lần này hắn chìm đắm trong có được vô hạn tiềm lực đạo thể, tại lúc tu luyện cái chủng loại kia kinh người tốc độ mang cho hắn trong khoái cảm, mà quên muốn trường trì có độ. Đi thôi. Hình Thiên bỗng nhiên một ngón tay bên cạnh, Mục Trường Sinh nhìn lại, chỉ thấy tại Ma Thiên Lĩnh bên trên cách đó không xa lẳng lặng đứng đấy một cái bóng hình xinh đẹp. Hình Thiên không có đầu, cho nên Mục Trường Sinh nhìn không tới hắn đang nói lời này lúc biểu lộ, thế nhưng mà hắn lại nghe được đi ra, đang nói ra đi thôi hai chữ lúc Hình Thiên trong lời nói rõ ràng mang theo vui vẻ. Mục Trường Sinh không có ý tứ cười cười, rồi sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới giữ chặt Ngọc Diện công chúa tay, nhanh chóng hướng về xa xa đã bay đi ra ngoài. Ha ha! Hình Thiên thấy thế trên bụng khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một tia rõ ràng rất dữ tợn, có thể thoạt nhìn lại cho người cảm giác cười ôn hòa, trong ánh mắt còn mang theo một tia nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Thế nhưng mà hắn cái này ti dáng tươi cười rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mấy vạn năm rồi, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn nhìn qua rời đi Mục Trường Sinh, một tay chậm rãi hướng lên mỏ tới chính mình không không đáng đáng, không có đầu lâu cái cổ, nói khẽ, ta đã có đem ngươi tìm trở về nghị cách. Thích Lôi Sơn bên trên. Tiểu Thiên Nàng. Đi rồi chưa? Một chỗ hoa trên núi rực rỡ trên sườn núi, Ngọc Diện công chúa đang ngồi ở hoa trên núi từ đó trên mặt đất, Mục Trường Sinh tắc thì tập trung tại Ngọc Diện công chúa thon dài mềm mại đùi, lười biếng híp mắt nằm ở trong bụi hoa. Lúc này đương Ngọc Diện công chúa nói Dương Thiền đi về sau, hắn manh liệt mở mắt. Thiên tỷ tỷ nói đem ngươi giao cho ta, nàng rất yên tâm đâu. Ngọc Diện công chúa mỉm cười nói, thân thể của nàng chặn muốn chiếu vào Mục Trường Sinh trên mặt mặt trời. Nói xong dùng hai tay ôn nhu lấy sửa sang lấy Mục Trường Sinh có chút đầu tóc rối bời. 3. Mục Trường Sinh thoáng một phát bắt được nàng một đôi thon thon tay ngọc, nhìn chằm chằm Ngọc Diện công chúa, lộ ra có chút giật mình. Ngọc Diện công chúa cười nói, đại vương, vì sao như vậy nhìn xem thiếp thân? Mục Trường Sinh cười khổ nói, ta thật sự rất kỳ quái, hai người các ngươi quan hệ lại có thể biết trở nên tốt như vậy, người ta không phải thường nói. Một núi không thể chứa hai cọng, trừ phi một công một mái sao. Ha ha. Đại vương thật đúng là biết nói cười. Ngọc Diện công chúa khẽ cười nói, như Thiền tỷ tỷ ôn nhu như vậy săn sóc, khéo hiểu lòng người nữ nhân thế nào lại là cọp cái đâu rồi, còn có, đại vương tựa hồ còn đã quên một sự kiện. Cái gì? Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Cái kia chính là thiếp thân cũng không phải cái gì cọp cái. Ngọc Diện công chúa nũng nịu cười nói, người ta là hồ ly. 3. Mục Trường Sinh chính mình một bàn tay vô vào chính mình cái chán, lắc đầu cười khổ nói, ta thật sự là tu luyện hồ đồ rồi, bằng không thì như thế nào biết đem cái này cha nhi đem quên đi. Nói xong hai người liếc nhau, đồng nhiên cùng một chỗ nở nụ cười. Đúng rồi, quân sư chuyển đến qua tin tức sao? Một lát sau, Mục Trường Sinh hỏi thân công báo. Ngọc Diện công chúa tắc thì nhẹ khẽ lắc đầu. Cái kia tiểu có chút kỳ quái rồi. Mục Trường Sinh nhíu mày rơi vào trầm tư, hắn lúc trước rõ ràng là lại để cho thằng này đi tiễn đưa chính mình mân mê cái kia hai cái tử kim truy cho Lý Nguyên Bá. Hơn nữa đích truyền thụ Lý Nguyên Bá một thân võ nghệ. Chờ giáo hết Lý Nguyên Bá về sau, lại cùng Lý Huyên Lý Thế Dân phụ tử hai cái làm tốt quan hệ, xem ngày sau có thể hay không đi hôn cái đại đường quốc sư chơi đùa. Hôm nay hắn chuyển sinh 49 năm, lại tu luyện 3 năm, đã 52 năm, đúng hạn gian tính toán lời nói Lý Nguyên Bá có lẽ đã đánh chết Vũ Văn Thành Đô cái này lôi bộ chính thần lão đại, mình cũng bị xét đánh chết rồi. Nhưng nếu như thân công báo muốn thực hôn thành quốc sư, vậy hắn cũng có thể chuyển cái thư từ trở lại a. Không tốt, thân công báo đã xảy ra chuyện. Mục Trường Sinh bỗng nhiên một lăn lông lốc ngồi xuống, đón lấy tay phải đột nhiên pháp ấn hướng trước người một ngón tay, lập tức một mặt thủy kính ra hiện tại bọn hắn hiện hiện. Bởi vì thân công báo trên người mang theo hắn càn khôn ngọc phủ, cho nên hắn có thể thi triển phương pháp này thuật. Ầm ầm. Thế nhưng mà thủy kính vừa mở ra, Mục Trường Sinh tiểu chứng kiến thủy kính trong hiện ra cảnh tượng là thiên hôn địa ám, thiên không mây đen rậm rạp, tiếng sấm vang rền, một mảnh dài hẹp tia chớp không ngừng tại ở giữa thiên địa lập lòe. Mục Trường Sinh có chút im lặng, cái này thân công báo, thượng thương lôi kiếp không phải đã sớm vượt qua ư, tại sao lại gặp xét đánh rồi, chẳng lẽ lại cùng lôi gạch lên. Thân công báo. Đón lấy Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, thông qua càn khôn ngọc phù liên hệ nổi lên thân công báo. Đạo chủ, người xuất quan. Thân công báo kinh hỉ nói. Bởi vì ngoại trừ đại bằng chờ số ít mấy người bên ngoài, hắn chuyển sinh thời điểm đối ngoại tầm đó tuyên bố bế tử quan tu luyện, cho nên mà ngay cả thân công báo cũng không biết hắn là đang tiến hành chuyển sinh. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại bị xét đánh rồi hả? Thân công báo cười khổ nói, đạo chủ, ai, nói rất dài dòng một lời khó nói hết ta. Vậy thì nói ngắn gọn, bằng không thì ta có thể cứu không được ngươi rồi. Là như thế này. Thân công báo đem sự tình êm thai nói tới. Nguyên lai lúc trước thân công báo sau khi rời đi, không lâu đã tìm được mới 8-9 tuổi Lý Nguyên Bá, mà Lý Nguyên Bá lúc này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng một thân tứ tượng bất quá thần lực lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một tượng chi lực là 12.500 cân, tứ tượng bất quá chi lực tiểu là không đến 5 vạn cân. Thân công báo đi sau dạy Lý Nguyên Bá 5 năm, phát hiện Lý Nguyên Bá mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng xác thực là cái khó được tốt hẳn giống, hơn nữa tại Lý Nguyên Bá 18 tuổi năm đó còn mấy truy đánh chết Vũ Văn Thành Đô. Có thể chưa từng nghĩ cái này có thể đút tổ ong vào vẽ. Muốn Vũ Văn Thành Đô vậy là ai à, là thiên giới lôi bộ chính thần lão đại, cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn văn trọng chuyển thế. Lý Nguyên Bá đánh chết Vũ Văn Thành Đô, thì ra là đẩy trời lôi thần lão đại chuyển thế, cái kia đẩy trời lôi thần há có thể cùng hắn bỏ qua. Không hề ngoài ý muốn, Lý Nguyên Bá bị xét đánh chết rồi. Cũng bởi vì hắn từng nói qua, Lý Nguyên Bá rất có thể là Vũ Dực Tiên chuyển thế, cho nên thân công báo cũng một mực đang âm thầm án binh bất động. Có thể chưa từng nghĩ Lý Nguyên Bá bị phách sau khi chết, rõ ràng chạy ra một cái khác kim sĩ đại bằng điệu nguyên thần, mà cũng không phải là Mục Trường Sinh suy đoán Vũ Dực Tiên nguyên thần. Đây cũng chính là nói, cái này Lý Nguyên Bá là trên đời lại một xuất gia thế kim sĩ đại bằng điệu, hơn nữa đạo hạnh còn không thế nào cao, cho nên bị đầy trời lôi thần bổ thập phần thê thảm chật vật. Bởi vì đầy trời lôi thần không chịu buông tha hắn, còn muốn dùng xét đánh hắn hình thần câu diệt. Dù nói thế nào thầy cho tình cảm ở đằng kia, thân công báo ở một bên thấy thế nào xuống dưới. Bởi vậy hắn nhất thời nhịn không được, lao ra cứu cái này tiện nghi đồ đệ nguyên thần, mà khi anh hùng cũng muốn trả giá điểm một cái giá lớn, cho nên tiểu đổi hắn bị xét đánh rồi. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi lúc này hay vẫn là đầy trời xét đánh lôi thần đâu rồi, cho nên hắn cũng chỉ tốt chạy chối chết rồi. A, trên đời thứ 5 chỉ kim sĩ đại bằng điều sao? Mục Trường Sinh con mắt chậm rãi phát sáng lên. Chương 604, hóa sinh chim đại bàng. Theo Mục Trường Sinh biết, kim sĩ đại bằng điểu số lượng cực kỳ ít ỏi, coi như là đường kim thế gian cũng không quá đáng chính là 4 chỉ mà thôi. Một cái là thiên phượng nguyên hoàng chi tử, hắn hiện tại hộ pháp đại bằng, thứ hai là phong thần thời điểm, nhiên đăng cổ Phật thu phục vũ dự tiên, thứ ba cái thì là côn bằng chi tử, năm đó thất đại thánh trong hôn thiên đại thánh bằng ma vương. Ngoại trừ đã ngoài 3 cái bên ngoài, còn có một Bắc Minh côn bằng. Có thể hắn đã có thể biến điểu lại có thể biến cá. Hơn nữa tại chim đại bàng hình thái vẫn còn tương đối như con ngư, cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói côn bằng cũng không thể tính toán là chân chính kim sĩ đại bàng điểu. Nghiêm khắc tính toán ra, phía trước trên đời kim sĩ đại bàng điểu tổng cộng chỉ có 3 con mà thôi, nhưng nếu như tăng thêm lần này Lý Nguyên Bá, cái kia chính là 4 chỉ kim sĩ đại bàng điểu rồi. Bất quá 4 chỉ là số lượng cũng đúng lúc phù hợp, Phật môn trường A Hàm Kinh Quấn 19 trong ghi lại, này điểu có ở mức sinh, đẻ trứng, thai sinh, hóa sinh 4 loại sinh ra phương thức. Trong đó dùng hóa sinh kim sĩ đại bằng điểu mạnh nhất. Chỉ là không biết cái này đại bằng, Vũ Dực Tiên, bằng Ma Vương, còn có Lý Nguyên Bá 4 chỉ theo thứ tự là chính giữa loại nào rồi. Bất quá mặc dù không biết bọn họ là loại nào, nhưng có thể khẳng định chính là chúng từng cái đều tiềm lực vô cùng, tương lai lớn lên thực lực tuyệt đối bất khả hạn lượng. Lần này thân công báo cứu được Lý Nguyên Bá, chẳng khác nào cho dưới tay hắn lại bỏ thêm một viên đại tướng. Quân sư, ngươi lần này cứu phi thường tốt. Mục Trường Sinh thấp giọng nói. Hiện tại lập tức nói cho bổn tọa, vị trí của các ngươi ở nơi nào, bổn tọa lập tức tìm người tới đón ứng các ngươi, đồng thời gặp lại cái này đầy trời lôi thần. Đạo chủ, chúng ta tại Nam Chiêm Bộ Châu. Thân công báo nói ra vị trí của hắn. Tốt rồi, chờ, bổn tọa lập tức đến. Mục Trường Sinh đạo, nói xong tâm niệm vừa động, thông chi trở về chính mình hang ổ sư đà thành đại bằng. Ngọc Diện, ngươi đi về trước đi. Mục Trường Sinh nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu, nói, quân sư bị thiên đình người theo dõi, ta cùng hộ pháp tiếp ứng thoáng một phát hắn đi. Hô! Đang nói, đông nhiên bên cạnh hắn nổi lên một hồi gió mạnh, ngay sau đó đại bằng thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn bên người. Càn Khôn, ngươi tìm ta thập. Thượng tiên cảnh. Đại bằng vừa muốn hỏi Mục Trường Sinh vì cái gì tìm hắn, mà khi hắn một cảm ứng được Mục Trường Sinh khí tức trên thân lúc, lập tức hai mắt máy động, hơi kém cắn đầu lưỡi của mình. Như thế nào, giật mình như vậy? Mục Trường Sinh mỉm cười. Quái vật, ngươi cái tên này thật sự càng ngày càng quái vật rồi. Đại bằng vẻ mặt thâm thụ đả kích chi sắc, không nghĩ tới ngươi rõ ràng. Chỉ dùng một năm đã đến thượng tiên cảnh. Ngươi lúc trước đến thượng tiên cảnh bỏ ra bao lâu? Mục Trường Sinh hỏi, đừng cho là ta không biết. Các ngươi kim si đại bằng điểu mặc dù người định rất thưa thớt, nhưng từng cái đều là thượng thiên sùng nhi, có được vô hạn tiềm lực, gần với tiên thiên thần ma. Ta dùng 3 năm. Đại bằng hừ một tiếng nói. 3 năm. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, dùng 3 năm tu thành huyền tiên, tốc độ này cũng có thể sánh vai Tôn Ngộ Không cái này tiên thiên thần rồi. Chẳng qua nếu như tinh tế tưởng tượng, kỳ thật cái này đại bằng lai lịch cũng cực kỳ không đơn giản. Truyền thuyết khai thiên tích địa mới bắt đầu, khi thiên địa hình thành về sau. Thời tiết trầm xuống địa khí bay lên, thiên địa giao hợp, thì ra là lúc này ngoại trừ tiên thiên thần ma ngoại trừ vạn linh bởi vậy giáng sinh hậu thế. Cho nên tính toán ra, này thiên địa hay vẫn là thế gian vạn vật chi cha mẹ. Trong đó nguyên hoàng cũng phải thiên địa giao hợp chi khí, cho nên dục sinh ra khổng tức đại bằng hai tử. Đại bằng, ngươi là hóa sinh kim sĩ đại bằng điều A. Mục Trường Sinh đột nhiên hỏi. Đại bằng mặc dù sinh ra bất phàm, tiềm lực vô hạn, nhưng so với tiên thiên thần ma vẫn còn có chút chênh lệch, trừ phi. Hắn là thai trứng ở mức hóa 4 loại kim sĩ đại bàng điểu trong hóa sinh chim đại bàng, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Bởi vì chim đại bàng trong dùng hóa sinh mạnh nhất, cũng chỉ có hóa sinh kim sĩ đại bàng điểu mới có sánh vai tiên thiên thần ma vô liếng. Vũ Dực Tiên hắn biết rõ, có thể tại phong thần bị Dương Tiễn mấy cái còn không có có đạt cho tới bây giờ đạo hạnh mấy tiểu bối đệ nặng đánh. Bàng Ma Vương hắn cũng đã từng quen biết, đại bàng tu thành huyền tiên bỏ ra 3 năm thời gian, mà bàng Ma Vương cũng tại một hơn trăm năm trước mới tu thành. Hai người bọn họ người cao thấp lập kiến. Bởi vậy có thể thấy được tại đây mấy cái chim đại bàng ở bên trong, dùng đại bàng thằng này cường hãn nhất, bởi vậy hắn mới suy đoán thằng này hẳn là mạnh nhất hóa sinh kim sĩ đại bàng điểu. Cái kia thì thế nào? Đại bàng khẽ nói, còn không phải là không có ngươi nhanh. Đại vương, hộ pháp, cái kia. Lúc này Ngọc Diện công chúa muốn nói lại thôi nói, quân sư vẫn chờ các ngươi đi đón ứng đâu. À đúng đúng đúng. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nói, không nói trước những thứ này. Đại bằng, ta mang ngươi đi gặp ngươi đồng tộc, nhưng hắn là vãn bối của ngươi, cũng là thế gian thứ tư chỉ kim sĩ đại bằng điểu. Thứ tư chỉ chim đại bằng. Đại bằng hai mắt tỏa sáng, đón lấy bày nổi lên phổ, nói, nếu là vãn bối, đây không phải là có lẽ do hắn tới gặp ta sao, như thế nào ngược lại muốn cho ta cái này tiền bối đi gặp hắn. Đừng sĩ diện rồi. Mục Trường Sinh im lặng nói, tình huống khẩn cấp, chúng ta hay vẫn là nhanh lên đi thôi, về phần chuyện này chân tướng ta trên đường nói sau. Đã chậm ngươi cái này vãn bối đã có thể bị người đánh chính là hình thần câu diệt rồi. Hô! Tích Lôi Sơn tòa nào đó trên ngọn núi, một cỗ cuồng phong nổi lên, trong cuồng phong một chỉ ánh mắt hung lệ kim sĩ đại bằng điểu dương cánh phóng lên trời, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp biến mất tại thiên địa cuối cùng. Cái gì? Hắn thành quân sư đồ đệ, nhưng lại bị thiên đỉnh lôi bộ theo dõi, muốn đem hắn đánh chính là hình thần câu diệt. Trên bầu trời truyền đến đại bằng kinh ngạc thanh âm. Đúng vậy, ngươi ngẫm lại xem a. Các ngươi kim sĩ đại bằng điểu trên đời này vốn tiểu ít đi, tên gia hỏa này còn muốn đem nó đánh chính là hình thần câu diệt, cái này hoàn toàn tiểu là khiêu khích các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc, muốn cho ngươi nguyên một đám người tuyệt chủng A. Người nào đó tiếp tục châm ngòi thổi gió, nói, quả thực là, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, thúc thúc nhịn thầm thầm cũng không đành lòng, đúng không? Đúng. Mỗi điểu hoàn toàn bị chọc giận, trong mắt hàn quang lóe lên, nghiến răng nghiến lợi bài trừ đi ra một chữ đến. Nam Chiêm Bộ Châu một chỗ. Thiên địa lờ mờ, mây đen che trời. Ầm ầm. Nổ vang tiếng sấm lôi cuốn lấy từng đạo lôi điện, tại dày đặc mây đen gian lập lòe, nổ vang tại ở giữa thiên địa, mà ở những dày đặc này mây đen phía trên, lúc này bóng người lay động, đứng đầy người. Cầm đầu chính là 24 vị mặc áo giáp thần nhân, đúng là lôi bộ 24 hộ pháp thiên quân. Bên kia còn có đồng dạng mặc áo giáp, cầm binh khí, thần sắc ngưng trọng 36 cá nhân. Đúng là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc ngăn trở hắn cái kia lôi bộ 36 viên thần tướng. Những người này thỉnh thoảng cầm trong tay pháp bảo binh khí va chạm thúc dục, phát ra từng đạo sấm rền tia chớp, mà lúc này bọn hắn thần sắc chuyên chú, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn mặt đất, có còn hai mắt sáng lên, đều mở ra pháp nhãn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hưu. Thế nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới chính là, một đạo thật nhỏ thần quang ở phía xa đột nhiên lóe lên. A, thậm chí ngay cả lôi bộ 24 thiên quân, 36 lôi tướng đều đã đến. Âm thầm Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía trước cười lạnh nói, cái này thật đúng là thật lớn thủ bút ta, chắc không được liền huyền tiên cảnh quân sư đều không có chống đỡ chi lực, chỉ có thể chạy trối chết, còn bị lôi đuổi theo bổ vài thập niên. Chương 605, Đại bằng VS lôi bộ chính thần. 36 lôi tướng nếu là hợp lực, chiến đủ sức để địch nổi một cái huyền tiên cảnh cao thủ, điểm ấy tại ban đầu ở Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc, đã sớm đã nhận được sự thật nghiệm chứng. Mà ở lôi bộ bên trong, cái này 24 thiên quân mới thật sự là lôi bộ chính thần, trong bọn họ đại đa số người là phong thần thời điểm, đi theo Văn Trọng Thu bên người một ít người tài ba dị sĩ, địa vị cùng thực lực vẫn còn 36 lôi tướng phía trên. Có thể nói như vậy, 24 thiên quân cùng 36 lôi tướng đại biểu cho thiên đình bát bộ một trong lôi bộ cao nhất chiến lực. Những người này cộng lại tung lúc trước hắn đụng phải, cũng chỉ có chạy chối chết đường vòng phần, huống chi hiện tại tân chức huyền tiên còn không có bao lâu thân công báo rồi. Đại bằng, xem ra kế hoạch được tạm thời cải biến một chút. Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía trước những lôi thần kia, nói, những cái thứ này đạo hạnh sâu, có thể ta hiện tại tu vi không đủ, cái này khung không thể đánh. 24 thiên quân đều là thượng tiên cảnh, mặc dù bọn hắn đều tại phong thần trong bị đánh hư mất thân thể căn cơ, khó có thể lại tân chức huyền tiên, nhưng pháp lực của bọn hắn lại tinh thuần hùng hậu, luyện đến thượng tiên cảnh cực hạn, từng cái đều là thượng tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Hơn nữa những người này hội không ít bảng môn thủ đoạn, bởi vậy huyền tiên đỉnh phong đại bằng so với bọn hắn cường một cái cảnh giới, nhưng nếu chống lại cái này 24 thiên quân, hắn đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Còn có, những cái thứ này đều là chân linh lên phong thần bảng, cho dù tại đây bị giết chết rồi, nhưng chỉ cần phong thần bảng trong chân linh bất diệt, vậy thì như trước có thể tại thiên đỉnh phục sinh. Có thể hắn hiện tại mới lên tiến cảnh, hơn nữa hôm nay thân thể này còn không có có luyện bất tử chi thân, cái này nếu là thật đánh nhau, cho dù bọn hắn bên này có thân công báo cùng đại bằng hai cái huyền tiên, nhưng cuối cùng nhất định chịu thiệt. Cái kia trước tiên là nói về nói kế hoạch của ngươi. Đại bằng ánh mắt lóe lên, nói, ngươi có thế gian cực tốc, có thể đột nhiên đi ra ngoài đánh những người này một trở tay không kịp, rồi sau đó điệu hổ ly sơn, xa xa dẫn dắt rời đi bọn hắn. Mục Trường Sinh mục chói, nói, chờ các ngươi đi xa về sau, ta đi ra ngoài tiếp ứng quân sư bọn hắn, cũng dẫn bọn hắn ly khai, sau đó chúng ta tại hoa dưới núi hội hợp, nhưng nhớ lấy đừng cho ta mang cái đuôi đến hoa sơn. Yên tâm. Đại bằng chầm chầm vào những thiên quân kia lôi tướng, khinh thường nói, đừng nói ta xem thường bọn hắn, mà là trong bọn họ có thể đuổi theo người của ta, chỉ sợ còn không có có xuất thế đâu. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, ngoại trừ đừng mang đến cái đuôi, những thứ khác ta bỏ qua. Hoa sơn là Dương Thiền nhà chi địa, bởi vì Dương Tiễn uy danh cùng với thiên đình không cùng nguyên nhân, cho nên ngoại trừ yêu ma bên ngoài, mà ngay cả thiên đình thần tiên cũng một loại không dám đi quá nhiễu. Cho nên hoa sơn bình thường thập phần yên lặng tường hòa, tiểu tựa như một khối thế ngoại đào nguyên, đồng dạng, Mục Trường Sinh trong lòng của hắn cũng không hy vọng đánh vỡ thuộc về hoa sơn cùng Dương Thiền phần này yên lặng. Đi, ta đi. Đại bằng cười lạnh một tiếng, bất quá muốn trước chờ ta hảo hảo gặp lại bọn hắn nói sau. Nói xong hắn hiện ra thân đến, chân đạp hư không bước đi đi. Lúc này trong quá trình trong thân thể của hắn dần dần phóng xuất ra sáng lạn kim quang. Người nào? Một cử động kia cũng lập tức đưa tới bên kia 24 thiên quân, 36 thần tướng chú ý lực. Lệ! Lại tại lúc này, đại bằng cả người cũng đã biến mất tại cái kia đã trở nên hừng hực trướng mắt kim quang ở bên trong, rồi sau đó bọn hắn cũng chỉ nghe kim quang trong truyền đến một tiếng hung cầm tiếng kêu. A! Đột nhiên có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lại là 36 lôi tướng tại không có cái gì kịp phản ứng lúc. Tiểu thân bất do kỷ hướng hai bên đồng loạt chính mình bay ngược đi ra ngoài, liền giống bị cái gì chụp giống như bay. Bành! Bành! Ngay sau đó nương theo hai tiếng trầm đục, lập tức hai cái thiên quân tại nguyên chỗ đột nhiên nổ tung, không có chút nào báo hiệu tiểu hóa thành hai luồng huyết vụ. Cái gì? Chúng lôi thần quá sợ hãi. Dù sao bọn hắn trả lại không có chứng kiến bất cứ địch nhân nào, 36 lôi tướng đã bị đập bay đi ra ngoài, còn có hai cái thiên quân bị giết chết tại trước mắt. Cái này chỉ sợ không có gì càng năng động dao động bọn hắn quân tâm đi à nha. Mọi người đừng nóng vội. Lúc này thiên quân trong một người cất cao giọng nói, 36 lôi tướng kết thiên cường kinh lôi trận mà chống đỡ, 24 thiên quân. Lời còn chưa dứt, cũng chỉ gặp 36 lôi tướng trong lần nữa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy ba cái lôi tướng thân thể lần nữa nổ tung, hóa thành hai luồng huyết vụ. Bất quá lúc này bọn hắn rõ ràng chứng kiến, nguyên lai là một đầu màu vàng hung cầm dùng sắt thép móng vuốt sắc bén tươi sống xé nát bọn hắn. Hưu. Lần nữa giết chết ba viên lôi tướng về sau, cái kia hung cầm quay đầu lại lạnh lùng còn lại chúng lôi thần một mắt, ngay sau đó thân ảnh lóe lên lần nữa biến mất. Tế. Mắt thấy đại bằng xuất quỷ nhập thần, tốc độ quá nhanh, một cái thiên quân lập tức hướng bầu trời một ngón tay, tế lên một khỏa bảo châu, rủ xuống thần quang đám đông thủ hộ tại trong đó. Tên ngu ngốc này. Mục Trường Sinh thấy thế im lặng lắc đầu, những thiên quân này cùng lôi tướng chân linh đều tại phong thần bảng bên trên, cho nên chỉ cần bọn hắn chân linh không hủy, vậy bọn họ vĩnh viễn tiểu là không già không chết tồn tại, cho nên cố sức khí giết bọn hắn thật sự tính không ra. Bất quá xem ra lúc này đại bằng giống như bị tức không nhẹ. Ngẫm lại cũng thế, nếu trên thế giới chỉ còn 4 người rồi, trong đó có một cái thần thông quảng đại bản lĩnh bất phàm, cái kia bị hắn nghe được có ai muốn giết hắn cuối cùng 3 cái đồng loại, chẳng lẽ hắn sẽ không sinh khí? Đông. Bị Bảo Châu bảo vệ về sau, chúng thần còn không kịp thở một ngụm, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, một chỉ thần tuấn kim sĩ đại bằng điểu hung hăng đâm vào Bảo Châu rủ xuống thủ hộ bảo quang bên trên, bị đâm cho Bảo Châu một hồi lay động. Đại bằng một lần không có phá khai, vì vậy triển khai hai cánh nổi bảo quang bên ngoài lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong đó mọi người. Là hắn, là hắn. Có lôi tướng chỉ vào đại bằng cả kinh kêu lên, là chúng ta truy cái con kia kim sĩ đại bằng điểu, hắn rốt cục hiện thân rồi, thế nhưng mà hắn như thế nào đống nhiên lợi hại như vậy rồi hả? Chuyện phiếm. Một cái thiên quân cùng đại bằng ánh mắt nhìn nhau thoáng một phát, rồi sau đó thần sắc khổ sở nói, các ngươi nhìn rõ ràng, cái này không phải chúng ta truy cái con kia, là chúng ta đem một loại khắc kim sĩ đại bằng điểu gây ra rồi. Đại nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Một cái lôi tướng hỏi. Sợ cái gì? Một cái lôi công truy, cầm trong tay song truy, lưng đeo hai cánh thiên quân chầm chầm vào đại bằng cười lạnh nói, còn không phải một chỉ dẹp mao xuất sinh mà thôi, hôm nay vừa vặn chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay mà ngay cả cái này một chỉ cũng cùng một chỗ làm thịt. Ngươi, rất tốt. Đại bằng bị tức nở nụ cười, trên báo tên của ngươi, ta ngày sau gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần. Nghe cho kỹ, hôm nay quân tân hoàn là đấy. Cái này thiên quân cười lạnh nói. Hừ, bổn vương hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Đại bằng nhãn châu xoay động, đồng nhiên cười lạnh nói. Lần sau gặp lại bổn vương xác định vững chắc không tha cho các ngươi. Nói xong dương cánh hướng xa xa bay đi, bất quá tốc độ so với bình thường chậm không chỉ gấp 10 lần. Muốn chạy? Tân Hoàn phải tay khẽ vẫy, cất cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, đừng làm cho cái này chỉ xúc sinh chạy, chúng ta bên trên." Nghe nói cái kia thả ra Bảo Châu Thiên Quân bàn tay vừa nhấc, liền đem Bảo Châu thu trở về. "Chạy đi đâu?" Tân Hoàn sau lưng một đôi cánh bằng thịt triển khai, cùng người khác Thiên Quân cùng lôi tướng hóa thành mấy chục đạo thần quang. Tại trên bầu trời hạo hạo đáng đáng truy hướng đại bằng. Chương 606, ta có biện pháp. Thiên địa lờ mờ, chúng thần bay nhanh, gào thét xẹt qua thiên khung, như cực nhanh một loại. Mà lại tại đuổi theo đồng thời, còn lại chúng thiên quân cùng lôi tướng tất cả lộ ra thần thông. Có kết ấn thi triển pháp thuật, hướng đại bằng đánh ra như mọc thành phiến làm cho người ta sợ hãi lôi quang. Có vung vẩy thần binh, hướng đại bằng chém ra từng đạo bộc lộ tài năng quang nhận. Có càng là tế lên các loại pháp bảo, oanh ra mảng lớn hừng hực thần quang. Vâng. Thần thông gào thét, kiếm khí tung hành, bảo quang diệu thiên. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, những công này hướng đại bằng thần thông, quang nhận, bảo quang giao thoa, tạo thành một mảnh sắc thái lộng lẫy, xa hoa sáng chói quang vũ. Thế nhưng mà tại loại này làm cho người sợ hãi thán phục xinh đẹp phía dưới, cái này phiến quang vũ lại phát ra người khủng bố chấn động, công hướng về phía trước đại bằng quanh thân. Ầm ầm. Trên trăm đạo thần thông, kiếm khí, bảo quang gào thét, cơ hồ là lập tức tiểu vượt qua phía trước cao phi đại bằng. Tại hắn bao tại ở giữa nhất, rồi sau đó tại hắn quanh thân ầm ầm bộc phát. Trên trăm đạo thần thông, bảo quang cùng quang nhận đồng loạt bộc phát, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Vốn trong thiên địa mây đen rậm rạp, che khuất bầu trời thập phần lờ mờ. Có thể tại những lực lượng này cùng nhau bộc phát về sau, sinh ra lực lượng lại trực tiếp đem thiên địa chiếu sáng như ban ngày, tựa như trên bầu trời lại xuất hiện một khỏa màu trắng mặt trời. Vâng! Những chói mắt này chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng bạch sắc quang mang tựu như là biển gầm một loại, trong nháy mắt liền đem đại bằng thân thể bao phủ tại trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đánh chúng rồi. Cái này cái con kia ma cầm nhất định chết rồi. Chúng thiên quân cùng lôi tướng thấy thế, xa xa ngừng lại, không có gần chút nữa bạo tạc phía trước, chỉ là chứng kiến đại bằng thân ảnh khủng bố lực lượng bao phủ sau tất cả đều mừng rỡ mà nói. Ngu ngốc. Mục Trường Sinh đang âm thầm thờ ơ lạnh nhạt. Đương hắn nhìn thấy những thiên quân kia lôi tướng cho rằng giết chết đại bằng về sau, khóe miệng nhếch lên phát ra một tiếng cười lạnh. Quả thật, vừa rồi bọn hắn một kích kia uy lực hoàn toàn chính xác phi thường đại, tựa là một loại huyền tiên cảnh ở bên trong cũng là không chết tức thương. Nếu như vừa rồi ở bên trong chính là thân công báo, cái kia thân công báo giờ phút này tuyệt đối cũng chỉ thừa nửa cái mạng rồi. Nhưng bây giờ bên trong chính là đại bàng, hơn nữa còn là hiện ra chim đại bàng chân thân đại bàng, dùng đại bàng dương cánh 9 vạn dặm thiên phú thần thông, chỉ cần hắn muốn đi, cái kia trên đời này có bao nhiêu người có thể lưu lại hắn. Lưu đều lưu không được, tiểu chớ nói chi là đánh chúng rồi. Lệ. Quả nhiên ngay tại bạo tạc không lâu sau, một tiếng to rõ bằng gọi đột nhiên vang tận mây xanh. Chúng thiên quân lôi tướng nghe xong sắc mặt đại biến, vừa ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh bóng mờ từ phía trên khung phía trên lướt xuống, lập tức đã đến trước mặt bọn họ, biến thành một đầu hai cánh vàng óng ánh cự chim đại bàng. Vừa rồi cái con kia chim đại bàng thân hình chỉ có một người lớn nhỏ, có thể vào lúc này cái con kia chim đại bàng lại thân hình biến lớn, hai cánh triển khai chừng 9 trượng có thừa. A. Nương theo lấy vài tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, lại là chim đại bàng trực tiếp tựa như tia chớp đánh tới, xông về cầm đầu mọc lên một đôi cánh bằng thịt cùng lôi công mặt thiên quân Tân Hoàn. Còn không đợi Tân Thiên Quân làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn tiểu một ngụm bị kim sĩ đại bàng điểu nuốt vào trong miệng, hơn nữa chim đại bàng một đôi như hoàng kim đổ bê tông mà thành móng vuốt sắc bén lại xé nát bên cạnh hai cái lôi tướng. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Lệ. Đại bàng nuốt lấy Thiên Quân Tân vòng sau, còn không hài lòng, lại mở ra cặp kia vàng óng ánh cực lớn thần dực, đem còn lại chúng thiên quân cùng lôi tướng lại cho chụp ngã trái ngã phải, đầu góc choáng váng. Rồi sau đó hắn mới khinh thường mắt nhìn bị đập bay chúng thần, trực tiếp vũ cánh nên ngang rời đi. Cái này đại bằng. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, trả thù tâm cũng quá mạnh rồi. Tên kia rõ ràng là theo dõi mắng hắn Thiên Quân Tân Hoàn, cho nên tại chúng thiên quân cùng lôi tướng thần thông đánh tới thời điểm, một cánh 9 vạn dặm, xông lên thiên khung. Đón lấy hắn đãi mọi người cho là hắn chết sau nhìn chuẩn cơ hội, dùng xét đánh không kịp bưng thai thần tốc lao ra, một ngụm ăn hết Tân Thiên Quân, hơn nữa xé nát lượng viên lôi tướng. Cái này là kim sĩ đại bằng nhất tộc khủng bố a. Mục Trường Sinh nhìn tổn thất thảm trọng Thiên Quân lôi tướng, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, Thiên Đình Bát Bộ ở bên trong lôi bộ cao nhất chiến lược 24 Thiên Quân đã bị đại bằng liền ăn mang giết 3 người, 36 lôi tướng trong 5 người. Cái này đại bằng hôm nay cũng sắc thực sinh mãnh liệt hung tàn đi một tí, đồng thời cũng tiến thêm một bước đổi mới trong lòng của hắn đối với kim sĩ đại bằng điều chiến lược nhận thức. Phải biết rằng cái này 24 thiên quân chính là lôi bộ chính thần, đặt ở thiên đỉnh trong cũng là cực kỳ cường đại một cỗ chiến lược. Mặc dù bọn hắn hôm nay tại đại bằng thủ hạ thương vong thảm trọng, nhưng tuyệt không thể nói bọn hắn không cường đại, chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt, đánh lên tại tốc độ bên trên phi thường khắc chế bọn hắn đại bằng. Bằng không thì cũng sẽ không khiến Mục Trường Sinh thấy bọn họ về sau, trực tiếp manh động không đánh mà lui thoái ý, dù sao Mục Trường Sinh cũng là thiên đình đãi qua thật lâu người, đối với bọn hắn chiến lực là rõ ràng nhất bất quá rồi. Đi! Kiến thức đại bằng khủng bố về sau, còn lại thiên quân cùng lôi tướng ở đâu còn dám ở lâu, tất cả đều rất nhanh tế ra pháp bảo của mình hộ lên đỉnh đầu, rồi sau đó hóa thành từng đạo thần quang sông hướng lên bầu trời. Mà theo của bọn hắn rời đi, che khuất bầu trời mây đen thoáng cái tản ra. Lờ mờ thiên địa lại khôi phục thanh minh. Hừ, trong tay ta còn muốn chạy. Gặp chúng lôi thần chạy trối chết, đại bằng hừ lạnh một tiếng, hai cái màu vàng điệu đồng trong hàn quang lóe lên, tiểu muốn đuổi kịp đi. Coi như hết, đại bằng. Lúc này Mục Trường Sinh mở miệng gọi hắn lại. Đại bằng nghe được Mục Trường Sinh thanh âm về sau, có chút không cam lòng, nhưng vẫn là quay người gãy trở lại. Tại sao phải thả bọn họ đi? Đại bằng sau khi hạ xuống biến thành người thân, có chút khó chịu hỏi Mục Trường Sinh nói. Ngươi thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Mục Trường Sinh trợn trắng mắt, có chút im lặng nói, phải biết rằng những cơ hội là này thiên đình lôi bộ toàn bộ chiến lực rồi, nếu hôm nay thật sự bị ngươi ở nơi này đuổi tận giết tuyệt rồi, ngươi cảm thấy thiên đình hội như vậy mà đơn giản buông tha ngươi sao? Đại bằng khe nói, cái kia chẳng lẽ ta buông tha bọn hắn, thiên đình sẽ đối với hôm nay sự tình làm như không thấy? Đương nhiên sẽ không. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, tự tin nói, thiên đình nhất định sẽ tra rõ hôm nay sự tình. Nhưng là ngươi thả bọn hắn sau tối thiểu nhất sẽ không náo đến không chết không ngất trình độ. Thôi đi, còn không phải như vậy. Đại bằng khoát tay áo, cười lạnh nói, xem ra ta được tranh thủ thời gian hồi của ta sư đà thành, chuẩn bị nên đón thiên binh thiên tướng đến rồi. Đừng gấp gáp như vậy, có lẽ. Mục Trường Sinh trầm ngâm về sau, đồng nhiên cười nói, ta có biện pháp lại để cho thiên đình đối với hôm nay sự tình làm như không thấy. Nói mau, cái gì chủ ý cúi bắp? Đại bằng vẻ mặt không tin. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi nghe ta, hồi sư đà thành sau như vậy như vậy. Cái gì, cùng sư đà lĩnh sư tử voi anh em kết nghĩa, sau đó buông tha của ta sư đà thành, dẫn người ở đến sư đà lĩnh đây. Đại bằng nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Tin tưởng ta, như vậy thiên đình không sẽ tìm đến cửa đến. Mục Trường Sinh tự tin nói, thanh sư bạch tượng là Phật môn văn thủ phổ hiền tọa kỵ, bọn hắn sư đà lĩnh cũng là Tây Du trên đường trọng yếu một khâu, liên quan đến 9981 khó trong vài khó. Chương 607, thủ hạ không ăn người rồi. Mà Phật môn hiện tại lại cùng thiên đình là hợp tác quan hệ, cho nên hắn rất khẳng định phải là đại bằng kéo lên thanh sư bạch tượng. Như vậy Ngọc Đế đã biết sau có lẽ sẽ đối với chuyện lần này mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn có, cho dù Ngọc Đế tức giận phái binh đi sư đà lĩnh, vậy hắn cũng rất khẳng định Phật môn người cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ra mặt giải quyết. Nói không chừng Phật môn còn có thể cùng nguyên lai Tây Du đồng dạng, nhìn chúng đại bằng thực lực mà đánh hắn chủ ý, tưởng thu phục hắn. Đi, ta đây tiểu tạm thời tin người một hồi. Đại bằng chầm chầm vào tự tin Mục Trường Sinh, bán tín bán nghi nói. Đúng rồi, ngươi sư đã thành đỉnh tiêm chiến lực như thế nào? Mục Trường Sinh bỗng nhiên lại hỏi. Như thế nào? Ngươi đi sư đã lĩnh đem tiểu yêu mang lên là được rồi, thanh sư bạch tượng là Phật môn người, ngươi đem một vài đại yêu đại ma toàn bộ mang đến quá lãng phí, hơn nữa còn là tư địch hiểu hay không? Mục Trường Sinh nói, đừng quên, Tích Lôi Sơn mới là chúng ta chính thức đại bản doanh, bất quá Tây Như Hạ Châu dù sao cũng là Phật môn địa bản. Tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy phát triển vẫn còn có chút nguy hiểm, xem ra ngày sau được tìm cơ hội chuyển di đại bản doanh rồi. Chuyển di? Đại bằng khẽ giật mình, chuyển đi đâu? Bây giờ nói những con này gắn liền với thời gian còn sớm. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, chúng ta hay vẫn là xuống dưới tìm quân sư cùng ngươi chính là cái kia đồng loại A, bất quá nhớ kỹ, đi trở về đem sư đà thành cao thủ đứng đầu đưa đến Tích Lôi Sơn đến, nhưng là cũng muốn lưu một bộ phận. Bằng không thì đầu kia sư tử cùng lao giống như cũng là sẽ nghi ngờ. Ta đây biết rõ. Đại bằng nói. Hai người vừa nói lời nói, một bên từ phía bên trên rơi xuống trên mặt đất một tòa núi lớn trong. Tại rơi xuống trong quá trình, Mục Trường Sinh trên mặt kim quang lóe lên, quá khứ đích cái kia mặt nạ hoàng kim xuất hiện lần nữa trên mặt. Xuất hiện đi, quân sư. Mục Trường Sinh đánh giá thoáng một phát bốn phía, đồng nhiên cởi túi đầu nhìn về phía mặt đất, nói, đám kia lôi thần chúng ta đã đuổi rồi. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, hắn trước người trên mặt đất liền mãnh liệt khẽ động, theo trong lòng đất biến ra một cái bị sét đánh tóc thai bù sù, đầy bụi đất đạo nhân đến, không phải thân công báo còn có thể là ai? Tham kiến đạo chủ. Thân công báo cười khổ hành lễ, khi thấy Mục Trường Sinh sau lưng đại bằng sau lại cảm tạ nói, đa tạ vừa rồi hộ pháp cứu tri ân. Đã thành, trước đừng nói nhiều như vậy. Mục Trường Sinh nói, bảo bối của ngươi đồ đệ đâu rồi, còn không kêu đi ra để cho chúng ta ngóng nó. Xem xong rồi chúng ta lập tức rời đi tại đây, nơi đây có thể không nên ở lâu. Tại. Thân công báo liên tục gật đầu, đón lấy tay phải kéo ra tay áo trái, chỉ thấy một đạo kim quang bay ra, rơi xuống đất biến thành một cái một đầu màu vàng phát, xinh gầy như que tuổi, thân cao chỉ tới bộ ngực hắn thiếu niên. Chỉ thấy cái này thiếu ánh mắt bướng bỉnh, trên mũi còn như trâu một loại, ăn mặc cái mang xiềng xích hoàn nhi thiếu niên, nhìn về phía trên thì ra là tại 16-17 tuổi tả hữu. Người tiểu là Lý Nguyên Bá. Mục Trường Sinh cười giò xét trước mắt thiếu niên này nói. Vốn Lý Nguyên Bá là bị xét đánh chết, chỉ là xem ra hiện tại hắn lại bị thân công báo cấp cứu sống rồi. Là ta, ngươi là ai? Lý Nguyên Bá tựa như nghe con mới để không sợ cọp giống như, ngẩng đầu lên không chút nào rụt rẻ mà nói. Nguyên Bá, không cho phép vô lễ. Lúc này thân công báo vội vàng đi lên quát, vị này chính là Càn Khôn đạo chủ đại nhân, ngươi thích nhất hai cái truy chính là hắn tặng cho ngươi. Cũng là hắn nói cho sư phụ đến thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi bản lĩnh. Là tự nhiên biết rõ đồ đệ bản tính, hắn cái này đồ đệ ở nhân gian đã vô địch, lại từ nhỏ tâm trí không được đầy đủ như là tiểu hải tử, nếu không phải coi chừng chọc giận tới Mục Trường Sinh, cái kia họa có thể to lắm. A, cái kia hai cái truy là ngươi tiễn ta hay sao? Nghe nói như thế Lý Nguyên Bá hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui vẻ nói. Mục Trường Sinh nói, xem ra ngươi rất hài lòng. Đó là đương nhiên. Lý Nguyên Bá đắc ý nói, sư phụ ta nói, ta đã vô địch thiên hạ rồi. Vô địch thiên hạ? Ha ha. Mục Trường Sinh nghe nói lắc đầu cười cười. Người cười cái gì? Nghe được tiếng cười, Lý Nguyên Bá rất không cao hứng. Mục Trường Sinh nói, ta cười ngươi thầy trò hai cái là đại ngốc, sư phụ nói đồ đệ vô địch thiên hạ, đồ đệ rõ ràng sẽ tin rồi. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía sau lưng đại bằng cũng nhịn không được nữa ngửa đầu ha ha nở nụ cười. Cười thân công báo ở một bên xấu hổ không thôi. Ngươi dám mắng sư phụ ta? Thấy thế Lý Nguyên Bá ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra vẻ hung lệ, tựa như một đầu tức giận hung thú. Hung tính thái thịnh. Mục Trường Sinh nhìn thấy ánh mắt của hắn sau lắc đầu. Lý Nguyên Bá chính là kim sĩ đại bằng điểu chuyển thế, từ nhỏ hung tàn, vốn là sống xé thiên hạ thứ 6 hảo hán 5 ngày ban thưởng, về sau y dạng họa hồ lô, lại sống xé vũ văn thành đô. Trừ lần đó ra, thằng này tại trinh phạt phản vương trong quá trình, giết chết phản vương đại quân vô số kể, ít nhất đã ở 200 vạn trở lên, so về lúc trước hắn càng là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá thiên hạ đại thế phân hợp, nhân gian vương triều thay đổi, trên những đều là này do thiên định, cho nên tại thiên hạ đại loạn lúc, giết trên thân người là sẽ không cùng cái kia lần đồng dạng nhiễm nghiệp lực. Câu cửa miệng nói, quốc chi tướng vong, tất có yêu nghiệt. Đây cũng là vì cái gì quốc thái dân an, thiên hạ thái bình thời điểm có rất ít yêu ma chạy đến hại người, mà ở thiên hạ đại loạn thời điểm, yêu ma quỷ quái đều tác phẩm đầu tay loạn hại người nguyên nhân. Bởi vì này lúc bọn hắn sẽ không nhiễm nghiệp lực, tối đa cũng chỉ là hội trở nên sát khí thao ngày mà thôi. Hưu. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên thò tay hướng mi tâm của hắn một ngón tay, lập tức một đạo kim quang theo Mục Trường Sinh đầu ngón tay bắn ra, đem Lý Nguyên Bá đầu xuyên thủng. Lý Nguyên Bá thần sắc lập tức cứng lại, đồng thời một đạo máu tươi hắn mi tâm lỗ máu trong phun ra. Đạo chủ, ngươi. Thân công báo vẻ mặt giật mình cùng bí thương. Đừng nóng đội, vẫn chưa xong đâu. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Lý Nguyên Bá, khẽ nói, hôm nay bổn tọa không phải phải hảo hảo trì trì hắn cái này hùng tính không thể. Đồng dạng là kim sĩ đại bằng điểu, đồng dạng kiệt ngao bất tuần, nhưng đại bằng so về Lý Nguyên Bá đến có thể thì tốt rồi nhiều lắm, hơn nữa đi theo hắn về sau liền ăn người tật xấu cũng sửa lại. Nói lên chuyện này cũng rất lại để cho hắn im lặng. Hắn vốn chuẩn bị đã tốt rồi, muốn làm một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại yêu ma. Có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật còn không có làm được đâu rồi, ngược lại là dưới tay hắn tụ một đại bang yêu quái về sau, bởi vì hắn cực độ chán ghét ăn người nguyên nhân, hiện tại hắn thủ hạ yêu quái đều bị hắn hạn chế lấy không ăn người rồi. Có thể tích cốc chịu đựng, không thể tích cốc. Ách, dưới tay hắn còn giống như không có kém cỏi đến, liền tích cốc đều làm không được yêu quái, dù sao chỉ cần tu thành thông huyền cảnh luyện ra pháp lực, có thể tích cốc không ăn cơm rồi. Cũng không thể tích cốc yêu quái, còn không biết xấu hổ đi theo hắn hốn. Dù sao cái này Lý Nguyên Bá là cái hung tàn nhanh chủ nhân, quá hung chi nhân giữ ở bên người phản cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng gây chuyện sinh sự gặp rắc rối, cho nên hắn muốn chỉ chỉ Lý Nguyên Bá cái này chỉ chim đại bàng hung tính. Phanh. Tại Mục Trường Sinh xuyên thủng Lý Nguyên Bá đầu về sau, Lý Nguyên Bá thân thể hướng về sau ngã ngã trên mặt đất. Lệ. Thế nhưng mà rất nhanh lại là một tiếng bằng tiếng chim hót vang lên, sau một khắc một đạo kim quang theo Lý Nguyên Bá mi tâm lô máu trong lao ra, hóa thành một chỉ hai mắt lóe hàn quang kim sĩ đại bằng điểu, hướng Mục Trường Sinh hung hăng đánh tới. Chương 608, Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp. Đó là Lý Nguyên Bá kim sĩ đại bằng điểu nguyên thần. Lệ. Kim sĩ đại bằng điểu thanh thế kinh người, vừa xuất hiện tiểu ra sức chụp động lên hai cánh, khiến cho nơi đây lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Xuy. Tiếp theo sát nó tiểu như là một đạo kim sắc tia chớp, lập tức liền từ trước người Mục Trường Sinh lồng ngực xuyên thủng mà qua. Xuyên thủng Mục Trường Sinh về sau, nhảy vào giữa không trung kim sĩ đại bằng điểu mục mang tàn nhận chi sắc quay đầu lại xem ra, mà khi nó quay đầu lại về sau, lập tức nó lượng chỉ lộ ra hung lệ tàn nhẫn kim đồng ánh mắt mạnh mà biến đổi. Bởi vì nó cũng không có chứng kiến Mục Trường Sinh trên người có bất kỳ khủng bố miệng vết thương xuất hiện, cũng không có một giọt đỏ thấm máu tươi chảy ra. Nó chỉ nhìn thấy Mục Trường Sinh thân ảnh, theo gió chậm rãi tiêu tán tại trong tầm mắt của nó. Quá trẻ tuổi. Phía dưới đại bằng nhìn thấy một màn này về sau, trong nội tâm yên lặng lắc đầu nói. Nhớ ngày đó dùng hắn còn hơn Mục Trường Sinh tu vi, tốc độ, đều tại Mục Trường Sinh trên tay ăn phải cái lô vốn. Húng chi hôm nay là hắn cái này tu vi so hiện tại Mục Trường Sinh đều chênh lệch xa vãn bối đâu. Hắn cũng đã nhìn ra, chính mình cái vãn bối tu vi mới bất quá chính là thiên tiên cảnh, xem ra nó xuất thế sau thời gian, tuyệt đối không cao hơn 100 năm. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, tìm kiếm Mục Trường Sinh thân ảnh thời điểm, đống nhiên tại Lý Nguyên Bá chim đại bảng nguyên thần đỉnh đầu, một bóng người đống nhiên lăng không vỡ ra. Đùng đùng. Càng làm cho người giật mình chính là... Lúc này hắn toàn bộ tay phải lóe ra hừng hực lôi quang, cũng có vô số tia chớp quấn quanh, tản ra làm cho người kinh hại khí tức. Xuy. Mục Trường Sinh mới vừa xuất hiện, cái kia bị lôi quang thiểm điện quấn quanh tay phải tiểu không lưu tình chút nào, hướng phía Lý Nguyên Bá chim đại bàng nguyên thần ầm ầm nện rơi xuống. Chứng kiến Mục Trường Sinh sử xuất rồi, một loại hai người theo chưa từng gặp qua mới chiêu số, lại cảm nhận được hắn trên tay phải cái kia phiến lôi quang ở bên trong, lúc này tản mát ra khủng bố lực lượng, thân công báo cùng đại bàng lập tức biến sắc. Lộ ra vẻ giật mình. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, đồng thời bị lại càng hoảng sợ, còn có Lý Nguyên Bá chim đại bàng nguyên thần. Mục Trường Sinh lần nữa hiện thân, khoảng cách đem không có thể nói cực kỳ tinh chuẩn xảo trá, xuất hiện địa phương vừa vặn ngay tại nó phía trên, cùng đỉnh đầu của nó cách bất quá một thước khoảng cách. Nhìn xem cách nó đỉnh đầu càng ngày càng gần cái kia phiến lôi quang, cùng với trong đó tản ra khủng bố chấn động, chim đại bàng nguyên thần đồng tử lập tức mạnh mà co rút lại, hơn nữa cảm thấy đỉnh đầu một hồi da đầu run lên. Hai hùng kia vía. Lệ. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nguyên Thần vô ý thức tiểu điên cuồng chụp động hai cánh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lập tức núi giao địa động, mặt đất sụp đổ khai, một đóa mây hình nấm chậm rãi lên không, đồng thời một cỗ cường đại sóng xung kích như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nguyên Bá, thân công báo trên người dâng lên hộ thể thần quang, chặn cái này cổ sóng xung kích, rồi sau đó lo lắng sông bụi mù bao phủ phía trước hô lớn. Yên tâm đi, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu còn không có có trong tưởng tượng của ngươi như vậy nhỏ yếu. Đại Bằng thần sắc chấn định nhìn lên thiên không, đối với thân công báo thản nhiên nói. Cái gì? Chuyện của tôi VN. Thân công báo khẽ giật mình. Lúc này phía trước đã chậm rãi hết thể đều kết thúc, một cái 10m lớn nhỏ hố to xuất hiện ở phía trước, hơn nữa một bóng người từ trong đó đứng lên. Đúng là Mục Trường Sinh. Ta hay vẫn là không đủ nhanh a. Hắn nhẹ nói đạo, trong thanh âm mang theo vài phần tiếc hận. Tại lúc nói lời này hắn cũng ngẩng đầu nhìn thiên không, chỉ thấy một chỉ sáng lên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chính đứng ở trên bầu trời, kinh hồn chưa định nhìn xem hắn. Mấy cây sáng lên màu vàng lông vũ, từ không trung từ từ phiêu lạc đến trên mặt đất. Nếu như nói trên đời này ai hiểu rõ nhất Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, cái kia trừ bọn họ ra chính mình bên ngoài, Mục Trường Sinh tự nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu kinh khủng nhất, không ai qua được chúng cái kia tam giới tuyệt đối đệ nhất thế gian cực tốc, cùng với tại yêu tộc trong cường đại nhất một hàng thân thể. Cho nên vừa rồi tại đánh chết Lý Nguyên Bá về sau, Mục Trường Sinh lập tức dùng ra xúc địa thành thốn thần thông đã đi ra tại chỗ, chỉ chừa một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Thế nào, hiện tại phúc sao? Mục Trường Sinh cười hỏi chim đại bàng nguyên thần nói. Ngươi giết của ta chuyển thế thân, chẳng khác nào giết ta một lần. Chim đại bàng nguyên thần nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, ta làm sao có thể bỏ qua? Xem ra, hay vẫn là không phục a? Mục Trường Sinh nở nụ cười, vì vậy quay đầu đối với đại bàng, hộ pháp, đánh phục hắn. Ân. Đại bàng nhìn lên trời bên trên chim đại bàng nguyên thần, nhếch miệng nở nụ cười. Lệ. Một loan sau, đại bằng thiên linh phía trên thoáng chốc bắn ra một đạo kim quang, trùng thiên mà xuống, cũng hóa thành một chỉ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu để ngang thiên không. Bất quá đại bằng chim đại bàng nguyên thần chừng 9 trượng to lớn, tại Lý Nguyên Bá 3 trượng chim đại bàng nguyên thần phía trước, tựa như một đứa bé đứng tại đại nhân trước mặt. Ngươi. Lý Nguyên Bá chim đại bàng nguyên thần vừa thấy lại xuất hiện một con đại bằng điểu, hơn nữa so nó càng lớn, phóng thích khí tức càng là thâm bất khả trắc lúc, không khỏi sợ ngây người. Không cần nhiều lời, có lời gì như thế này nói sau, đến ở hiện tại. Có lẽ là bởi vì gặp được văn bối, đại bằng lộ ra có chút cao hứng, ngươi có bản lãnh gì tiểu sử đi ra cho ta xem đi. Ân. Lý Nguyên Bá chim đại bàng nguyên thần sững sờ, rồi sau đó hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được đại bằng khí tức trên thân, biết rõ trước mắt đây là thật sự đồng loại tiền bối, trên người hắn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chỉ mới có đích khí tức là làm không phải giả vờ. Hô. Tiểu chim đại bàng vỗ cánh, lập tức trong thiên địa gió lớn gào thét, cắt bay đá chạy. Lệ. Rồi sau đó tiểu bằng điểu ngửa mặt lên trời văng lên, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp xông lên trời mà xuống. Chim đại bàng thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, hai cánh mở ra, đồng dạng hóa thành một đạo kim sắc tia chớp đuổi theo. Và anh. Cuối cùng lưỡng đạo thiểm điện nhanh đến cực hạn, ở trên không trong triển khai kịch liệt truy đuổi, giúp nhau quấn quanh lấy, giao thoa lấy, va chạm lấy, phát ra tiếng sấm. Đạo chủ, nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm, vừa rồi ngươi dùng pháp thuật. Hẳn là lôi pháp A. Thân công báo một bên nhìn lên trời tiến lên một khắc vẫn còn phía đông, sau một khắc ngay tại phía tây lưỡng đạo thiểm điện, vừa đi tiến lên đây hỏi. Ân. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa tự nghĩ ra thiên cương ngũ lôi pháp. Cái thế giới này là do âm dương ngũ hành chi lực chỗ diễn biến mà thành, cho nên âm dương ngũ hành là cấu thành thế gian cơ bản lực lượng. Thế gian vạn vật biến hóa đều kể cả tại âm dương ngũ hành biến hóa bên trong, mà phong. Lôi trở cũng là do ngũ hành chi lực diễn biến, trong đó thổ sinh lôi, thủy sinh phong. Hôm nay hắn đã là âm dương ngũ hành chỗ tụ đạo thể chi thần, bao dung âm dương ngũ hành sở hữu biến hóa cùng ảo diệu. Trên lý luận mà nói đã có đạo thể về sau, hắn liền có thể đủ điều khiển ngoại trừ thời gian, không gian ngoại trừ âm dương ngũ hành thuộc tính lực lượng, đối với chúng diễn sinh biến hóa phong, lôi trở thuộc tính lực lượng cũng là tay đến nhặt ra. Thế nhưng mà hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Cho nên hôm nay cương ngũ lôi pháp là hắn có đạo thể về sau, ở một bên hình thiên chỉ đạo xuống, thử mình mở chế một loại lôi thuộc tính pháp thuật. Cũng là hắn dùng đến nghiệm chứng chính mình đạo thể đến tột cùng là hay không thật sự có trung linh hình thiên nói lợi hại như vậy, có thể sử dụng âm dương ngũ hành thuộc tính, cực kỳ diễn sinh biến hóa phong, lôi trở thuộc tính lực lượng. Kết quả cuối cùng tự nhiên làm hắn mừng rỡ như điên, mà thông qua thí nghiệm lần này, hắn không chỉ có thành công nghiệm chứng đạo thể cường đại cùng bất phàm, còn thử mình mở chế thiên cương ngũ lôi pháp. như vậy một môn uy lực cực kỳ không tầm thường pháp thuật thần thông. Đây cũng là hắn ngoại trừ tự nghĩ ra Càn Khôn Sinh Tử Ấn, cái môn này thiên hướng âm hiểm ác độc thần thông về sau, mình mở chế thứ hai môn pháp thuật thần thông. Đúng rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía thân công báo, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, quân sư cũng là thổ thuộc chi thần A. Hắn bỗng nhiên nhớ lại tại phong thần ở bên trong, thằng này độn thổ chạy trốn chi thuật cũng dùng rất trượt. Chương 609, Tiểu Bằng Vương. Có thể sử dụng độn thổ, điều này nói rõ thân công báo cũng là thổ thuộc chi thần, mà lôi là thổ thuộc tính diễn sinh cùng biến hóa mà đến. Nói như vậy thân công báo tự nhiên cũng có thể dùng lôi thuộc sức mạnh. Đương nhiên, so với việc chạy trốn độn thổ, Mục Trường Sinh thế nhưng mà tình tưởng chính mình vị quân sư trên người còn có một loại lợi hại nhất độn thuật. Đó chính là hắn miệng độn, quả thực có thể dùng vô địch, khó giải, không hướng mà bất lợi mấy cái từ để hình dung. Phong thần thời điểm, ai cùng hắn sủa bậy ai không may, tự là cao cao tại thượng mấy vị thiên tôn cuối cùng cũng khí tiết tuổi già khó giữ được, không có thể may mắn thoát khỏi, đã tiến hành một hồi thiên tôn đại chiến. Cũng là bởi vì hắn nói đến nhiều như vậy tiệt giáo người tài ba dị sĩ đến trợ trụ vi ngược, cuối cùng những người kia lại đã bị chết ở tại xiển giáo môn nhân trên tay, cho nên mới khiến cho xiển tiệt nhị giáo thủy hỏa bất dung, đã xảy ra về sau một loạt tranh chấp. Cho nên thân công báo không phải làm cho trận kia thiên tôn đại chiến trực tiếp nguyên nhân, nhưng dây dẫn nổ tuyệt đối không phải hắn không ai có thể hơn. Lợi hại hơn chính là, thằng này thấy ai cũng là cái từ trước đến nay thủ, coi như là không người quen biết nói với hắn hai câu nói, cũng sẽ cùng hắn thuộc vài thập niên bằng hữu cũ một loại. Nói thật, tại cái khác mặt, Mục Trường Sinh đều tự nhận nếu so với thân công báo mạnh hơn không ít, nhưng duy chỉ có tại điểm này bên trên lại là hắn một mực mặc cảm thân công báo địa phương. Không chỉ có hiện tại, tự là lúc sau hắn không có tự tin có thể thắng được thân công báo. Trả lời chủ, đúng là. Thân công báo nghe được câu hỏi về sau, thần sắc có chút phức tạp nói, thuộc hạ cùng sư huynh đều là thủy, hỏa, thổ ba thuộc chi thân. A, thì ra là thế. Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bởi vì hắn nhớ rõ phong thần ở bên trong, Khương Tử Nha xác thực dùng qua thủy độn, cũng dùng qua lôi pháp cùng tam muội chân hỏa thủ đoạn, đối phó qua hiên viên phần tam yêu trong chính là cái kia ngọc thạch tỷ bà tinh. Cái kia tốt, bổn tọa sẽ đem thiên cương ngũ lôi pháp chuyển cho ngươi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, nhưng là nhớ kỹ, phương pháp này trừ ngươi bên ngoài, nếu không bổn tọa cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể chuyển ra bên ngoài. Nghe nói như thế, thân công báo mãnh liệt ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy ngoại ý muốn cùng kinh hỉ chi ý, hơi thở cũng có chút run rợn. Đa tạ đạo chủ. Sau đó thân công báo đi vào hắn trước người, túi người hành lễ quỳ gối. Không cần đa lễ. Mục Trường Sinh thỏ tay nâng dậy thân công báo, thản nhiên nói, ta biết rõ Khương Tử Nha là người vô luận như thế nào thậm chí nghĩ còn hơn người, làm rất tốt, bổn tọa không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong nhẹ nhàng nâng tay, ngón trỏ hướng thân công báo mi tâm một ngón tay. Một đạo lôi quang tiến nhập thân công báo thức hải. Thế nhưng mà truyền pháp quyết cho thân công báo lúc, Mục Trường Sinh bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện khác. Kỳ thật trên đời này sở hữu pháp môn tu luyện, uy lực cường đại pháp thuật thần thông cũng không phải trống rông xuất hiện, mà là một ít tiền bối nhiều lần lục lọi sau khai sáng tạo ra, về phần quá trình. Có lẽ tựa như hắn khai sáng Càn Khôn Sinh Tử Ấn cùng Thiên Cương Ngũ Lôi pháp đồng dạng. Mà hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công cái này pháp môn cũng là như thế, đồng thời Bát Cửu Huyền Công cũng thích hợp rất nhiều người tu luyện. Đương nhiên cũng kể cả hắn quá khứ đích nghiệp hỏa thân ở bên trong, nhưng là hiện tại. Mục Trường Sinh ánh mắt có chút thâm thúy, nhưng là bây giờ Bát Cửu Huyền Công đã không thích hợp hắn hôm nay tu luyện rồi. Bởi vì hắn bây giờ là âm dương ngũ hành thuộc tính tế tụ, độc nhất vô nhị đạo thể, cũng là từ trước tới nay, thứ hai có thể bị gọi là đạo thể thân thể. Cái thứ nhất là bản cổ đại thần, hơn nữa còn là muôn đời duy nhất một cái tiên thiên đạo thể, đạo của hắn thể so về tiên thiên đạo thể có thể kém xa, đây là Trung Linh cùng Hình Thiên Nguyên lời nói. Bàn cổ đại thần tự nhiên không cần người khác khai sáng pháp môn, nếu là hắn cần gì pháp môn, thần thông chính mình sẽ khai sáng. Đương nhiên khi đó thiên địa còn chưa mở, hỗn độn trong đoán chừng chỉ có một mình hắn, cho nên hắn muốn người khác pháp môn cũng không có, liền Mục Trường Sinh mình bây giờ tu luyện thân thể thành thánh, cũng là bàn cổ đại thần đi qua khai sáng thân thể pháp môn. Bất quá cũng chỉ có chính mình căn cứ từ mình tình huống, khai sáng pháp môn cùng thần thông mới là thích hợp nhất chính mình, cho nên hắn hiện tại cũng cần không ngừng đi lục lọi. Đi khai sáng một môn thuộc về hắn hiện tại nơi này đạo thể pháp môn tu luyện rồi. Đương nhiên đây cũng không phải là một lát sự tình, đạo của hắn thể không giống bình thường, cho nên điều này cần thật lâu một thời gian ngắn đi khai sáng. Vâng! Ngay tại hắn suy tư việc này thời điểm, đồng nhiên theo một tiếng cực lớn ầm ầm chấn tiếng vang, hắn dưới chân mặt đất lập tức mãnh liệt chấn động lên, khiến cho hắn hồi phục thần trí. Mục Trường Sinh hướng chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, liền phát hiện nguyên lai là bầu trời hóa thành lưỡng đạo kim sắc tia chớp tiến hành chiến đấu tiểu bằng điểu cùng đại bằng tầm đó có kết quả. Kết quả không cần phải nói cũng biết, tự nhiên là tu vi kém cỏi tiểu bằng điểu bị đại bằng cái này tiền bối trực tiếp không lưu tình chút nào từ phía trên bên trên đánh rất bụi bậm. Lại trên mặt đất ném ra một cái hố to, tóe lên bụi mù, khiến cho hố to bốn phía bụi đất tung bay. Hưu. Sau đó một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, phút chốc liền tiến nhập đại bằng thiên linh bên trong, đón lấy vốn nguyên thần xuất khiếu về sau, vẫn không nhúc nhích đại bằng đột nhiên lại bắt đầu chuyển động. Ta nói đại bằng, ngươi ra tay cũng quá độc các ca. Mục Trường Sinh cố ý chỉ trích đại bằng, nói, ngươi không thấy được đứa nhỏ này bây giờ còn là nguyên thần trạng thái A, ngươi ra tay nặng như vậy, bị thương nguyên thần của hắn làm sao bây giờ? Hừ. Đại bằng trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì. Khúc khục. Lúc này phía trước hố to ở bên trong, bị đại bằng đánh rất bụi bẩm tiểu bằng điểu nguyên thần hóa thành vốn lý nguyên bá bộ dáng, ho khan lấy đứng lên. Nhưng khi hắn nghe được Mục Trường Sinh chỉ trích đại bằng về sau, thoáng cái vọt tới đại bằng trước mặt, ngược lại trừng mắt hắn nói, không cho phép ngươi nói như vậy tiền bối. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc. Bổn tọa là thay ngươi nói chuyện ngươi biết không? Mục Trường Sinh quả thực có chút im lặng, nói, ngươi không gặp hắn đem ngươi đánh chính là thảm như vậy à, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nếu không không lĩnh tỉnh, còn ngược lại quái khởi bổn tọa đã đến. Hừ, tiền bối mới vừa rồi là theo đạo ta kim sĩ đại bằng điểu làm như thế nào tiến hành chiến đấu. Tiểu bằng điểu nhìn hằm hằm hắn, khẽ nói, dáng vẻ này ngươi cái này bại hoại, vừa rồi thoáng qua một cái đến đem của ta chuyển thế thân đều giết. Ngươi biết cái gì? Mục Trường Sinh khẽ nói, bổn tọa là ở giúp ngươi có biết hay không? Giúp ta cái gì? Tiểu bằng điểu vẻ mặt không tin. Giúp ngươi chấm dứt ngươi cùng Vũ Văn Thành Đô, còn từng có đi bị ngươi giết chết nhiều như vậy phạm nhân nhân quả. Mục Trường Sinh khẽ nói cho ngươi biết ta, Vũ Văn Thành Đô là thiên đỉnh lôi bộ cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chuyển thế chi nhân, ngươi thật cho là Vũ Văn Thành Đô là tốt như vậy giết. Hắn là cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chuyển thế. Nghe nói như thế tiểu bằng điểu khẽ giật mình, hỏi tiếp thân công báo nói, ta không tin hắn. Sư phụ ngươi nói cho ta biết, hắn nói có phải thật vậy hay không? Vậy thì trách không được rồi. Thân công báo đối với tiểu bằng điểu lắc đầu cười khổ nói, đồ nhi, hẳn là thật sự, ngươi muốn, nếu không phải ngươi đánh chết người ta lôi thần đứng đầu phổ hóa thiên tôn chuyển thế, những lôi thần kia hội đối với hai người chúng ta theo đuổi không bỏ vài chục năm, tựa như có thủ không đợi trời chung đồng dạng sao. Giống như, tiểu bằng điểu suy nghĩ một chút, cười gượng nói, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Cho nên cho dù ngươi là sau khi chết, bị sư phụ ngươi dùng thủ đoạn gì cứu sống cũng không được, nhục thể của ngươi phải chết. Mục Trường Sinh nói, hôm nay chính gặp loạn thế, ngươi giết người là sẽ không nhiễm nghiệp lực, thế nhưng mà ngươi nếu không chết, vậy ngươi cùng vị kia lôi thần phổ hóa thiên tôn nhân quả tiểu không cách nào chấm dứt. Vậy bây giờ đâu? Tiểu bằng điểu nói, ngươi vừa chết, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Mục Trường Sinh nói, nếu như ngươi còn muốn chuyển thế trưởng thành, vậy ngươi có thể lại đi đầu thai. Không đi. Ta lúc đầu chạy tới chuyển thế, chỉ là bởi vì cảm giác tu luyện có chút không thú vị, cho nên muốn đi nhân gian đi dạo mà thôi. Tiểu bằng điểu cười nói, nhưng là chính như đạo chủ ngươi nói, ta vừa chết liền xong hết mọi chuyện, bất quá nếu không phải ta lần này chuyển thế, ta đây cũng sẽ không đụng phải một cái tốt sư phụ, còn có một đồng loại tiền bối. Trẻ con là dễ dạy. Mục Trường Sinh cười nói, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tiểu bằng điểu nhìn đại bằng cùng thân công báo một mắt. Đông nhiên hắn đối với Mục Trường Sinh quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đã sư phụ cùng tiền bối đều theo sau đạo chủ lại bang vãn bối giải quyết xong ở dưới đại họa, cái kia chờ vãn bối thu hồi thân thể về sau, cũng cả gan khẩn cầu chủ thu lưu. Tốt. Mục Trường Sinh mừng thầm, nói, ngươi tên là gì? Tiểu bằng điểu khẽ giật mình, có chút mờ mịt lắc đầu nói, vãn bối tại 50 năm trước xuất thế, không cha không mẹ, cũng vô danh không họ, chỉ là trước kia chuyển thế ở nhân gian lúc. Nhân gian cha mẹ cho ta đặt tên gọi Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá đã bị chết. Mục Trường Sinh lắc đầu, đông nhiên nói, đã vô danh, cái kia bổn tọa tiễn đưa ngươi một cái tên như thế nào? Thỉnh đạo chủ bàn tên cho. Tiểu bằng điểu nói, ngươi bản thể là một chỉ kim sĩ đại bằng điểu, thế nhưng mà ngươi cái kia tiền bối còn gọi là đại bằng. Mục Trường Sinh chỉ đại bằng, cười nói, cho nên ngươi là cắt không thể lại tên gì đại bằng rồi, hơn nữa ngươi so với hắn muốn nhỏ, bổn tọa nhìn ngươi tiểu là cái tiểu bằng. Vậy thì dứt khoát đằng sau thêm nữa một cái chữ vương, ngươi ngày sau đã kêu tiểu bằng vương như thế nào? Tiểu bằng vương. Tiểu bằng điểu nghe xong lập tức đại hỉ, bái tạ nói, đa tạ đạo chủ vi vãn bối ban tên cho, vãn bối về sau đã kêu tiểu bằng vương rồi. Chương 610, dọa chạy là thần. Không tệ, không tệ. Mục Trường Sinh vỗ tiểu bằng vương bả vai, cười nói, ngày sau ngươi là bản đạo chủ tọa hạ tiểu bằng vương rồi. Chúc mừng đạo chủ, chúc mừng đạo chủ. Thân công báo ôm quyền cười nói. Mục Trường Sinh đưa tay một chảo, trưởng trong lòng lập tức ngưng tụ ra một quả lôi quang quanh quần câu ngọc, rồi sau đó hắn đem ngọc phù giao cho Tiểu Bằng Vương. Ngày sau tùy thân mang theo này cái ngọc phù, bên trong cất giấu bổn tọa một đạo thần thông, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể giúp ngươi một bả. Mục Trường Sinh đối với Tiểu Bằng Vương đạo, rồi sau đó nói, quân sư, kế tiếp ngươi trước hết mang Tiểu Bằng Vương tìm về nhục thể của hắn, sau đó ngươi tiểu dẫn hắn hồi Tích Lôi Sơn, lại để cho hắn hảo hảo tu luyện. Đạo chủ, ngươi không quay về sao? Thân công báo nghe nói kinh ngạc nói, bổn tọa khác có chuyện quan trọng đi làm, ngắn thì mấy tháng, lâu là 3 năm sẽ trở lại rồi, ngươi nói cho phu nhân không cần phải lo lắng. Mục Trường Sinh chần chờ một chút sau đạo, nói xong nhìn về phía Đại Bằng, mặt khác Đại Bằng, ngày sau Tiểu Bằng Vương tu luyện tiểu giao cho ngươi chỉ đạo rồi, bổn tọa muốn dùng tốc độ của ngươi, rút sạch theo sư đà lĩnh đến Tích Lôi Sơn hẳn không phải là việc khó gì a. Một cao thủ dưỡng thành, tuyệt không chỉ là dựa vào cá nhân hắn thiên phú có thể, trừ hắn bản thân thiên phú bên ngoài, còn cần một cái danh sư ở một bên dạy bảo. Đại Bằng có thể 3 năm thành tiểu thượng tiên, không có ly khai mẫu thân hắn Nguyên Hoàng dạy bảo. Tôn Ngộ Không có thể 3 năm thành tiểu thượng tiên, đồng dạng không có ly khai sư phụ hắn Bồ Đề Tổ sư dạy bảo. Lần này hắn có thể trong vòng 1 năm thành tiểu thượng tiên, trừ hắn ra bản thân siêu phàm đạo thể bên ngoài, hay là hắn có kinh nghiệm trước kia, dùng chính mình vi sư, vừa rồi có thể như thế tiến cảnh kinh người. Nghĩ đến Tiểu Bằng Vương được Đại Bằng dạy bảo về sau, mấy năm nội hắn Tích Lôi Sơn, đem lại ra một yêu vương cấp cao thủ. Sư Đà Lĩnh. Đại Bằng khẽ giật mình, rồi sau đó mạnh mà tỉnh ngộ Mục Trường Sinh kế hoạch, nói, tốt, ta đã biết. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a. Mục Trường Sinh nói, đặc biệt là ngươi, Đại Bằng, bổ tọa đoán chừng Thiên Đình Đại Quân đã trên đường rồi. Ân. Đại Bằng dung thân phát ra một đạo kim quang trong một chỉ kim xí Đại Bằng điểu vũ cánh bay lên, hóa thành một đạo thiểm điện lập tức biến mất khi bọn hắn trước mắt. Một cánh gió lốc 9 vạn dặm a. Mục Trường Sinh có chút hâm mộ nhìn xem Đại Bằng biến mất, thân thể của mình cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ khói nhẹ tiêu tán. Trên bầu trời, chuẩn của tôi nét một đạo kim quang như gió bay điện chớp xẹt qua không trung, những nơi đi qua đụng nát vô số đám mây, mà hắn chỗ tiến về phương hướng đúng là Hoa Sơn. Thế nhưng mà không lâu về sau, kim quang đột nhiên ở nửa đường dừng lại, biến thành Mục Trường Sinh. Đón lấy Mục Trường Sinh lấy ra càn khôn phiến về phía trước một cái, chỉ thấy một cái trống rông xuất hiện tại trước người của nàng. Đúng là Phục Hy chi nữ, Lạc Thần. Mục Trường Sinh nói, mật cô nương, tại hạ có chuyện quan trọng tại thân, lần này không hề thuận tiện cùng cô nương đồng hành, huống hồ tại hạ vi ma, cô nương chính là thiền chi thần nữ, đạo bất đồng tự nhiên không tương vi mưu. Như thế nào, muốn qua sông đoạn cầu? Lạc Thần cười lạnh nói, cầu ta hỗ trợ thời điểm, thái độ của ngươi giống như không phải như thế. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, nghĩ về sau, lại lấy ra một quả lôi quang lập lệ câu ngọc, đưa cho Lạc Thần. Đây là cái gì? Lạc Thần vuốt vuốt câu ngọc đạo. Tại hạ mặc dù là người trong ma đạo, nhưng lại cùng trên những mặt ngoài kia tự xưng là chính nghĩa, sau lưng việc gác bất tận dối trá thần tiên bất đồng. Mục Trường Sinh nói, tại hạ hôm nay tiểu lấy này ngọc để tin vật, cô nương ngày sau nếu là gặp được bất luận cái gì khó khăn, chỉ cần vì thế ngọc rót vào pháp lực, tại hạ sẽ gặp làm việc nghĩa không được chùn bước chạy đến giải cứu cô nương. A. Lạc Thần ánh mắt lóe lên. Nhìn trong tay câu ngọc sau lại chầm chầm lên trước mắt Mục Trường Sinh, khỏe miệng có chút dương lên, nói, có thể sử dụng mấy lần. Mục Trường Sinh gật đầu, một lần. Chỉ có thể dùng một lần. Lạc Thần coi chừng đem câu ngọc để vào trong tay áo, cười nói, xem ra đây chính là cái vật hi hắn nhi, ta phải hảo hảo thu lại rồi. Mục Trường Sinh nhún nhún vai, không nói gì thêm. Lạc Thần bỗng nhiên lại nở nụ cười, thế nhưng mà đừng quên, là cha ta để cho ta đi theo ngươi giải trong nội tâm của ta sở hoặc. Ngươi bằng vào một khỏa tiểu câu ngọc tiểu muốn đánh nhau phát ta, có phải hay không? Có chút xem thường ta. Mật cô nương, tại hạ nhiều lần nghĩ tới rồi, thật sự không biết Phục Hy Nhân Hoàng lại để cho cô nương đi theo tại hạ tìm đáp án dĩ nhiên là cái gì, nếu không ngươi trực tiếp tìm phụ thân ngươi à. Mục Trường Sinh nhìn Hoa Sơn phương hướng một mắt, giang tay ra, thầm nghĩ nhanh lên đuổi Lạc Thần, sau đó đi Hoa Sơn, cho nên xin thứ cho tại hạ vô năng, đối với cô nương cái vấn đề khó khăn này thật sự là lực bất tòng tâm rồi. Người rất gấp. Lạc Thần ánh mắt lóe lên, cười mỉm đạo, Mục Trường Sinh nhìn về phía Hoa Sơn động tác không có tránh được cặp mắt của nàng. Đương nhiên gấp a. Mục Trường Sinh khẽ nói, ta có việc gấp muốn làm. Là đi gặp một cái nữ nhân. Nghe nói Lạc Thần càng phát ra ổn. Ân. Mục Trường Sinh sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Lạc Thần, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân trực tiếp rõ ràng như vậy chuẩn. Đừng như vậy xem ta. Lạc Thần cười nói, như vậy đi, nếu như ngươi muốn đánh nhau phát ta kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là ngươi được thỏa mãn ta thoáng một phát lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Ta đối với ngươi dưới mặt nạ mặt rất cảm thấy hứng thú. Lạc Thần một ngón tay Mục Trường Sinh, gọn gàng dứt khoát nói, chỉ cần ngươi bóc mặt nạ trên mặt, cho ta xem đến diện mục thật của ngươi, ta đây lập tức xoay người rời đi. Xem ta mặt. Không cần phải a. Mục Trường Sinh trần chờ nói, mặt nạ che mặt chỉ có hai cái khả năng, một cái là lớn lên quá tuấn mỹ, cái khác thì là quá xấu xí, ta sợ. Làm sợ ngươi. Lạc Thần khẽ nói, làm sợ ta cũng nhận rồi, nhanh vạch trần. Đây chính là ngươi muốn xem. Mục Trường Sinh đạo, nói xong tay phải nhẹ nhàng nắm mặt nạ, chỉ thấy Lạc Thần cũng ngừng thở nhìn về phía chính mình vạch trần mặt nạ tay. A, thấy thế Mục Trường Sinh trộm cười một tiếng, dưới mặt nạ hào quang lóe lên, biến thành trường miệng răng nanh, lợn rừng một loại dữ tợn gương mặt, rồi sau đó mãnh liệt lấy mặt nạ xuống, kêu to thoáng cái tiểu tiến tới Lạc Thần trước mắt, cơ hội nhanh kể đến Lạc Thần mặt. Hắn đây chính là theo như ngày sau Chư Bát Giới bộ dáng trở nên, nhất là hắn khoảng cách Lạc Thần gần như vậy, cho nên hắn dám khẳng định, cái này lực sát thương tuyệt đối không nhỏ. A, quả nhiên, sau một khắc, một tiếng sắp đâm thủng Mục Trường Sinh hai lỗ thai mảng nhị bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh, đồng thời kêu sợ hãi Lạc Thần không nói hai lời, quay người tiểu hóa thành một đạo thần quang bỏ chạy. Đây chính là ngươi muốn xem, trách không được ta. Mục Trường Sinh ở phía sau nâng cao mũi heo tử ngoắc cười nói. Hôn đàn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lạc Thần xa xa quay đầu mắng ta đời này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Nàng là thần tiên, cái gì xấu xí yêu quái chưa thấy qua, nếu như khoảng cách xa nàng ngược lại cũng sẽ không thất thố như vậy. Có thể Mục Trường Sinh một bộ xấu như vậy lợn rừng mặt, còn thoáng cái tiến đến nàng trước mặt cùng nàng mặt đối mặt, nàng cơ hồ đều cảm nhận được Mục Trường Sinh mũi heo tử ra khí thổi tới trên mặt nàng cảm giác. Nghĩ tới đây, nàng toàn thân lỗ chân lông lại là một hồi co rút lại, đây tuyệt đối là hắn cuộc đời đều không muốn lại cảm thụ một lần cảm giác. Chứng kiến Lạc Thần đối với hắn như tị xà hạt giống như đào tẩu, Mục Trường Sinh kinh ngạc sờ lên chính mình mũi heo tử, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, xem ra đây cũng là một cái xem mặt thế giới a. Nói xong hóa thành kim quang bay đi Hoa Sơn mà đi, rất nhanh tiểu hưu một tiếng rơi xuống Hoa Sơn Tây Phong bên trên, Dương Thiền Thánh Mâu miếu cách đó không xa, biến thành Mục Trường Sinh. Hắn hướng Dương Thiền trong miếu nhìn lại, chỉ thấy tiền viện ở bên trong bên trái sinh trưởng một khỏa che trời đại cây ngô đồng, chừng 100 mét cao, 3-4 m thô, thập phần bắt mắt. Lúc này hắn thị lực kinh người, cho nên xem tới được trên bầu trời cái này khỏa cây ngô đồng tán cây trong có cái 10 m lớn nhỏ phượng xào, trong đó có một chỉ hỏa phượng đang tại tu luyện. Nghe nói này cây là mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện tại trong thần miếu, cho nên dân chúng cho rằng đây là khỏa trời giáng thần thụ, cho nên tại trong đại điện bái hết Dương Thiền về sau, cũng còn chạy tới cho nó thắp hương dập đầu một phen. A, cái này lượng gia hỏa thời gian trôi qua ngược lại coi như không tệ. Mục Trường Sinh khẽ cười nói, ta theo thần hôn thành ma rồi, hai người bọn họ ngược lại theo yêu hôn thành thần rồi. Bên kia, đợi một chút, cái kia mặt nạ chỉ che khuất hắn bên trên nửa bên mặt, hạ nửa bên mặt chậm rãi là người bộ dạng. Như thế nào mặt nạ khẽ ngắt, hắn cả khuôn mặt là được lợn rừng mặt. Đao tẩu Lạc Thần bỗng nhiên phản ứng đi qua, còn có, như vậy tiểu một cái mặt nạ cái kia có thể che khuất lớn như vậy một cái mũi heo tử. Hôn đàn, ngươi dám như thế trêu đùa hí lộng ta. Không đề cập tới cửa ra vào Mục Trường Sinh cùng Đao tẩu Lạc Thần. Bên kia, Thánh Mẫu trong miếu. Đương Mục Trường Sinh hiện thân về sau, chính nằm sấp tại thần miếu đại điện bàn hạ nhắm mắt dưỡng thần hắc ngao, đồng nhiên cảnh giác mở mắt ra nhìn về phía chỗ cửa lớn. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó nó khẽ kêu một tiếng, rồi sau đó mở ra bốn chảo hóa thành một đạo bóng đen, hướng về cửa lớn tránh đi. Tam Thánh Mẫu, hắc ngao nó. Thần tượng ở bên trong, thị nữ Triều Hoa nhìn về phía chính giữa Dương Thiền. Có lẽ cửa ra vào có tình huống như thế nào? Dương Thiền ánh mắt lóe lên, nói, các ngươi ở tại chỗ này trông coi, ta ra đi xem. Nói xong cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hướng cửa ra vào bay ra. Chương 611 Lại luyện bất tử thân. Cửa miếu. Đang tại ngẩng đầu dò xét miếu Mục Trường Sinh chợt có nhận thấy, túi đầu nhìn về phía đại môn, chỉ thấy một cái đại hắc ảnh rất nhanh loại ra. Bóng đen kia mấy cái tránh rơi gian đã đến hắn trước người, mang theo 10 căn loẹ loẹ sáng lên lưới dao sắc bén, cao cao nhảy lên hướng trên người hắn mãnh liệt đánh tới. Vâng. Mục Trường Sinh trên người khí thế mãnh liệt vừa để xuống, thoáng một phát tựu như tòa núi lớn giống như đem hắc ngao áp không ngẩng đầu được lên. Hắc ngao, trường tính tình ngươi. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, cười nói, rõ ràng dám cùng ta động thủ. Là ngươi. Hắc ngao gian nan ngẩng đầu lên, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thế nhưng mà lập tức lại nghi ngờ nói, thế nhưng mà trên người của ngươi mùi. Như thế nào cùng trước kia không giống với lúc trước? A, Mục Trường Sinh nhìn về phía thân thể của mình, mãnh liệt tỉnh ngộ, chính mình hôm nay nguyên thần không thay đổi, thế nhưng mà thân thể lại trở thành đạo thể, trên người mùi dĩ nhiên là sẽ cải biến đến rồi. Ma cầu đối với mùi mẫn cảm nhất, hắc ngao ngửi được chính mình mùi không là quá khứ chính mình, vì vậy đối với chính mình phát khởi công kích. Ồ, Trường Sinh. Lúc này ánh sáng màu lam bay tới biến thành Dương Thiền, kinh ngạc nói, ngươi cùng hắc ngao làm gì đó? Cũng không có làm gì. Mục Trường Sinh nói, tự là thằng này không biết hiện tại trên người của ta mùi, tưởng rằng có địch bức kích, cho nên đối với ta phát khởi công kích. Nói xong khí tức trên thân mãnh liệt vừa thu lại, lập tức hắc ngao khôi phục hành động năng lực, rồi sau đó nó nhìn Mục Trường Sinh cùng Dương Thiền một mắt, biết điều hướng trong miếu đi đến. Nhớ kỹ, đây là ta hiện tại mùi. Mục Trường Sinh không quên cười nhắc nhở hắc ngao một câu. Đợi một chút, ngươi vừa rồi áp chế hắc ngao, tu vi của ngươi. Khôi phục. Dương Thiền đột nhiên hỏi. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Mục Trường Sinh nắm chặt nắm tay phải, cười nói, thượng tiên cảnh rồi, bất quá muốn khôi phục quá khứ đích toàn bộ công lực còn phải cần một khoảng thời gian. Lúc này mới một năm. Ngươi tiểu trở lại thượng tiên cảnh. Dương Thiền nghe vậy vừa mừng vừa sợ, trên mặt tràn đầy không dám tin chi sắc. Nàng xem thấy Mục Trường Sinh, nhìn xem, đống nhiên nàng che miệng lại, đại khỏa nước mắt theo trên mặt chảy xuống. Khóc cái gì? Mục Trường Sinh đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, hiện tại chúng ta có lẽ cao hứng không phải sao? Ta chính là cao hứng mới khóc. Dương Thiền nức nở nói, ngươi đi qua bị thụ nhiều như vậy khổ, lại trải qua thiên tân vạn khổ mới gom góp thần vật, hôm nay cuối cùng khổ tận cam lai, ta thực vi ngươi cảm thấy cao hứng. Ngươi đã quên, ở trong đó cũng có công lao của ngươi. Mục Trường Sinh cúi đầu lau đi Dương Thiền trên mặt nước mắt, tay phải nhẹ nhàng nâng đến hai người trước mắt, một đoàn lớn cỡ bàn tay, phát ra quang thổ nhượng hiện hiện, đúng là trong truyền thuyết vĩnh viễn không hao tổn tức nhưỡng. Dương Thiền nhẹ gật đầu, đông nhiên nói, đúng rồi, ngươi lần này tới Hoa Sơn là có chuyện gì không? Không có việc gì ta không thể tới thăm ngươi một chút sao? Mục Trường Sinh nhẹ giọng thở dài, tiếp qua vài thập niên, cái thế giới này tiểu vừa muốn gió bắt đầu thổi rồi. Nói xong Mục Trường Sinh đông nhiên cười nói, đúng rồi, ta nếu không có nhớ lầm, Tiểu Thiền ngươi cũng sắp tấn chức huyền tiên cảnh đi à nha, lần này tiểu lại để cho hai người chúng ta một lần, xem ai trước tấn chức huyền tiên cảnh như thế nào đây? Bất quá ngươi nhất định phải thua. Dương Thiền nhuẩn miệng cười, ha ha, ngươi không biết, của ta huyền diệu chi môn đã xuất hiện, chỉ chờ thượng diện tường vân khí lành tán đi, huyền diệu chi môn hiện thế ta có thể tấn chức rồi. Ha ha, cho dù như thế cũng không dễ dàng như vậy. Mục Trường Sinh cười nói, ta ngay tại ngươi phía sau núi, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Đang khi nói chuyện thân hình của hắn tại nguyên chỗ tiêu tán, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Dương Thiền miếu phía sau núi. Hắn tiện tay hướng phía trước vách núi một ngón tay. Đầu ngón tay một đạo màu tím pháp lực bắn tới trên vách đá dựng đứng, lập tức pháp lực tại vách đá biến thành một cái cửa đến, Mục Trường Sinh bước vào pháp lực biến thành chi môn, chỉ thấy vách núi trong đã bị hắn mở đi ra một cái động phủ. Đương hắn tiến vào sau trên vách đá dựng đứng pháp lực chi môn lập tức biến mất, từ bên ngoài nhìn lại, trên vách đá dựng đứng tựu như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Huyền tiên cảnh thượng thương lôi kiếp uy lực rất mạnh, nhưng có lẽ Mục Trường Sinh nâng lên tay phải của mình, ánh mắt lập lòe bất định, cũng là của ta một cơ hội. Ta còn có thể mượn nhờ thượng thương lôi kiếp lực lượng, đến tiến thêm một bước tăng cường ông trời của ta cường ngũ lôi pháp uy lực. Thượng thương lôi kiếp cực kỳ khủng bố, cũng cực kỳ tàn khốc. Thượng thương lôi kiếp vượt qua cơ hội là cựu tử nhất sinh, thì ra là tại độ kiếp 10 cái bên trên trong tiến cảnh, cuối cùng có thể có một cái sống sót cũng đã rất tốt. Cho nên đại đa số tu thành thượng tiên cảnh thần ma, thậm chí tình nguyện tầm thường vượt qua cả đời, chậm rãi tiêu hao hết trên mình tiên cảnh tuổi thọ, cũng không dám đối mặt lôi kiếp liều chết đánh cược một lần. Nếu như hắn dùng lôi kiếp chi lực tăng cường thiên cương ngũ lôi pháp, cái này thiên cương ngũ lôi pháp có lẽ có thể trở thành hắn đòn sát thủ, ngày sau có lẽ kết nối với tiên cảnh thần ma cao thủ, hắn cũng có thể dùng tăng cường thiên cương ngũ lôi pháp làm được một kích tất sát. Tiểu Thiên có bảo liên đăng hộ thể, có lẽ không có vấn đề. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, nhưng nếu như ta muốn mượn dùng lôi kiếp lực lượng tăng cường ngũ lôi pháp, cái kia không thể dùng pháp bảo ngăn cản, mà là nhất định phải dùng thân thể đi chọi cứng lần này thiên kiếp rồi. Nghĩ tới thượng thương lôi kiếp, Mục Trường Sinh liền không nhịn được nhớ tới trên mình lần bị lôi kiếp bổ thịt nát xương tan chẳng cảnh, chỉ là muốn khởi tăng cường thiên cương ngũ lôi pháp mê người uy lực, hắn hay vẫn là cắn răng. Bất tử chi thân. Đón lấy hai tay của hắn tiếp dẫn, bất tử chi thân pháp quyết tu luyện tại trong lòng của hắn hiện hiện, lần nữa tu luyện khởi bất tử chi thân đến. Bất tử chi thân là luyện thể chi pháp, hắn lần trước luyện thành bất tử chi thân hiện tại Hồng Liên đạo trên thân người, vậy hắn mới đích đạo thể chỉ có trọng luyện. Cũng may hắn vẫn có lần trước tu luyện kinh nghiệm, cho nên hắn lần này tu luyện làm chơi ăn thật. Tu luyện bất tử chi thân cần hái thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, đem hắn rèn luyện thành một ngụm bất tử khí ẩn ở thể nội. Hắn ảo diệu ở chỗ ngày sau chỉ cần cái này khẩu bất tử khí không tiêu tan, cái này người tiểu là bất tử chi thân. Đương nhiên, thành cũng cái này khẩu khí, là bại cũng cái này khẩu khí. Cái này khẩu bất tử khí thành tiểu bất tử chi thân, nhưng nó đồng thời cũng là bất tử chi thân mệnh môn. Chỉ cần cái này khẩu khí bị người tìm được đánh tan, cái kia bất tử chi thân cũng sẽ biết bị phá rồi. Sau nửa tháng, một đoàn màu xanh bất tử khí lần nữa bị luyện ra, đón lấy Mục Trường Sinh chịu vài đạo càn khôn đồ pháp bảo tiên thiên chi khí, cuối cùng lại từ trung linh chỗ đó nhóng nhẽo ngạnh phao đã đến vài đạo hỗn độn trung tiên thiên chi khí rót vào không tử khí. Đây là hắn phát hiện tăng lên bất tử chi thân uy lực phương pháp, được tiên thiên chi khí bất tử khí sau đem càng cứng cỏi, như vậy hắn bất tử chi thân cũng đem so với viên hồng càng khó phá. Đón lấy Mục Trường Sinh đại hé miệng, đem bất tử khí nuốt vào trong cơ thể che giấu. Phải biết rằng cái này khẩu khí thế nhưng mà vật báo vô giá, ai được ai có thể là bất tử chi thân rồi. Cái này cũng tuyên cáo hắn bất tử chi thân lần nữa luyện thành. Nửa tháng sau, Mục Trường Sinh nói khẽ, đón lấy phóng thích linh giác đi cảm ứng phía trước trong miếu dương thiền tình huống, phát hiện còn không có có muốn độ kiếp động tĩnh. Ông! Mục Trường Sinh mỉm cười, kết xuất bát cửu huyền công pháp ấn. Tại không có khai sáng ra tu luyện của mình pháp môn phía trước, bát cửu huyền công như cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng chỉ có thể được thông qua lấy luyện. Như thế, thời gian vội vàng mà qua. 3 năm sau. Vâng. Vách núi ầm ầm nổ tung, Mục Trường Sinh cười lớn hiện thân, của ta huyền diệu chi môn vừa muốn xuất hiện lần nữa rồi. Thế nhưng mà hắn mới vừa ra tới, liền phát hiện một cái hùng vĩ, to lớn cao ngạo màu vàng môn hộ hiện hiện tại Hoa Sơn không người bắc trên đỉnh, mà vốn không người bắc đỉnh núi bên trên, lúc này đang ngồi lấy một cái nhỏ bé bóng người, màu vàng môn hộ chính nổi đỉnh đầu của nàng. Mục Trường Sinh một mắt nhận ra nàng là Dương Thiền, mà lúc này bầu trời đã có một đoàn đen nhánh trầm trọng, chính đủ nhưỡng lấy khủng bố khí tức mây đen chính hướng nàng mà đến. Tiểu Thiên cũng muốn độ kiếp rồi. Mục Trường Sinh thấy thế cười to, nói, tốt, ta đây hãy theo ngươi cùng một chỗ độ kiếp, chúng ta cùng một chỗ thành tiểu huyền tiên. Chương 612, thực lực tìm đường chết. Đông. Mục Trường Sinh bỗng nhiên biến sắc, mãnh liệt tay phải sáng lên, nâng lên đè xuống lồng ngực của mình, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng mãnh liệt khổng lồ. Muốn lao ra bên ngoài cơ thể huyền diệu chi môn, hắn hướng sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cách Hoa Sơn ngoài trăm dặm một tòa vô danh sơn trong cốc. Xuy. Một đạo kim quang đột nhiên bốn đã đến thiên không, biến thành một tòa vô cùng hùng vĩ, to lớn cao ngạo, tuyên khắc lấy vô cùng thần bí đường vân, tản ra huy hoàng thiên uy cực lớn màu vàng môn hộ, đứng sừng sững ở thiên không. Màu vàng môn hộ phía dưới là một đoàn cực lớn thất sắc thải vân, giống như tại nắm giơ trên bầu trời màu vàng môn hộ. Ngay sau đó trên mặt đất bóng người lóe lên, Mục Trường Sinh thân ảnh mới lăng không vọt ra. Khá tốt, không có ở Hoa Sơn xuất hiện. Mục Trường Sinh mở miệng khí. Hoa Sơn Tây Phong là Dương Thiền địa phương, Dương Thiền mình cũng không muốn phá hư chỗ đó mà chạy tới Bắc Phong độ kiếp. Hắn nếu là ở chỗ đó độ kiếp, cái kia chờ mấy chục đạo thiên lôi sau khi xuống tới, đoán chừng có thể liền nàng đạo tràng đều cho sốc. Một phương diện khác, Hoa Sơn còn rất nhiều thiên đình người. Nếu là mình tại Dương Thiền Tây Phong tân chức huyền tiên, như vậy thế tất hội đưa tới rất nhiều người ghé mắt cùng chú ý, cuối cùng cho Dương Thiền mang đến rất nhiều không tiện. Dù sao chỗ đó thế nhưng mà Dương Thiền đạo tràng, cho dù tấn chức huyền tiền cũng bởi vì nên Dương Thiền mới đúng, mà không phải mình một cái thần bí nam nhân. Ầm ầm. Tại hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, một cái khắc đoàn trầm trọng, áp lực mây đen cũng từ phía trên bên trên rơi xuống, chuẩn xác không sai hướng hắn mà đến. Mục Trường Sinh nhìn về phía Hoa Sơn, chỉ thấy Dương Thiền đã bay lên trời. Đầu huyền bảo liên đang hướng lên trời không trung huyền diệu chi môn mà đi. Tốt, ta cũng tới. Mục Trường Sinh nhìn xem Dương Thiền cười nói, đồng thời niệm chú, thân ảnh lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một cái 90 trượng cự nhân. Phanh. Mục Trường Sinh thân thể hơi cong, rồi sau đó thả người nhảy lên, vọt tới giữa không trung nâng huyền diệu chi môn cái kia đoàn thất sắc thải vân trong. Mà hắn vừa rồi vọt lên mặt đất, sớm đã xuất hiện một cái chừng một trượng lớn nhỏ, tràn đầy ba thước cực lớn dấu chân. Phanh. Nhảy lên vọt tới huyền diệu chi môn trước mặt về sau, Mục Trường Sinh trực tiếp tay phải lôi quang thiểm diệu, tạo thành nắm đấm trùng trùng điệp điệp đối với huyền diệu chi môn oanh đi lên, phát ra một tiếng rung trời động địa chấn tiếng vang. Ân. Mục Trường Sinh một quyền nện vào môn bên trên sau thần sắc khẽ động, chỉ cảm giác mình lần này hoành kích huyền diệu chi môn lúc, tựa hồ cảm giác được hai miếng đóng chặt lại màu vàng đại môn. Có chút đống núp ních. Đúng rồi, nhục thể của ta thần lực. Hắn manh liệt nhớ. Lần này hắn vừa xuất thế đạo thể liền có được 108.000 cân thần lực, so với hắn trước kia tắm rửa qua tạo hóa chi tuyển sau có được trời sinh thần lực lúc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giang giác. Tại Mục Trường Sinh quyền thứ nhất oanh bên trên huyền diệu chi môn nháy mắt, trên bầu trời mây đen như một đầu màu đen nộ long, tại trên bầu trời ra sức lan lộn, đồng thời một đạo mang theo huy hoàng thiên uy lôi điện bay thẳng đến Mục Trường Sinh rơi xuống. Đợi ngươi thật lâu rồi. Mục Trường Sinh nhà mình sau lưng huyền diệu chi môn, đồng nhiên quay người lần nữa ra sức hướng lên bầu trời nhảy lên, dùng sử xuất thiên cương ngũ lôi pháp tay phải, cười lớn đón nhận nhằm thẳng vào đầu chém thiên lôi. Vâng! Mang theo thiên uy thiên lôi từ phía trên khung đánh rớt, thế nhưng mà lại bị Mục Trường Sinh dùng một tay chống đỡ ở giữa không trung, căn bản không cách nào rơi xuống. Đùng đùng! Mục Trường Sinh thiên cương ngũ lôi pháp cùng thiên lôi chi lực rằng co lấy, hai chủng lôi điện chi lực đan vào hỗn hợp, một cỗ càng cường đại hơn lôi điện chi lực tại trong tay của hắn đủ nhưỡng. Muốn thành công không? Mục Trường Sinh nhìn trước mắt càng ngày càng sáng lôi điện đoàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vâng! Thế nhưng mà sau một khắc lôi điện đoàn nổ tung, một cỗ lực lượng khổng lồ như biển gầm giống như từ trong đó bắn ra. Cách nó gần đây Mục Trường Sinh đứng núi chịu sào, bị vẻ này buộc phát lực lượng khổng lồ trùng kích hợp lý chàng bay ngược, cuối cùng oanh một tiếng, phía sau lưng trùng trùng điệp điệp đâm vào cực lớn huyền diệu chi môn bên trên mới dừng lại, rồi sau đó chậm rãi trượt đến thất sắc thải vân bên trên. Ta biết ngay không dễ dàng như vậy. Mục Trường Sinh đối với kiếp vân phát ra cười lạnh, mà ở hắn vừa rồi dùng thiên cương ngũ lôi pháp phản kích về sau, bầu trời kiếp vân tựa hồ cũng bị chọc giận, tiếng sấm khổng lồ bắt đầu ở trong đó nổ vang, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại bắt đầu ở trong đó ủ nhưỡng. Xem ra ta đây là thực lực tìm đường chết ta. Mục Trường Sinh cười nói, đông nhiên cảm giác khỏe miệng có chút ngứa, đưa tay cầm ngón cái vân về sau cầm xuống xem xét, chỉ thấy ngón tay cái bên trên dính một vòng trướng mắt huyết hồng. Thật là lợi hại thiên kiếp chi lực. Mục Trường Sinh đối với kiếp vân nói khẽ, thế nhưng mà nói lời này lúc trong mắt của hắn không chỉ có không có sợ hãi chi ý, ngược lại có nồng đậm ngấp nghé chi sắc, thế nhưng mà điều này cũng làm cho ta càng chờ mong, ta cường hóa sau thiên cương ngũ lôi pháp đến cùng hội đến cỡ nào uy lực cường đại. Rầm rầm rầm. Sau một khắc hắn cười lớn một tiếng, đón lấy mãnh liệt đứng dậy đứng lên, nắm chặt ôm trọn lấy cường đại lôi lực hai đấm đối với huyền diệu chi môn ném ra, liên tiếp ném ra 5-6 quyền. Ông. Tại đây 5-6 quyền xuống, đóng chặt huyền diệu chi môn lại bị hắn oanh ra một đạo khe hở, một tia kim quang theo trong môn để lộ ra đến. Xoạt xoạt. Sau một khắc kiếp vân cũng bổ ra 5-6 đạo cường đại lôi lực, Mục Trường Sinh quay người lần nữa hướng kiếp vân nhảy lên, tay phải thiên cương ngũ lôi pháp vận chuyển, đón nhận kiếp lôi. Vâng. Lại vào lúc này dị biến nảy sinh, ngay tại Mục Trường Sinh muốn nên tiếp trong đó một đạo thiên lôi lúc, cái kia 5-6 đạo thiên lôi vậy mà hợp hai là một, biến thành một đầu cánh tay phẩm chất thiên lôi. Phanh. Lần này Mục Trường Sinh cùng lôi kiếp vừa mới tiếp xúc, vẫn chưa tới 3 cái thời gian hô hấp, đạo này 6 hợp một thiên lôi liền trực tiếp dễ như trở bàn tay giống như phá hắn thiên cương ngũ lôi pháp, rơi xuống trên người hắn. A. Mục Trường Sinh bị sét đánh ra chóc thịt bong, toàn thân đen kịt, rồi sau đó từ phía trên bên trên đánh rớt, vang một tiếng nện trên mặt đất sau phiên cuộn vài vòng sau mới ngừng lại được. Xuy. Trung Linh bay ra, nhìn thấy toàn thân bốc lên khói đen Mục Trường Sinh, hét lớn, Mục tiểu tử, ngươi không hảo hảo độ kiếp làm gì đó, đùa giỡn thiên kiếp à? Toàn thân tê dại Mục Trường Sinh trợn trắng mắt, nói, ta đùa giỡn quặng lông tuyến, ngươi không có nhìn ra ta đang luyện công. Không có. Trung Linh lắc đầu, ta chỉ thấy ngươi tại tìm chết. Giang giác. Lại là một đạo thiên lôi đánh rớt. Ta có bất tử chi thân, không dễ dàng như vậy cái chết. Mục Trường Sinh mãnh liệt xoay người mà lên, thả người nhảy lên lại lăng không nên lên thiên không cái kia đạo thiên lôi. Hôm nay mở ra huyền diệu chi môn, đối với ta mà nói dễ dàng, lần này ta nhất định phải cường hóa ông trời của ta cường ngũ lôi pháp. Được, huyền tiên cảnh thiên kiếp đối với người khác mà nói, là một hồi cựu tử nhất sinh sinh tử khảo nghiệm. Trung Linh mắt nhìn mở ra khe hở huyền diệu chi môn, lại chứng kiến Mục Trường Sinh không sợ chết một loại, lại dùng thiên cương ngũ lôi pháp đón đỡ thiên lôi sau, nhưng là muốn đến dùng thượng thương lôi kiếp đi luyện công quái thai. Từ trước tới nay tiểu tử ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi yêu như thế nào dày vò như thế nào dày vò, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng luyện cái kết quả gì. Đón lấy Trung Linh tiểu chứng kiến, Mục Trường Sinh một lần lại một lần bị thiên lôi bổ ra chóc thịt bong, liền tóc ti đều tại tòa điện. Có thể Mục Trường Sinh thằng này là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hơn nữa mỗi lần cũng bởi vì bất tử chi thân nguyên nhân chết không hết. Đương hắn bất tử chi thân vận chuyển về sau, hắn liền lại vui vẻ, không sợ chết một loại sông về cao cao tại thượng thiên kiếp kiếp vân, cuối cùng xem Trung Linh đều có chút động dung. Chương 613, dẫn xuất quỷ thứ đồ vật. Vâng! Theo lần nữa một tiếng nổ vang, một cái cự đại thân ảnh từ phía trên bên trên trùng trùng điệp điệp té rất nện trên mặt đất. Tại một hồi núi giao địa động trùng tướng mặt đất ném ra một cái hố to, tóe lên mấy trượng cao bồi bay. Ai, Mục tiểu tử, ngươi tốt có hay không, vợ của ngươi nhi cũng đã tấn chức huyền tiên thành công rồi. Trung Linh Trùng Thiên bên trên Mục Trường Sinh hô, cái này đều tiểu thứ 46 đạo thiên lôi rồi, bất quá ba đạo thiên lôi rơi xuống, ngươi lần này tấn chức huyền tiên cơ hội có thể thì xong rồi, theo ta thấy. Ngươi hay vẫn là trước quanh mở ngươi huyền diệu chi môn cho thỏa đáng. Tiểu thiên tấn chức rồi hả? Cực lớn Mục Trường Sinh đang từ địa ngồi dậy, nghe nói bên cạnh thủ nhìn về phía Hoa Sơn Dương Thiền chỗ bắc phong, chỉ thấy Hoa Sơn bắc trên đỉnh Dương Thiền kiếp vân đang từ từ tán đi, bên kia thiên địa cũng muốn khôi phục thanh minh, mà Dương Thiền đang tại bắc trên đỉnh ngồi xuống điều tức. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Thấy thế Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên kiếp vân, trong mắt hiện lên kỳ dị thần mang, bất quá ngươi nói rất đúng, ta hay vẫn là trước anh mở của ta huyền diệu chi môn, tấn thăng đến huyền tiên cảnh thì tốt hơn. Nói lời này lúc hắn đã theo trên mặt đất đứng lên, trong cơ thể tuôn ra một cỗ màu vàng thần mang chiếu rọi hắn quanh thân, một lát sau kim quang tán đi, chỉ thấy trên người hắn thiên lôi tạo thành hết thảy tổn thương đều biến mất không thấy gì nữa. Phanh! Hắn mặt đất trùng trùng điệp điệp đập mạnh, cả người hướng lên nhảy lên, đã nhảy đến không trung sau lại một cái xoay người, rơi xuống cách mặt đất chừng trăm trượng cao, trở đầy lấy huyền diệu chi môn thất sắc thải vân bên trên. Phanh! Mục Trường Sinh cổ đãng quanh thân pháp lực, vận đủ toàn thân khí lực tụ tập tại tay phải của mình, lập tức trên tay phải lại là hừng hực lôi quang, rồi sau đó hắn đối với trước người huyền diệu chi môn lại là một quyền oanh ra. Ù ù. Mục Trường Sinh một quyền này trùng trùng điệp điệp rơi xuống, lập tức vừa rồi chỉ được mở ra một đạo khe hở huyền diệu chi môn, hai cánh cửa ở giữa khoảng cách bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng vậy mà tăng dài đến 1/3 trình độ. Xôn xao. Trong chốc lát, vạn đạo thất sắc thần quang trong cửa lòng lánh, giống như thủy triều không ngừng trong cửa hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, tựa hồ tại đối với hắn hoan hô tung tăng như chim sẻ, Mục Trường Sinh trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng mà rất nhanh nụ cười của hắn ngưng tụ, bởi vì hắn chứng kiến tại huyền diệu chi môn hai cánh cửa tầm đó, tựa hồ có tầng nhìn không tới cách ngăn, ngăn trở những thất sắc này thánh quang hướng hắn dũng mãnh tiến ra. Cần phải hoàn toàn mở ra không thể sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía mở ra 1/3 huyền diệu chi môn. Lúc này sau lưng của hắn mãnh liệt bị một cái trọng kích, lại là một đạo thiên lôi không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, vô thanh vô tức ra hiện tại sau lưng của hắn, rồi sau đó thân thể của hắn mãnh liệt mất thăng bằng về phía trước đập ra, đồng thời một ngụm đỏ thấm máu tươi phun tại huyền diệu chi môn bên trên. Đông! Cả người hắn toàn bộ đâm vào huyền diệu chi môn bên trên, mà nguyên bản mở ra 1/3 huyền diệu chi môn, lại có chút làm lớn ra một ít. Trường Sinh! Lúc này dưới đáy truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lại là tấn chức huyền tiên cảnh thành công Dương Thiền chạy tới. Đừng tới đây. Mục Trường Sinh đối với Dương Thiền hô, đón lấy hướng xa xa hộc ra trong miệng còn sót lại huyết, ngẩng đầu bất chủ cười lạnh nói, thiên lôi uy lực càng lúc càng lớn đến sao, khá lắm thượng thương lôi kiếp, còn học hội đánh lén. Hắn vốn cho rằng lôi kiếp là không có co sinh mạng, chỉ là vừa mới đạo này lôi kiếp tựa hồ. Có chút bất đồng, rõ ràng vô thanh vô tức, không có chút nào báo hiệu tiểu cho hắn đã đến một cái đánh lén. Ông. Trên người của hắn kim sáng long lánh, kim quang rơi xuống lúc toàn thân miệng vết thương lần nữa biến mất, thế nhưng mà ngươi thật không ngờ à, ta khá tốt tốt. Ầm ầm. Nói xong hắn thình lình chợt xoay người, lại một quyền đánh chính là huyền diệu chi môn ù ù mở ra 1/3, chỉ còn 1/3 trình độ, hắn huyền diệu chi môn có thể hoàn toàn bị hắn mở ra. Bên phải quyền đánh huyền diệu chi môn đồng thời, Mục Trường Sinh tay trái cũng âm thầm thúc dục thiên cương ngũ lôi pháp, đợi hắn đem huyền diệu chi môn sau khi mở ra. Hắn tay trái thiên cương ngũ lôi quang nhìn cũng không nhìn tiểu đánh về phía sau lưng. Đùng đùng. Lại là một đạo thiên lôi vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau lưng, bất quá lại bị có chỗ chuẩn bị hắn dùng thiên cương ngũ lôi pháp chặn. Kế tiếp làm cho người càng thêm khó có thể tin một màn xuất hiện, mang theo thiên uy thiên lôi, lần này rõ ràng chậm rãi cùng Mục Trường Sinh trong tay trái thiên cương ngũ lôi pháp lôi quang chậm rãi bắt đầu giao hòa. Hơn nữa lần này rõ ràng không có nổ tung. Cuối cùng hai chủng lôi điện chi lực rõ ràng biến thành một cái mặt ngoài bị lôi điện bao trùm màu xanh trắng lôi cầu, bị Mục Trường Sinh chảo tại tay trái bên trên. Ta! Thành công rồi! Cảm thụ được trong đó truyền đến hơn xa hắn thiên cương ngũ lôi pháp, cũng còn hơn vừa rồi cái kia đạo thiên lôi lực lượng chấn động, Mục Trường Sinh nhẹ nói nói. Vâng! Nói chuyện đồng thời hắn chợt xoay người, dùng cái này khỏa lôi cầu hung hăng đâm vào huyền diệu chi môn bên trên, đem huyền diệu chi môn triệt để mở ra. Cái kia vô cùng vô tận thất sắc thánh quang cũng trào vào trong cơ thể của hắn. Đông. Đống nhiên kiếp vân chấn động, thiên địa lập tức chấn động. Ngay sau đó, tại Mục Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, kiếp vân trong đột nhiên hiện lên một quả mắt dọc. Mắt dọc ánh mắt tràn đầy lạnh như băng, vô tình, tựa như Mục Trường Sinh kiếp trước chứng kiến máy móc, nếu như đồng nhất miếng thượng thương con mắt, rồi sau đó từ đó bổ ra một đạo trường một em mở thô thất sắc thiên lôi, mang theo điên cuồng hủy diệt khí tức hướng về Mục Trường Sinh đánh rớt. Ta đến tột cùng gây xảy ra điều gì cực kỳ khủng khiếp quỷ thứ đồ vật. Cảm nhận được thất sắc thiên lôi trong làm hắn ra đầu run lên, kinh hồn táng đảm hủy diệt lực lượng, Mục Trường Sinh muốn chạy cũng không thể, bởi vì hắn đã bị cố lực lượng kia triệt để tập trung, khiến cho hắn động cũng không nhúc nhích được. Không tốt. Chứng kiến cái kia miếng mắt dọc, Trung Linh sắc mặt đại biến, lập tức tâm thần thao túng hỗn độn trùng, theo Mục Trường Sinh trong mi tâm bay ra, hóa thành một ngụm 10 trượng lớn nhỏ kim trung. Đông. Kim trung ầm ầm rơi xuống đất, đem Mục Trường Sinh cùng Dương Thiền hai người đều hộ tại dưới đáy, đồng thời Trung Linh cũng nhảy vào hỗn độn trung nội, rất nhanh cùng hỗn độn trung hợp hai làm một bày ra thần uy. Đông. Thần trung chấn động, phát ra hỗn độn chi âm. Oanh. Thiên lôi vô tình, bày ra hủy diệt chi uy. Sau một khắc khủng bố thất sắc thiên lôi tiểu cùng hỗn độn trung chấn động ra hỗn độn chi âm và chạm tại một chỗ. Trung Linh, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Mục Trường Sinh tâm thần chấn động, lớn tiếng hỏi Trung Linh nói. Hỗn độn trung ngăn cách thất sắc thiên lôi lực lượng, khiến cho Mục Trường Sinh khôi phục hành động cùng nói chuyện năng lực. Ta làm sao biết? Trung Linh nghe tiếng khí không đánh một chỗ đến, nổi giận mắng, ta nói lại để cho tiểu tử ngươi hảo hảo độ kiếp, tiểu tử ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe, không nên làm, hiện tại tốt rồi. Dẫn xuất cái khủng bố như vậy quỷ thứ đồ vật, ngươi đã hài lòng. Ta. Mục Trường Sinh bị chửi không lời nào để nói, không khỏi nhỏ giọng nói, có thể toàn bộ trách ta sao? Ta chẳng phải muốn độ kiếp đồng thời, dùng thiên lôi chi lực tăng lên thoáng một phát ông trời của ta cương ngũ lôi pháp uy lực, cho ta thêm cái đòn sát thủ sao? Ai biết điều khiển thượng thương lôi kiếp chính là như vậy cái quỷ thứ đồ vật. Ngươi cảm thấy ngươi còn có lý rồi hả? Trung Linh giận không kèm được nói. Mục Trường Sinh tự biết đối lý, nhỏ giọng nói, hơn nữa không có đúng không ngươi sao? Ai, được rồi, cũng không biết tiểu tử ngươi lần này đến tột cùng dẫn xuất chính là cái quỷ gì thứ đồ vật. Trung Linh thở dài, rồi sau đó nói, tốt rồi, lực lượng của ta mở ra lộ trên thế gian tiểu sẽ kinh động những lao gia hỏa kia, ta hay vẫn là mang hai người các ngươi trước tránh a. Cái kia con mắt. Mục Trường Sinh thăm dò nói. Trung Linh nói, nó thất sắc thiên lôi quá lợi hại, ngay cả ta hỗn độn chi âm đều chỉ có thể cùng nó chống lại, khó có thể đem nó chấn áp cầm xuống. À, Mục Trường Sinh cả kinh, cái đồ vật này. Thậm chí ngay cả ngươi hỗn độn chung cũng thu thập không được. Nói nhảm, nếu có thể thu thập được, ta không cần ngươi nhắc nhở liền đem nó thu thập, dùng được lấy chờ tới bây giờ. Trung Linh khẽ nói, nói xong lại nghi ngờ nói, trên đời này ngoại trừ cái kia hai tên gia hỏa bên ngoài, còn có sánh vai của ta thần vật sao? Thế nhưng mà ta trước kia cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nó. Thật sự là kỳ quái. Ngoại giới. Hỗn độn trung bỗng nhiên thu nhỏ lại như ở trước mắt, nhà mình bầu trời lơ lửng cái kia miếng khủng bố mắt dọc, lập tức xẹt qua phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Chương 614, Thiên Tôn hiện thế. 3000 dặm bên ngoài. Oanh. Hư không đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó một ngụm kim trung chấn động lấy từ đó loại ra, về sau hư không vết rách chậm rãi hư hóa, biến mất. Hưu. Lưỡng đạo thần quang theo kim trung ở bên trong bay ra, rồi sau đó không đợi lưỡng đạo thần quang rơi xuống đất, Kim Trung tiểu đông nhiên thu nhỏ lại, lựa chọn trong đó một đạo thần quang chui vào trong đó. Thần quang rơi xuống đất, biến thành Mục Trường Sinh cùng Dương Thiền. Cái kia con mắt sẽ không lại đổi tới a? Mục Trường Sinh nhìn qua hướng phía sau, có chút lòng còn sợ hãi. Nói thật, hắn đời này còn chưa bao giờ đụng phải qua quỷ dị như vậy, cường đại con mắt, lại để cho hắn như vậy hãi hùng khiếp vía qua. Hôm nay một con mắt cho hắn tạo thành áp lực, dĩ nhiên cũng làm như hắn lúc trước đối mặt như lai đồng dạng. Chắc có lẽ không rồi. Trung Linh trống rồng xuất hiện tại bờ vai của hắn, cũng cùng nhau nhìn về phía 3000 dặm bên ngoài. Trường Sinh, vị này chính là. Dương Thiền nhíu mày nhìn xem vừa rồi phương hướng, trong mắt cũng mang theo bất an cùng sợ hãi, khi thấy Trung Linh sau khi xuất hiện kinh ngạc hỏi. HTTP. Xin chào, ta là Mục tiểu tử bằng hữu. Mục Trường Sinh vừa muốn giới thiệu, Trung Linh tiểu đoạt tới trước cái tự giới thiệu, họ Trung, tên Linh, ngươi gọi ta Trung Linh là được rồi. Trung. Linh. Dương Thiền nói khẽ, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Mục Trường Sinh, chỉ thấy Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trung Linh là ta bằng hữu tốt nhất. Mục Trường Sinh cười bổ sung một câu. Tự nhiên lần đầu tiên lần không phải vui sướng gặp nhau, cho tới bây giờ giúp nhau làm bạn gần 1000 năm, bọn hắn cũng cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều sự tình, Trung Linh nhiều lần đã cứu mạng của hắn, hắn cũng cho Trung Linh đã giúp bề bộn. Hôm nay hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, Trung Linh xác thực là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đúng rồi, Trung Linh. Theo ý ngươi, vừa rồi cái kia con mắt rốt cuộc là cái gì? Mục Trường Sinh lại hỏi, ngươi nói như thế nào nó sẽ không đuổi theo? Là cái gì ta không biết rõ, bất quá theo ta thấy. Nó hình như là khống chế huyền tiên cảnh trận này thiên kiếp. Trung Linh trầm ngâm nói, ngươi biết, huyền tiên cảnh thiên lôi số lượng cùng sở hữu 49 đạo, còn đây là thiên đạo số lượng, không có biến. Đã cái kia con mắt khống chế lôi kiếp, mà vừa rồi đạo kia thất thải thiên lôi liền là của ngươi 49 đạo thiên lôi, như vậy nó không có đánh chết ngươi, tiểu chắc có lẽ không lại đối với ngươi theo đuổi không bỏ rồi. Ta như thế nào đều không nghĩ tới, khống chế thượng thương lôi kiếp lại là một con mắt. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ không thôi, càng không có nghĩ tới ta lần này luyện công rõ ràng bắt nó gây ra rồi. Ta cũng không nghĩ tới, thượng thương lôi kiếp là một con mắt khống chế. Trung Linh liếc qua Mục Trường Sinh, nói, bất quá ai bảo tiểu tử ngươi ỷ có bất tử chi thân, một lần lại một lần khiêu khích nó. Ta phía trước cũng không biết ta, phải biết rằng ta làm sao cầm thiên kiếp luyện công. Mục Trường Sinh lần này cũng là im lặng phải chết, nói xong hắn mạnh mà nhìn thấy Dương Thiền vẻ mặt vẻ suy tư, tựa hồ ở một bên đang suy tư điều gì. Tiểu Thiền, ngươi đang suy nghĩ gì? Mục Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ngươi có hay không cảm thấy? Dương Thiền nhíu mày suy tư đạo, có thể nói lấy thanh âm lại thấp xuống dưới. Cảm thấy? Cái gì? Yên tâm người can đảm nói. Mục Trường Sinh cùng Trung Linh liếc nhau sau hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy cái kia con mắt? Dương Thiền ngẩng đầu nhìn hướng hắn, nói, cùng ta nhị ca thiên nhãn rất giống. Ngươi nhị ca thiên nhãn? Mục Trường Sinh nghe xong một cái ý nghĩ lập tức như điện quang thạch hỏa đã hiện lên trong đầu của hắn. Hắn giật mình nhìn về phía Trung Linh, chỉ thấy Trung Linh cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng giật mình hướng hắn xem ra. Mục Trường Sinh hỏi, ngươi muốn đến rồi hả? Trung Linh cũng hỏi, ngươi cũng nghĩ đến rồi hả? Vậy thì cùng một chỗ nói. Sau một khắc hai người chăm miệng một lời nói. Thiên chi thiên nhãn. Nghe xong riêng phần mình đáp án hai người cười lên ha hả. Thiên địa khai ích mới bắt đầu, hợp thiên, địa, nhân tam tải chi tượng mà thai nghén ba miếng thiên nhãn. Trong đó người chi thiên nhãn có thể phân thiện ác, có thể phân biệt trung gian. Xuất thế sau vi thông thiên giáo chủ đoạt được, sau ban cho đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, đón lấy lại bị Kim Linh Thánh Mẫu ban cho tọa hạ tiệt giáo tam đại đệ tử Văn Trọng, Văn Thái Sư. Thứ hai địa chi thiên nhãn tắc thì có thể biện yêu tả, có thể phá vô căn cứ. Xuất thế sau bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được, sau ban cho đệ tử Ngọc Đỉnh Chân Nhân, lại từ Ngọc Đỉnh Chân Nhân ban cho tọa hạ xiển giáo đệ tam đại đệ tử Nhị Lang Thần, Dương Tiễn. Nghe nói thiên chi thiên nhãn lực lượng, mới là ba miếng thiên trong mắt kinh khủng nhất, thế nhưng mà thiên chi thiên nhãn cho tới bây giờ đều không có xuất thế. Cho nên trên đời còn không có có tin tức của nó cùng truyền thuyết, tiểu ngay cả thiên tôn ở bên trong tất cả mọi người cũng không biết nó ở nơi nào. Ngày hôm nay Mục Trường Sinh tại đánh bậy đánh bạ xuống, chiêu gây ra này cái có thể cùng hỗn độn chung chống lại con mắt, rất có thể tiểu là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, nhưng vẫn đều không có xuất thế thiên chi thiên nhãn. Chính đại cười gian, đông nhiên đem thiên tượng dị biến. Chỉ thấy trên bầu trời đông nhiên tấu tiếng vang tiên nhạc, rồi sau đó mùi thơm lạ lùng từ trên trời giáng xuống sông và muối. Xem ra thiên chi thiên nhãn lực lượng đã kinh động đến tam giới. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thiên không, nói khẽ, kế tiếp rất nhiều đại nhân vật đều muốn xuất hiện. Có thể chống lại hỗn độn trung thần vật, chỉ sợ liền cao cao tại thượng bảng quan thiên tôn đều động tâm, tiểu lại càng không cần phải nói những người khác. Cho nên kế tiếp, một hồi về thiên chi thiên nhãn tranh đoạt là không thể thiếu rồi, chỉ là... Mục Trường Sinh thật sâu hít một tiếng, chính mình không cẩn thận dẫn xuất thế tuyệt thế thần vật, chính mình lại không có tư cách cùng thực lực tranh đoạt. Chỉ có thể vì người khác làm mai mối, trên đời nhất không cam lòng sự tình. Chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Vâng. Sau một khắc trên bầu trời kim quang vạn trượng, tử khí đông lai, khánh vân mờ mịt, lôi quang thiểm diệu, hết sức kinh người. Kim quang ở bên trong, một cái áo trắng mỹ nhân, đứng một đầu màu vàng phượng hoàng mà đến. Tử khí ở bên trong, một cái tóc trắng lao đạo, ngồi một đầu thần dị thanh như mà đến. Khánh vân trung, một cái lấy áo bào trắng trung nhân nhân. Ngồi cửu long chỗ kéo trầm hương liễn mà đến. Lôi quang ở bên trong, một người trung niên nho sĩ thừa lúc một đầu hình dáng như châu độc chân dị thú mà đến. Sư phụ, chứng kiến cái kia đứng tại kim phượng trên người áo trắng mỹ nhân về sau, Dương Thiền nhẹ giọng thì thào. Nữ hoa nương nương, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Khổng Tử. Mục Trường Sinh từng cái gọi ra mấy người thân phận, cho dù không biết nhìn thấy cũng đoán được rồi. Thái Thượng lão quân là đạo đức thiên tôn tại phong thần đại chiến ở bên trong. Hồng quân tổ sư nghiêm cấm thiên tôn xuất thế về sau, đoạt xá một cỗ có trời sinh thánh nhân chi tư thánh linh thể, tiêu cung Mục Trường Sinh thân ngoại hóa thân đồng dạng, thay bọn hắn trên thế gian hành tẩu làm việc. Khổng Tử cũng đồng dạng, là thông thiên giáo chủ đoạt xá một cái khác cụ thánh linh thể, mà lại dùng này hóa thân ở nhân gian sáng lập nho gia học phái. Theo Mục Trường Sinh bảo thủ đoán chừng, cái này lưỡng cỗ hóa thân thực lực ít nhất cũng đã đến đại la kim tiên. Trung Linh, không phải nói thiên tôn không thể ra thế đến sao? Mục Trường Sinh nhỏ giọng nói, Thái Thượng cùng Khổng Tử là hóa thân cũng thì thôi, như thế nào nữ hoa nương nương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã đến. Ngươi thực lực còn không được, cho nên nhìn không ra, Nguyên Thủy đến nhưng thật ra là phân thân. Trung Linh thần sắc ngưng trọng nói, về phần nữ hoa, nàng là cùng Hồng Quân lão tổ cùng thế hệ chi nhân, bối phận, thực lực vẫn còn tam thanh phía trên, lại có bổ thiên tạo người đại công đức tại thân, ai có thể bất kể nàng. Phân thân sao? Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Chương 615, bảo vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên. Phân thân cùng hóa thân là bất đồng. Phân thân là do bản tôn dùng thần thông phân ra, mặc dù có thể phát huy ra bản tôn một bộ phận lực lượng, nhưng phát huy lực lượng rất có hạn. Không giống hóa thân có thể chịu tải bản tôn công lực, ví dụ như Mục Trường Sinh hóa thân Hồng Liên đạo nhân, cũng ví dụ như Thái Thượng cùng Khổng Tử cái này hai cái hóa thân, chỉ cần tư chất đầy đủ có thể chính mình tu luyện trở nên mạnh mẽ. Thiên tôn, hóa thân. Mục Trường Sinh cười lạnh, cái thế giới này cần có nhất hóa thân, chỉ sợ không phải Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh năm đại thiên tôn không ai có thể hơn. Bởi vì đã vừa người Thiên Đạo Hồng Quân đạo tổ, tại Phong Thần đại chiến trong hiển hóa thế gian, nghiêm lệnh tại Phong Thần đại chiến trong đánh đập tàn nhẫn Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh ngày sau không được xuất thế. Cho nên năm đại thiên tôn cần hóa thân hành tẩu thế gian. Về phần ở trong đó tiền căn hậu quả, biết rõ Phong Thần đại chiến Mục Trường Sinh thế nhưng mà nhất thanh nhị sợ. Chỉ vì năm đó ở Phong Thần đại chiến ở bên trong, Thông Thiên giáo chủ bày xuống không phải tứ thiên tôn không thể rách nát Chu Tiên trận, khiến cho Phong Thần sự tình không cách nào hoàn thành. Mà Đạo Đức cùng Nguyên Thủy hai vị bất đắc dĩ, chỉ phải ương thuận ngày sau lại để cho Phật Môn Đông truyền lời hứa, mời đến Tây Phương Nhị Thánh cùng bọn họ liên thủ, đến phá Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên trận. Thiên tôn có hủy thiên diệt địa, tái tạo chư thiên lực lượng cường đại, bọn hắn nếu đánh đập tàn nhẫn khởi đến tự nhiên không giống người thường. Khi bọn hắn chiến đấu xuống, nguyên gốc khối Thần Châu đại địa bị lực lượng của bọn hắn đánh sụp đổ, biến thành hiện tại tứ đại bộ châu. Cuối cùng Thông Thiên giáo chủ đại bại, khi hắn thẹn quá hóa giận, dưới sự giận dữ quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hủy cái này phương thiên địa sau chính mình lại trọng khai thiên địa, lại đạp đất phong thủy hỏa, đổi một cái thế giới. HTTP/N/S nếu không Hồng Quân lão tổ lão sư này đè nặng, chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ hủy thiên diệt địa rồi, có thể là vì Hồng Quân lão tổ nguyên nhân. Cho nên hắn cũng không dám tự tiện hủy thiên diệt địa, cho nên chuẩn bị cáo chi Hồng Quân lão tổ một tiếng sau động thủ lần nữa. Cuối cùng hắn tự nhiên là bị Hồng Quân lão tổ ngăn trở, rồi sau đó tại nghiêm lệnh 5 ngày tôn ngày sau không được xuất thế về sau, Hồng Quân lão tổ rời đi lúc còn đem Thông Thiên giáo chủ cái này muốn hủy diệt thế giới phần tử nguy hiểm mang đi. Cố, từ đó về sau thiên tôn không được xuất thế, cho dù xuất thế cũng chỉ có thể phái ra phân thân, thế nhưng mà phân thân chịu tải bọn hắn lực lượng quá nhỏ rồi. Cho nên bọn hắn cần dùng một cái hóa thân hành tẩu thế gian. Thánh linh thể chính là trời sinh thánh nhân chi tư, có tiếp cận, thậm chí so sánh tiên thiên thần ma tư chất, tại nơi này 3000 tiên thiên thần ma tuyệt tích, khó hơn nữa sinh ra đời một cái thời đại, thánh linh thể đối với 5 ngày tôn mà nói là tốt nhất hóa thân lựa chọn. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn là trong thiên địa thứ 3000 cái tiên thiên thần ma, nếu không là Phật môn tại trên người hắn có tính toán, chỉ sợ không đợi hắn xuất thế muốn bị còn lại 3 vị thiên tôn ma trưởng bị luyện thành một cái nào đó hóa thân rồi. Chỉ có thể nhìn bảo bối rơi vào hắn tay, thế gian thống khổ nhất sự tình chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mục Trường Sinh nhìn xem 3000 dặm bên ngoài, có chút không cam lòng, nhưng rất lý trí lắc đầu. Thiên tri thiên nhãn khủng bố hắn gặp được, cho nên cho dù không có những thiên tôn này hàng lâm tranh đoạt, hỗn độn chung cũng chế phục không được thiên nhãn, mình cũng đối với cái này thiên nhãn không thể làm gì. Cho nên hắn là nhất định cùng hôm nay chi thiên nhãn vô duyên rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước dị biến nảy sinh, Thông Thiên hóa thân Khổng Tử trước hết nhất hướng lên trời mắt vươn một tay, bàn tay duỗi ra che khuất bầu trời hướng lên trời mắt mà đi. Oanh! Thiên nhãn chấn động, một đạo thất thải thiên lôi bổ ra, lại thoáng cái liền đem Khổng Tử duỗi ra tay kích nát bấy. Sư đệ, bảo vật này với ngươi vô duyên. Trầm Hương Liên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khổng Tử cười nói, Khổng Tử nghe nói hừ một tiếng, vỗ một bả ngồi xuống quỳ ngưu, đi tới một bên. Đón lấy Trầm Hương Liên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay hư chảo, một cây bảo phiên đung đưa cuốn hướng về phía thiên nhãn. Bản cổ phiên. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, mà trên bả vai hắn Trung Linh cũng là thần sắc khẽ động. Vâng. Thế nhưng mà còn chưa chờ bản cổ phiên tiếp cận, thiên chi thiên nhãn trong liền lại là một đạo thất sắc thiên lôi ra lại, vâng một tiếng cùng cái kia cán bảo phiên thần quang đụng vào nhau. Cuối cùng hai chủng lực lượng vậy mà rằng co không dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sư huynh, bảo vật này cùng ngươi cũng vô duyên. Khổng Tử thấy thế ha ha cười nói, làm gì cơ cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nhưng là rằng có sau nửa ngày cũng bắt không được thiên chi thiên nhãn, cuối cùng cũng không khỏi không lựa chọn buông tha cho. Bò. Ồ. Thanh Nhu kêu một tiếng, trở đi Thái Thượng Lão Quân tiến lên, ngạc nhiên chính là Thái Thượng Lão Quân không có bất kỳ ra tay ý tứ. Thái thượng lão quân đi vào thiên nhãn trước nhẹ nhàng chắp tay, có thể lập tức lại là một đạo thất sắc thiên lôi đánh tới. Thái thượng lão quân thấy thế tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay sáng lên phanh một tiếng cùng thiên lôi đúng rồi một cái. Bò. Ồ. Thái thượng lão quân không có việc gì, thế nhưng mà tọa hạ Thanh Nhu lại phát ra hét thảm một tiếng, lại là bốn chân đều bị cực lớn lực đạo đánh gãy, giờ phút này máu tươi đầm địa nằm ở vân thượng chu lên. Há mồm. Thái thượng lão quân mặt không biểu tình đạo, Thanh Nhu miệng rộng mở ra, chỉ thấy Thái thượng lão quân đem một hạt tiên đan ném vào trong miệng của nó, sau một khắc nó đứt rời bốn chân sáng lên, lại bị liên tiếp. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng lắc đầu, thanh niên hiểu ý, hoảng sợ mắt nhìn bầu trời thiên nhãn. Tranh thủ thời gian mở ra chân đã đến một bên. Nương nương, thỉnh. Đón lấy ba người đối với vẫn còn đang trông xem thế nào nữ hoa nương nương chắp tay. Nữ hoa nương nương nhìn lên trời mắt, đồng nhiên đưa tay, đồng dạng cầm ngưng tụ ra một trường khiết hoàn mỹ, phát ra thánh khiết hào quang bàn tay lớn hướng phía thiên chi thiên nhãn chào tới. Ầm ầm. Thiên chi thiên nhãn kịch liệt nhảy lên, lại là một đạo thất sắc thiên lôi đối với nữ hoa nương nương tay đánh tới, cuối cùng bổ vào nữ hoa nương nương bàn tay lớn bên trên. Thế nhưng mà đối mặt tam thanh mọi việc đều thuận lợi thất sắc thiên lôi, lần này đối mặt nữ hoa nương nương bàn tay lớn sau lại như mất đi hiệu lực một loại, rơi vào nữ hoa nương nương trên tay tiểu như châu đất xuống biển, căn bản không có nổi lên một tia rung động. Nữ hoa nương nương tắc thì thần tình lạnh nhạt, đón thiên lôi liền đem bàn tay lớn rơi vào thiên trên mắt, rồi sau đó bàn tay chập lại nắm thành hình quả đấm. Thấy thế tam thanh nhìn chăm chú một mắt, thần sắc lại tất cả không giống với. Này cái thiên nhãn xem ra là nữ hoa nương nương trong túi. Cái gì? Mục Trường Sinh thấy như vậy một màn sau phức tạp đạo, thế nhưng mà sau một khắc cặp mắt của hắn tiểu mãnh liệt trợn trừng, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bởi vì nữ hoa nương nương bắt được thiên nhãn về sau, rất nhanh lại chính mình đưa bàn tay mở ra, liền gặp khiết hoàn mỹ trong lòng bàn tay lúc này đã nhiễm lên thêm vài phần cháy đen, mà tay nàng trưởng sau khi mở ra thiên nhãn cũng rất nhanh tránh ra. Vô duyên. Nữ hoa nương nương như có điều suy nghĩ, rồi sau đó vô cùng lạnh nhạt nói xong thúc giục dưới chân Phượng Hoàng. Tại vạn trượng kim quang trong hướng lên trời khung phía trên mà đi. Đi vô cùng dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này nữ hoa nương nương. Mục Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể chịu phục, ít nhất nếu như hắn có áp chế thiên nhãn lực lượng, vậy hắn tuyệt sẽ không đi làm như vậy dọn. Nữ nhân này. Vậy mà so mấy vạn năm trước mạnh hơn. Trung Linh nhìn xem rời đi nữ hoa nương nương bóng lưng, thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ha ha, xem ra bần tăng tới đúng lúc. Lúc này một sau lưng chán lấy vô lượng Phật quang, thân cao trượng 6, người mặc Ấn Độ thức áo cà sa trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, đối với tam thanh chắp tay nói, chư vị đạo huynh, bẩn tăng có lý rồi. Đạo hữu hữu lễ. Tam thanh có chút gật đầu hoàn lễ. Dứt lời trung niên tăng nhân nhìn xem giữa không trung thiên nhãn, chỉ một ngón tay mặt mày hớn hở nói, bảo vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên. Chương 616, cùng bọn ta cũng không có duyên. Bảo vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên. Nhìn thấy cái kia tăng nhân về sau, Mục Trường Sinh biết rõ hẳn là Tây Phương Nhị Thánh đã đến, có thể rốt cuộc là vị nào hắn còn không phải rất xác định. Bất quá nghe thế tăng nhân mở miệng câu nói đầu tiên, mặt của hắn tại chỗ tiểu hát rồi. Hắn biết rõ đến người là ai. Hết cách rồi, những lời này là trong lòng hắn lưu lại ấn tượng, một chút cũng không thể so với thân công báo câu kia đạo hữu xin dừng bước thiện bao nhiêu. Mà thường xuyên đem những lời này đọng ở trên miệng với tư cách thường nói người, đúng là lúc trước Phật giáo đời trước. Tây Phương giáo hai giáo chủ, cũng là Tây Phương nhị thánh một trong chuẩn đề. Lúc trước hắn đúng là dựa vào những lời này, không biết độ hóa bao nhiêu tiệt giáo môn nhân đi Tây Phương, khiến cho nguyên bản nhân tài tàn lụi, thế lực bạc nhược yếu kém Tây Phương giáo, tích lũy rơi xuống ngày sau Phật giáo rầm rộ nội tình. Khi nhìn thấy chuẩn đề xuất hiện thời điểm, Thái Thượng sắc mặt lạnh nhạt, Nguyên Thủy Thần sắc bình tĩnh, chỉ có Khổng Tử sắc mặt không thật là tốt xem. Đạo hữu, hiện tại đã đi xuống này kết luận, chỉ sợ có chút gắn liền với thời gian còn sớm a. Thế nhưng mà nhìn thấy sau một khắc chuẩn đề thường nói lại hiện ra, Khổng Tử rốt cục nhịn không được lên tiếng cười lạnh nói. Hắn là thông thiên giáo chủ hóa thân, mà khi sơ phong thần đại chiến trong bị chuẩn đề độ hóa đến Tây Phương người hữu duyên, có thể những đều là kia đệ tử của hắn cùng môn nhân A, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình hắn tiểu đau lòng không thôi. Ha ha! Chuẩn đề chỉ là cười mà không nói, đảo mắt nhìn về phía bị mấy người bọn họ bao ở bên trong thiên chi thiên nhãn. Lại cảm nhận được thiên nhãn trong truyền đến cường đại khí tức. Chuẩn đề trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh, rồi sau đó hai mắt một chút phát sáng lên, trong truyền thuyết thiên chi thiên nhãn, rốt cục xuất thế. Đón lấy chỉ thấy hai tay của hắn đi phía trước hư ôm, chỉ thấy trong ngực của hắn thần quang lóe lên, hiện ra một gốc cây ba thước rất cao, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tán cây bên trên treo đầy tất cả kim, ngân, mã não, phỉ thúy loại bảo vật, giờ phút này bảo chói màu xanh tiểu thụ đến. Thất bảo diệu thụ. Nhìn thấy cái này gốc tiểu thụ, Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, nhận ra cái này bảo vật. Cái này gốc tiểu thụ là chuẩn đề dùng Bồ Đề lao tổ đáp tạ hắn một cành cây, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi thần diệu mà luyện thành tiên thiên pháp bảo, uy lực hết sức kinh người. Tại phong thần đại chiến ở bên trong, liền thông thiên giáo chủ đều bị chuẩn đề dùng cái này gốc tiểu thụ chịu nhiều lần, nếu không phải thiên tôn vạn kiếp bất diệt, đổi lại người bình thường bị soát thoáng một phát, đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán, hình thần câu diệt rồi. Đến đây đi. Chuẩn đề đạo nhân con mắt chói, hai tay bưng lấy thất bảo diệu thụ hướng lên trời mắt soát tới. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tâm thần cũng tất cả đều bị thất bảo diệu thụ cái này một soát hấp dẫn. Không chỉ là hắn, mà ngay cả tam thanh ánh mắt cũng không hẹn mà cùng rơi xuống thất bảo diệu thụ cái này một soát bên trên. Ầm ầm. Thế nhưng mà thiên nhãn như trước không thèm chịu nể mặt mũi, hơn nữa lần này nó tựa hồ bị triệt để chọc giận, chỉ thấy thiên nhãn đồng tử hừng hực hào quang bảy màu lóe lên, sau một khắc, chín đạo mang theo hủy diệt khí tức thất sắc thiên lôi vậy mà đồng thời từ phía trên mắt trong con người, hướng bốn phương tám hướng thiên địa mãnh liệt bắn mà ra. Chín đạo thiên lôi vừa ra, lực lượng cường đại khiến cho thiên trong sát na gian gió nổi mây phun. Tại chỗ biến sắc, như là tận thế một loại. Vâng! Thất bảo diệu thụ phát ra thần quang về phía trước xoát đến, cùng một đạo thiên lôi gặp nhau, lại chỉ nghe oanh chấn tiếng vang, như là thiên băng địa liệt thanh âm, rồi sau đó thất bảo diệu thụ tại chỗ bước khói lên đánh bay trở lại. Hưu! Thiên nhãn đồng thời lóe lên, chui vào một mảnh đèn kịt kiếp vân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhãn biến mất, thế nhưng mà nó phát ra 9 đạo thiên lôi, lúc này lại còn có 8 đạo không có biến mất. Hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng nhân gian đại địa bổ đi ra ngoài. Không tốt, ngăn lại những thiên lôi này. Thất sắc thiên lôi uy lực vô cùng, một khi cái này mấy đạo thiên lôi rơi xuống thế gian đại địa phía trên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không kịp chuẩn đề đau lòng trong tay bị phách trở lại thất bảo diệu thụ, cũng không kịp tam thanh lại ngăn trở thiên nhãn ly khai, sau một khắc bốn người bọn họ tất cả đều thần sắc đại biến. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong đó một đạo thiên lôi vậy mà hướng về Mục Trường Sinh bọn hắn bổ xuống dưới. Đi. Thấy như vậy một màn trung linh cũng là thập phần dứt khoát, dù sao nó không có khả năng thái thượng mấy người trước mặt lộ diện, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy thiên chi thiên nhãn cũng không có rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Vì vậy nó trực tiếp xoáy lên Mục Trường Sinh cùng Dương Thiền, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào dưới mặt đất, tránh né đạo này vào đầu rơi xuống thiên lôi. Về phần những thiên lôi này, cũng không phải hắn gây ra, bốn chuyện gì, cho nên ai quan tâm vậy thì ai quan tâm đi. Đi. Thái thượng lão quân giơ lên tay háo đạo, chỉ thấy một đạo lưu quang theo trong tay háo của hắn nổ bắn ra mà ra, hóa thành một bức thái cực đồ rầm rầm triển khai, cuốn hướng về phía trong đó một đạo thiên lôi. Chính mình tắc thì thân ảnh bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở một đạo khác thiên lôi phía trước, đồng thời trong tay phất trần vùng vẩy sáng lên, nên hướng cái này đạo thiên lôi. Đi! Tại thái thượng động thủ thời điểm còn lại ba người cũng không có nhàn rỗi, cũng phân biệt tế ra bản cổ phiên, nghiệp hỏa hứng liên. Thất bảo diệu thụ chờ ba kiện trí bảo đi ngăn đón một đạo thiên lôi, chính mình tắc thì khởi hành ngăn đón hướng về phía mặt khác một đạo. Rầm rầm rầm. Sau một khắc liên tiếp tám âm thanh rung trời động địa, như là thiên băng địa liệt nổ mạnh tại thiên không liên tiếp vang lên, đồng thời còn có tám cái cho đằng đằng mây hình nấm hướng lên trời khung phía trên bay lên. Hô, cuối cùng chặn. Chuẩn đề nhìn qua một màn này thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn lúc này sau lưng vô lượng Phật quang đã bị đánh tan, trên người hiện đầy sét đánh qua cháy đen dấu vết. Thân ảnh cũng bắt đầu có chút hư ảo. Tam thanh hóa thành ba đạo thần quang bay tới, thái thượng trong tay phất trần ti đã bị toàn bộ bổ hủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh cũng gần như hư ảo, Khổng Tử thì là bị hủy diệt một chỉ ống tay áo. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời bốn đạo lưu quang bay tới, cuối cùng hóa thành một đồ, một phiên, một cây cùng một hồng liên phân biệt chui vào bốn người thiên linh bên trong. Thái thượng nhẹ giọng lắc đầu nói, xem ra thiên chi thiên nhãn, cuối cùng bọn ta cũng không có duyên. Nhìn mình gần như hư ảo chật vật thân ảnh, lại chứng kiến thái thượng cùng Khổng Tử cơ hồ lông tóc không tổn hao gì về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống, có chút khó coi, thế nhưng mà rất nhanh đã hiện lên một đạo dị sắc. Chuẩn đề, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Khổng Tử phẫn nộ quát, chúng ta bản tôn dĩ nhiên không thể xuất thế, hôm nay nếu là lại cho ngươi dẫn xuất những thiên lôi này rơi xuống đất, cho nhân gian tạo thành cực lớn tai họa, chúng ta những hóa thân này phân thân chỉ sợ cũng đừng muốn lại đến thế gian rồi. Chuẩn đề lơ đễnh, cười nói, đạo huynh lời ấy sai rồi, cái này lôi mới vừa rồi là bẩn tăng dẫn xuất không giả, nhưng trước đó, ba vị đạo huynh đã từng ra tay hàng nó, vì vậy họa há lại bẩn tăng một người chi trách. Tốt rồi, đừng cãi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nói, mặc dù dẫn xuất đại họa, nhưng may mắn hôm nay chúng ta bốn người lại đem nó hóa giải, hôm nay thiên nhãn lần nữa mất tích, bần đạo cáo tử. Dứt lời thúc giục cửu long trầm hương liễn, chín đầu thần long hiểu ý, lôi kéo trầm hương liễn hướng lên trời khung mà đi. Nguyên thủy, của ta Chu Tiên Kiếm, ngươi mấy cái hảo đồ đệ đã thay ta đảm bảo đủ lâu rồi a. Khổng tử thấy thế, đối với rời đi Nguyên thủy bóng lưng nói. Nguyên thủy thiên tôn nghe nói cửu long trầm hương liễn tại chỗ cao dừng lại, nhưng là Nguyên thủy thiên tôn cũng không trở về đầu. Chương 617, mục tiểu tử chạy tới sanh con. Sư phụ có nói, không cho phép ta với các ngươi động thủ lần nữa. Thông Thiên giáo chủ nhìn Thái Thượng cùng Chuẩn Đề một mắt, nói, nhưng ngươi cũng tin tưởng tính tình của ta, trong vòng 3 ngày, cho ngươi mấy cái đảm bảo kiếm đồ đệ nhóm đưa tới, nếu không. Hừ, của ta bản tôn sẽ đích thân đến thăm tìm bọn hắn đòi hỏi. Dứt lời hừ một tiếng, lách mình phi đến Quỳ Ngưu trên lưng, tại Quỳ Ngưu chỗ cổ vỗ một bả sau Quỳ Ngưu dưới chân sinh vân, trở đi Khổng Tử hướng thế gian mà đi. Ngang. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ là thúc giục cửu lòng trầm hương liễn cũng lại lần nữa lên đường, lôi kéo hắn hướng lên trời khung phía trên mà đi. Đạo hữu, cáo tử. Thái Thượng Lão Quân nhìn bốn phía một mắt, thừa lúc Thanh Ngưu mà đi, chỉ còn Chuẩn Đề một người đãi tại nguyên chỗ. Được, bần tăng đi không được gì một chuyến. Chuẩn Đề lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn bốn phía hư không một mắt về sau, đồng nhiên tại trong thiên địa biến mất vô tung vô ảnh. Dưới mặt đất 3.000 trượng ở chỗ sâu trong. Trung Linh xuất hiện, thả ra Mục Trường Sinh cùng Dương Thiền. Cái này thiên nhãn lực lượng. Quá kinh khủng. Sau khi hạ xuống Mục Trường Sinh còn có chút nghĩ mà sợ, một đạo thất thải thiên lôi cũng đủ để phá của ta bất tử chi thần, không nghĩ tới nó cuối cùng rõ ràng một lần phóng ra chín đạo, liền cái kia mấy vị thiên tôn hóa thân phân thân đều khiến cho chật vật không chịu nổi. Đừng sợ hãi thán phục quá sớm. Trung Linh ánh mắt có chút thâm thúy, gật đầu nói. Cái này còn không phải tất cả của nó bộ uy lực, ta hiện tại cũng chính thức tán thành nó thật sự có lấy cùng ta tương xứng lực lượng. Như vậy lực lượng cường đại còn không phải tất cả của nó bộ uy lực. Dương Thiền nghe xong cũng có chút không dám tin tưởng. Ha ha ha. Mục Trường Sinh nhìn Trung Linh cùng Dương Thiền, đống nhiên phá lên cười. Người cười cái gì? Trung Linh khó hiểu. Mục Trường Sinh cười nói, may mắn, uy lực khủng bố như vậy thiên chi thiên nhãn xuống dốc đến vừa rồi cái kia mấy vị trong tay. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện giá trị phải cao hứng sự tình sao? Cũng là. Trung Linh cũng bật cười, hôm nay ngươi đã trọng về tới quá khứ đích huyền tiên cảnh, kế tiếp. Có tính toán gì không? Ý định sao? Mục Trường Sinh trầm ngâm, trong giây lát chứng kiến Dương Thiền lúc, hắn mới bỗng nhiên nhớ, chính mình giống như. Còn thiếu nợ lấy Dương Thiền một cái hứa hẹn. Dù sao khoảng cách Tây Du còn có không sai biệt lắm hơn 20 năm, còn sớm. Chỉ là muốn đến cái kia hứa hẹn. Mục Trường Sinh bỗng nhiên có chút không có ý tứ, vì vậy nói, Trung Linh, ngươi đi tìm Hình Thiên tiền bối a, ta. Thế nhưng mà nói đến đây hắn cũng có chút đối với Trung Linh khó có thể mở miệng rồi. Ngươi muốn làm gì? Trung Linh sững sờ. Ta muốn tại Hoa Sơn đợi một thời gian ngắn, ân. Mục Trường Sinh vắt hết óc nghĩ đến lý do, cuối cùng thật sự không nghĩ ra được, chỉ cần lừa gạt nói, ta còn thiếu nợ Tiểu Thiền một cái hứa hẹn không có hoàn thành. Vốn Dương Thiền chứng kiến từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt Mục Trường Sinh bỗng nhiên trở nên ấp há ấp úng, như thay đổi một người lúc cũng là không hiểu ra sao, thế nhưng mà nghe xong Mục Trường Sinh những lời này sau không biết nàng nghĩ tới điều gì, mặt đột nhiên tiểu đỏ lên. Ngươi muốn hoàn thành hứa hẹn tiểu đi hoàn thành quá, ta tại trên người của ngươi e ngại ngươi chuyện gì. Trung Linh bất mãn nói, còn có nếu sự kiện kia khó khăn, một mình ngươi kết thúc không thành, ta còn có thể giúp ngươi không phải. Không cần, không cần. Nghe xong lời này Mục Trường Sinh lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc, tranh thủ thời gian cười nói, trên đời này ta cần ngươi hỗ trợ nhiều chuyện được rất, có thể duy trì có cái này một kiện không cần, tự chính mình là được rồi. Thật sự không cần. Trung Linh nghiêng cái đầu nhỏ, không yên tâm hỏi. Thật sự không cần, thật sự không cần. Mục Trường Sinh có chút chột dạ, lộ ra thập phần khẩn trương. Không đúng, không đúng. Trung Linh nghe xong sờ lên cằm lắc đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Mục Trường Sinh, ta đã nhìn ra. Tiểu tử ngươi tự vừa rồi khởi giống như cũng có chút khác thường, không đúng, ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta. Mục Trường Sinh có chút đau đầu giơ lên tay đè chặt cái chán. Mục tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Đầu ta đột nhiên có đau một chút. Đối với cái này cái gì cũng đều không hiểu, giờ phút này đối với chính mình còn quái quan tâm bóng đèn, Mục Trường Sinh là triệt để không có tính tình. Ai, Mục tiểu tử, quay đầu đau. Lúc này Trung Linh sốt ruột kêu lên, vợ của ngươi nhi đột nhiên mặt thật là đỏ a. Chẳng lẽ sinh bệnh rồi, không đúng, thần tiên làm sao sinh bệnh. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Thiền mặt trở nên canh, còn một mực hồng đã đến bên thai tử cùng trên cổ. Trung Linh, ta văn ngươi, ngươi liền đi đi thôi. Vô kế khả thi Mục Trường Sinh khẩn cầu, ngươi tiểu. Hơi chút cho ta một chút tư ẩn được không? Đi, đi thì đi. Trung Linh mất hứng khẽ nói, quan tâm ngươi một chút, tiểu tử ngươi còn không lĩnh tỉnh, hừ, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Dứt lời lần nữa hồ nghi nhìn hai người một mắt về sau, tiến vào mục trường sinh trong cơ thể cùng hỗn độn trung hợp hai là một, sau đó hóa thành một điểm kim mang biến mất không thấy gì nữa. Hô! Nhìn thấy Trung Linh cái này bóng đèn cuối cùng đã đi, mục trường sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lao trên đầu gấp ra hãn. Nói thật, khích lệ đi Trung Linh cái này sống mấy vạn năm, nhưng là chưa bao giờ yêu đương trôi qua ra hỏa, ngươi nói cái gì đều là đàn gậy thai châu, cái này so với hắn đi ra ngoài tùy tiện tìm thần tiên yêu quái đánh một chầu còn mệt mỏi. Phúc! Dương Thiền vốn tại thẹn thùng, có thể nghĩ tới vừa rồi mục trường sinh muốn nói lại không thể nói, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi buồn cười bộ dáng về sau, nàng nhịn không được thoáng cái cười ra tiếng. Tiểu Thiền, ngươi vốn cũng đã rất đẹp rồi. Mục trường sinh nhìn chăm chú lên Dương Thiền, nói, có thể nụ cười này thì càng mỹ rồi. Sẽ ba hoa. Dương Thiền trắng rồi mục trường sinh một mắt. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng bị mục trường sinh như vậy một tán thưởng sau nàng thoạt nhìn hay vẫn là lộ ra hết sức cao hứng. Ta nói là lời nói thật. Mục trường sinh đạo, nói xong vừa muốn lại nói cái gì, thế nhưng mà nhìn một chút bốn phía sau những mày, nói, chúng ta hồi Hoa Sơn đi thôi. Giờ phút này bọn hắn trả lại dừng lại ở Trung Linh vì trốn thiên lôi, mà mang của bọn hắn đi vào dưới đáy 3.000 trượng. Một cái tạm thời mở trong sân động, tại đây thật sự không phải cái gì nói chuyện yêu đương địa phương. Ân. Dương Thiền đáp ứng, vì vậy hai người hóa thành lưỡng đạo thần quang, sóng vai tiến về mặt đất, rồi sau đó đi hướng Hoa Sơn. Bất quá ta như thế nào cũng thật không ngờ, từ trước đến nay to gan lớn mật càn khôn đạo chủ rõ ràng cũng sẽ có khẩn trương thời điểm. Tiểu Thiền, ta vụng trộm nói cho ngươi biết ta, trên đời này chỉ có tại ngươi trước mặt ta mới có thể khẩn trương. Ân. Cái này càn khôn đạo chủ miệng rất ngọt mà. Lúc này, Tây Nhu Hạ Châu Tích Lôi Sơn, Ma Thiên Lĩnh bên trên. Hình Thiên ngươi nói, ta quan tâm hắn đúng vậy a? Trung Linh một bả nước mũi một bả nước mắt đem chuyện đã xảy ra nói cho Hình Thiên, thế nhưng mà hắc, tiểu tử kia quá không trượng nghĩa rồi, rõ ràng đem ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, đơn giản chỉ cần muốn cho ta đi, ngươi bình luận phân xử, chuyện này có phải hay không hắn sai rồi? Ha ha ha! Nghe xong chuyện đã trải qua Hình Thiên khẽ giật mình. Ngay sau đó một tay chỉ vào tìm hắn phân xử Trung Linh cười lên ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, cũng cười Trung Linh càng thêm không hiểu thấu. Ngươi đừng cười rồi, ngược lại là nói câu công đạo a. Trung Linh thần sắc khó coi xuống. Cái này, sự tình cũng không thể trách Trường Sinh, bởi vì ngươi đi thực giúp không được gì. Hình Thiên nói. Trung Linh không hài lòng khẽ nói, cái kia nghe ngươi ý tứ này, cuối cùng vẫn là muốn trách ta rồi. Đương nhiên điều này cũng không có thể trách ngươi, dù sao ngươi cái gì cũng không biết. Đưa lô thai tới ta cho ngươi biết tiểu đã hiểu. Một lát sau. Cái gì, ngươi nói. Mục tiểu tử chạy tới sanh con rồi hả? Trung Linh vẻ mặt một bước. Chương 618, ta muốn cho hắn chứng kiến phụ thân, là một anh hùng. Gió đêm phơ phất, mặt trời chiều ngã về tây. Dưới trời chiều hết thảy đều là như vậy yên lặng, tường hòa. Đột nhiên, một kim một thanh lượng bôi lưu quang trung đồng tiến, đuổi theo tây ở dưới trời chiều nhanh chóng xẹt qua thiên không, trung đồng tiến. Rất nhanh chúng liền đi tới Hoa Sơn hiểm trở đến cực điểm, phàm nhân khó đến Tây Phong chi trên đỉnh, rơi xuống sau biến thành mục trường sinh cùng Dương Thiền. Tây Phong giữa sườn núi bên trên, đúng là Dương Thiền miếu thờ chỗ. Bọn hắn, đều đi nha. Mục trường sinh xa xa đang nhìn mình phía trước độ kiếp chi địa nói. Giờ phút này chỗ đó trải rộng hố to cảnh hoàng tàn khắp nơi, có nhiều chỗ vẫn còn mạo hiểm khói đen, mà những hố to này đúng là độ kiếp hắn cùng thiên lôi kết tác. Về phần trong miệng hắn bọn hắn, tự nhiên là vì thiên nhãn mà đến mấy vị thiên tôn, cùng với một mực âm thầm đang trông xem thế nào, lại không hữu hiện thân người. Này cái thiên nhãn gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền mấy vị thiên tôn đều bị kinh động sau còn động tâm, tiểu chớ đừng nói chi là những thứ khác kia đại thần thông người rồi, cho nên mục trường sinh đoán được lúc này nhất định đã đến không ít người. Thiên nhãn lại lần nữa biến mất, tất cả mọi người tìm không thấy, tự nhiên cũng đã đi. Dương Thiền cũng nhìn xem chỗ đó nói khẽ, tâm xảo linh lung nàng nghe xong tiểu đã hiểu mục trường sinh ý tứ. Không, ta giống như có thể ẩn ẩn cảm giác được vị trí của nó. Mục trường sinh bỗng nhiên nói. Đồng thời nâng lên tay phải đến, chỉ thấy bàn tay bị đùng đùng lôi quang ôm trọn lấy. Bất quá nguyên bản sử đi ra là màu xanh da trời thiên cương ngũ lôi pháp, giờ phút này đã biến thành hừng hực màu xanh trắng lôi quang, hơn nữa phát ra khí tức vậy mà so với trước cường thịnh gấp 3. Đây là chứng kiến mục trường sinh lôi quang trên tay, Dương Thiền ánh mắt ngưng tụ, ngươi thật sự dung hợp thiên lôi lực lượng. Ân. Mục trường sinh gật đầu, nhìn về phía chính mình phải lôi quang trên tay lúc ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, có lẽ là vì vậy nguyên nhân A, cho nên ta tựa hồ cùng thiên nhãn tối tăm trong sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ, cho nên ta hiện tại giống như có thể mơ hồ cảm giác đến nó. Mục Trường Sinh đang nói, đã thấy Dương Thiền nghe nói như thế sau bỗng nhiên nhào đầu về phía trước, giang hai tay đưa hắn ôm chặt lấy rồi. Tiểu Thiền, ngươi làm cái gì vậy? Mục Trường Sinh cười hỏi. Dương Thiền ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ cầu khẩn nhẹ nhàng lắc đầu nói, không muốn đi tìm nó quá kinh khủng, ngươi thu phục không được nó. Ta đương nhiên sẽ không đi, sự lợi hại của nó ta cũng kiến thức, ngươi nói ta làm sao dám đây? Mục Trường Sinh cười nói. Hắn hiện tại có hỗn độn trung tại thân, trung linh lại cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, vậy hắn tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm tìm hôm nay mắt, bất quá hắn cũng đưa tay ra đem vì hắn lo lắng Dương Thiền chăm chú bế lên. Hai người cứ như vậy ôm nhau mà đứng, chẳng biết lúc nào cảnh ban đêm cũng đã hàng lâm, Dương Thiền sau lưng cũng đã phủ lên một vòng sáng tỏ ngân nguyệt, đem ánh trăng rơi vãi đã rơi vào lưỡng trên thân người. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, đồng nhiên nết miệng thoải mái nở nụ cười một tiếng, mạnh mà xoay người đem Dương Thiền ôm ngang mà lên. A, Dương Thiền bất ngờ không đề phòng, nghẹn ngào kêu thoáng một phát, chờ bị ôm sau khi đứng lên không khỏi sắc mặt xấu hổ nói, ngươi làm gì, nhanh lên thả ta xuống. Không phóng. Mục Trường Sinh cười nói, dứt lời ôm Dương Thiền đi nhanh hướng đỉnh núi chính giữa đi đến, kế tiếp, ta muốn hoàn thành lời hứa hẹn của ta đối với ngươi rồi. Nghe nói như thế Dương Thiền mặt thoáng cái lại đỏ lên. Bất quá nàng không có nói cái gì nữa, chỉ là tựa đầu thật sâu chôn ở Mục Trường Sinh trong ngực. Hưu. Mục Trường Sinh đi về phía trước đồng thời một gian phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Phanh. Mục Trường Sinh ôm Dương Thiền đi nhanh tiến vào trong phòng, cửa phòng cũng mình cũng biết điều đóng lại. Một tháng sau. Sáng sớm, một vòng mặt trời mới mọc lần nữa mềm rủ xuống mọc lên ở phương đông, đem chiều dương quang huy rơi cho thế gian vạn vật. Tây phong chi đỉnh, Mục Trường Sinh đón mới lên chiều dương mà đứng, tắm rửa lấy ấm áp chiều dương hào quang, tại phía sau của hắn. Dương Thiền ánh mắt ôn nhu giống như là nước đồng dạng nhìn xem hắn. Tiểu Thiền, hay vẫn là tạm thời đừng cho hài tử xuất thế. Mục Trường Sinh bỗng nhiên xoay người lại, đối với Dương Thiền nói. Vì cái gì? Dương Thiền vẻ mặt khó hiểu, đồng thời một tay vô ý thức nhẹ nhàng bỏ vào bụng của mình. Bởi vì tại kế tiếp 2-30 năm nội, Phật Môn cùng Thiên Đình sẽ có một hồi đại động tác, bọn hắn muốn tìm theo Nam Chiêm Bộ Châu phía trên tìm người đi Tây Thiên lấy kinh, tiến hành Phật hiệu đông truyền kế hoạch. Mục Trường Sinh thần sắc ngưng trọng nói. Tại trong kế hoạch này, Phật Môn ngoại trừ muốn tiến hành đồng truyền bên ngoài, còn có thể đối với Tây Như Hạ Châu phía trên một ít đại yêu ma động thủ, mà những yêu ma kia kết cục chỉ có thần phục, hoặc là chết hai lựa chọn. Cái gì? Tây Như Hạ Châu bên trên đại yêu ma? Dương Thiền giật mình nói, đây chẳng phải là Trường Sinh ngươi? Đúng, mặc dù Tích Lôi Sơn ít xuất hiện cẩn thận, nhưng ta muốn tại Phật Môn trên địa bàn cái này cuối cùng giấu giếm không được bao lâu. Mục Trường Sinh gật đầu nói, thậm chí bọn hắn đã chú ý cùng phát hiện Tích Lôi Sơn. Chuẩn bị đem ta một mẻ hốt gọn, bất quá không sao cả rồi, bởi vì ta đã quyết định đem Tích Lôi Sơn đem đến Bắc Câu Lô Châu rồi. Dọn đi cũng tốt. Dương Thiền nói, nhưng là tự phong thần đại chiến về sau, thiên địa mới thái bình hơn một vạn năm, bọn hắn nếu là đúng yêu tộc dám động thủ, vậy bọn họ sẽ không sợ dẫn xuất yêu tộc sau lưng đại nhân vật, khiến cho thiên địa lại một lần buộc phát thần ma đại chiến sao. Thần ma đại chiến ta không biết rõ. Mục Trường Sinh cười lạnh nói. Nhưng ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho trận này Tây Du dựa theo kế hoạch của bọn hắn, tiến hành như vậy vừa lòng đẹp ý, như vậy viên mãn vô khuyết. Dương Thiền nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng chỉ biết là, ngươi lại muốn đi mạo hiểm rồi. Thiên địa đã mục nát, chính cần một hồi biến cách. Mục Trường Sinh nhìn về phía rộng lớn thiên địa, cười lạnh nói, trận này Tây Du tính toán cái gì mạo hiểm, ta chính thức muốn mạo hiểm thời điểm, là dẫn đạo ngày sau trong thiên địa trận này biến cách. Tiểu Thiền, ngươi biết ủng hộ của ta a? Ngươi nha. Để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Dương Thiền lắc đầu cười khổ, không ủng hộ lại có thể thế nào, ngươi người này vĩnh viễn đều là như vậy tùy hứng cùng làm bậy. Ngươi cũng thấy đấy, thiên đình mục nát có bao nhiêu lợi hại, hôm nay chúng sinh cũng chỉ là tại thiên đình thống trị hạ chịu khổ mà thôi. Mục Trường Sinh nói, nếu là ngày sau trận này biến cách thật sự thành công, như vậy không chỉ có tam giới chúng sinh sẽ được ích lợi vô cùng, mà ngay cả ta cũng tìm được thiên đạo ngợi khen cự đại công đức. Mục Trường Sinh hai con mắt ở bên trong. Chợt buộc phát ra hừng hực dã vọng chi quang. Mục tiêu của ta, không chỉ có riêng là Đại La Kim Tiên mà thôi, dẫn đạo thiên địa trận này biến cách chi lộ, cũng là của ta chứng đạo chi lộ. Trên đời này cần có nhất công đức không phải những người khác, mà là những được kia Đại La Kim Tiên đạo quả lại chưa đủ, còn muốn càng tiến một bước, tấn chức thiên tôn chi cảnh Đại La Kim Tiên. Hắn tin tưởng nếu là bị hắn dẫn đạo thiên địa biến cách, nếu quả thật có thành công ngày nào đó, như vậy lúc kia hắn nhất định có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Đã ngươi đều quyết định, ta còn có thể nói cái gì đó. Dương Thiền đi tới rôi ra hai tay ôm lấy Mục Trường Sinh, ở bên thai của hắn nói khẽ, ta sẽ tận lực khắc chế đối với ngươi tư niệm, phong ấn chặt không cho hắn xuất thế. Phụ thân của hắn bây giờ là cái ma đầu. Mục Trường Sinh chân thành nói, nhưng ta muốn cho hắn xuất thế sau chứng kiến phụ thân, là một anh hùng. Chương 619, Phật môn động tác. Nói xong câu đó về sau, Mục Trường Sinh bỗng nhiên rất nhanh túi đầu xuống thật sâu hôn lên Dương Thiền. Dương Thiền vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Đông nhiên Mục Trường Sinh trong miệng sáng lên, ngay sau đó một đoàn kim quang bị Mục Trường Sinh độ vào Dương Thiền trong miệng. A! Dương Thiền mánh kinh, vội vàng đẩy ra Mục Trường Sinh mở mắt ra, chỉ thấy Mục Trường Sinh mỉm cười nhìn về phía nàng. Dương Thiền tức giận nói, tại sao phải đem ngươi vất vả tu luyện đến bất tử khí cho ta? Lệ! Đúng lúc này thiên không truyền đến một tiếng hung cầm kêu to, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ kim sĩ đại bằng điểu đột nhiên xuất hiện ở trên không, hơn nữa không ngừng xoay quanh. Như vậy ngươi thì có bất tử chi thân, ta cũng đi yên tâm. Mục Trường Sinh cười nói, đồng thời màu vàng mặt nạ lần nữa hiện hiện tại trên mặt của hắn. Thế nhưng mà cười cười hắn tiểu cười không nổi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời chim đại bàng, hạ quyết tâm xoay người cắn răng thấp giọng nói, tiểu thiền, bảo trọng. Nói xong sớm đã hóa thành một đạo kim quang xông lên trời thẳng lên, đã rơi vào rất nhanh nên đón kim sĩ đại bàng điểu trên lưng, rồi sau đó chim đại bàng một cái không trung nhanh quay ngược trở lại. Mang theo Mục Trường Sinh trong nháy mắt biến mất tại Dương Thiền trong tầm mắt. Ngươi, cũng phải bảo trọng. Trên bầu trời, cương phong gào thét, đông nhiên một chỉ kim sĩ đại bằng điểu trở đi Mục Trường Sinh chạy như bay mà qua. Tiểu bằng vương, ngươi tới tốt lắm nhanh a. Mục Trường Sinh đối với chim đại bằng đạo, này đến chim đại bằng đúng là hắn gọi đến tiểu bằng vương. Đạo chủ cho gọi, thuộc hạ không dám, không đến nhanh chút ít. Tiểu bằng vương nói. Ồ, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, cười nói. Không tệ không tệ, 3 năm ở trong ngươi rõ ràng tấn thăng đến thượng tiên cảnh, ân, ngày sau ngươi tiểu đi theo bổn tọa tả hữu A. Vâng. Tiểu bằng vương đại hỉ nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, bổn tọa ly khai trong 3 năm này, Tích Lôi Sơn không có cái đại sự gì phát sinh A. Mọi chuyện đều tốt, cũng không có cái đại sự gì. Tiểu bằng vương nói, bất quá thuộc hạ phát hiện gần đây Phật môn động tác có chút nhiều lần, thường xuyên có Bồ Tát. La Hán chờ người trong Phật môn theo chúng ta Tích Lôi Sơn trên không trải qua. Thật sao? Mục Trường Sinh nghe xong con mắt quang lóe lên, nói khẽ, xem ra chúng ta Tích Lôi Sơn có lẽ thật sự đã bị người theo dõi. Tiểu Bằng Vương, tốc độ cao nhất chạy về Tích Lôi Sơn. Vâng. Tiểu Bằng Vương gật gật đầu, hai cánh ra sức vỗ, lập tức hai người hóa thành một đạo thiểm điện hướng Tích Lôi Sơn bạo bắn đi ra. Một lát sau, Mục Trường Sinh lại để cho Tiểu Bằng Vương rơi vào Tích Lôi Sơn bên trên. Rồi sau đó hắn thả ra linh giác hướng bốn phía cảm giác thoáng một phát, tuy nhiên lại cũng không cảm ứng được người nào. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta đa nghi rồi hả? Mục Trường Sinh trầm ngâm sau một lúc, nói, Tiểu Bằng Vương, ngươi mang bổn tọa đến nơi đây là được rồi, ngươi lời đầu tiên mình trở về đi. Vâng. Tiểu Bằng Vương rời đi, rồi sau đó Mục Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang vọt đến Ma Thiên Lĩnh bên trên, chỉ thấy Hình Thiên chính tại tu luyện. Mà bên cạnh của hắn cách đó không xa một tảng đá bên trên chính để đó một ngụm lớn cỡ bàn tay chung nhỏ. Như thế nào, trở lại rồi. Chung nhỏ phía trên hào quang lóe lên, rồi sau đó Trung Linh bay ra đi vào hắn trước mắt, rồi sau đó bất trụ hướng Mục Trường Sinh trên người nghiêng mắt nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trung Linh, ngươi làm cái gì đấy? Trung Linh quái dị cử động lại để cho Mục Trường Sinh không hiểu ra sao. Đương nhiên là tiểu hài nhi nha, nhanh lấy ra để cho ta xem. Trung Linh đương nhiên mà nói. Không có. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, nói, nhà của ngươi hải tử là 1 tháng sinh ra đến hay sao? Ta lại không có đã sanh, làm sao biết? Trung Linh trả lời được lẽ thẳng khí hùng, lại để cho Mục Trường Sinh khỏe mắt trực nhảy lại không phản bắt được. Đã thành, đừng làm rộn. Lúc này tu luyện Hình Thiên mở mắt ra, nói, Trường Sinh, ngươi vừa về đến tìm ta. Chắc là vì gần đây Phật môn sự tình a. Vâng, vừa mới trở về lúc Tiểu Bằng Vương nói với ta. Mục Trường Sinh có chút khó hiểu nói, ta đến từ sau đã thả ra linh giác tinh tế cảm ứng đã qua, thế nhưng mà cũng không phát hiện cái gì dị thường. Yên tâm đi, cảm giác của ngươi không có sai, đúng là không người nào nhìn xem Tích Lôi Sơn. Hình Thiên nói, mặc dù không biết Phật môn gần đây động tác vì cái gì như vậy nhiều lần, nhưng ít ra, Phật môn không phải hướng về phía ngươi Tích Lôi Sơn đến là được. Không phải sao? Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, như vậy Phật môn gần đây vì cái gì lớn như vậy động tác? Chẳng lẽ bọn hắn đông chuyển kế hoạch đã bắt đầu? Hẳn không phải là. Hình Thiên nói, theo ta những ngày gần đây quan sát, tựa hồ là Phật môn bên trong chuyện gì xảy ra. Phật môn bên trong. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói, xem ra ta được tìm cơ hội đi xem rồi. Việc này không đổi. Hình Thiên tay phải vừa nhấc, chỉ hướng một bên, cười nói, tự ngươi đi rồi tiểu cô nương kia lại đợi ngươi 3 năm, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất hay vẫn là cho người ta một cái công đạo thì tốt hơn. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Diện công chúa việc này một bộ màu trắng tô y xuất trần, đang đứng tại Ma Thiên lĩnh bên cạnh nhìn qua bên này. Ta phụ nàng xác thực rất nhiều. Mục Trường Sinh không khỏi hít một câu, rồi sau đó đối với Hình Thiên nói, như vậy tiền bối, ta đi về trước. Hình Thiên khoát khoát tay. Mục tiểu tử, chờ ta một chút. Trung Linh tại Mục Trường Sinh sau lưng giả vờ giả vịt kêu to. Kết quả tự nhiên thu nhận Mục Trường Sinh một cái quay đầu lại bạch nhãn, rồi sau đó hóa thành một hồi thanh phong, xoáy lên Ngọc Diện công chúa tiểu đi càn khôn động. Nhìn thấy Mục Trường Sinh chạy chối chết, Trung Linh càng là đắc ý, cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực giơ chân hét lớn, tốt ngươi cái Mục tiểu tử, trường bổn sự gặp sắc quên hữu có phải hay không, về sau đừng tới tìm ta rồi. Hô! Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua Tích Lôi Sơn gian, cuối cùng không làm kinh động canh cổng tiểu yêu tiểu cạo tiến vào càn khôn động trong. Đến đến đại điện trung hậu thanh phong đình chỉ gợi lên, rơi xuống đất hóa thành Mục Trường Sinh cùng ôm ngang Ngọc Diện công chúa Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh mắt nhìn đại điện cửa vào, gặp Trung Linh không có tới sau mới đưa Ngọc Diện công chúa để xuống. Đại vương, vừa rồi vị kia là? Ngọc Diện công chúa thấy thế cười hỏi. Một cái bạn xấu. Mục Trường Sinh thuận miệng đáp, nói xong câu đó, đồng nhiên hắn vô đùi nghẹn ngào hư mất kêu thoáng một phát. Đại vương, làm sao vậy? Ngọc Diện công chúa bị lại càng hoảng sợ. Mục Trường Sinh ngạc nhiên nhìn xem Ngọc Diện công chúa, nói, Thái Bạch Kim Tinh. Giống như bị ta quên ở càn khôn phiến ở bên trong rồi. Vốn hắn chuẩn bị hoàn thành chuyển sinh về sau, tiêu đánh tan Thái Bạch Kim Tinh về sự kiện lần này chi nhớ, sau đó lại thả hắn đi. Có thể một chuyển sinh sau hắn biến thành phàm nhân, trên người đã không có chút nào pháp lực, vì vậy kế tiếp hắn một lòng vội vàng một lần nữa tu luyện. Không nghĩ tới cứ như vậy Thái Bạch Kim Tinh bị đã quên, lại để cho hắn đần độn, u mê ở càn khôn phiến ở bên trong ngủ 4 năm. Đi. Về sau Mục Trường Sinh xuất ra càn khôn phiến, ngồi xổm xuống hướng trong đại điện trên đất chống một cái, chỉ thấy ngủ mê không tỉnh Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, nằm ở trong đại điện trên mặt đất, tại trên nghe hoàn cung của hắn còn dán Trung Linh chân áp hắn một đạo phù triện. Ngọc Diện công chúa nói, đại vương, ngươi liền định như vậy thả Thái Bạch Kim Tinh sao, nếu hắn đem thân phận của ngươi cáo chi thiên đỉnh, cái kia. Hắn nhất định sẽ nói. Mục Trường Sinh nhìn xem mê man Thái Bạch Kim Tinh, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp, sau đó lóe lên, nói, nhưng là ta sẽ không để cho hắn nói. Chương 620, đại vương thỉnh nghĩ lại. Kỳ thật hiện tại Mục Trường Sinh đã chuyển sinh thành đạo thể, ngoại trừ nguyên thần, thanh âm cùng thân hình hình dạng không thay đổi bên ngoài, hắn hôm nay khí tức trên thân, mùi chờ hết thể cùng đi qua tương quan đều đã hoàn toàn bất động. Nếu như không phải chứng kiến mặt của hắn, cho dù đi qua nhận thức hắn người quen thấy hắn, cũng sẽ không nhận ra hắn là Mục Trường Sinh. Bởi vì không có người sẽ cho rằng một cái vốn nên chết đi gần 500 năm người khá tốt tốt sống trên đời, mà hắn rất muốn nhất, cũng là kết quả này. Như vậy thiên đình cùng Phật môn sẽ ở ngoài sáng, mà hắn thì tại ám, hắn cũng có thể đang âm thầm làm rất nhiều sự tình. Thế nhưng mà hắn còn sống tin tức như bị rơi vào tay thiên đình, như vậy thế tất sẽ khiến Ngọc Đế cùng Như Lai cái này hai cái Đại La Kim Tiên chú ý, bị hai cái khủng bố vô cùng Đại La Kim Tiên cho nhìn chằm chằm vào, này làm sao muốn, cũng tuyệt đối không phải một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Nếu là hắn vừa lộ đầu, chỉ sợ tiểu sẽ lập tức lọt vào hai người, nhất là Ngọc Đế vô tình chu sát, dù sao. Thân là Ngọc Đế từng đã là phụ tá đắc lực, hắn biết đến một ít thiên đình rèm pha cùng Ngọc Đế bí mật có thể không tính thiếu. Trên đời hội bảo thủ bí mật, vĩnh viễn đều chỉ có người chết, cái này là Ngọc Đế biết rõ hắn còn sống sau tuyệt sẽ không bỏ qua nguyên nhân của hắn. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tay phải đã tạo thành kiếm chỉ hướng Thái Bạch Kim Tinh mi tâm điểm đi, kiếm chỉ rơi xuống đồng thời sớm đã mang lên kim quang. 3. Mang theo kim quang kiếm chỉ điểm tại Thái Bạch mi tâm về sau, Mục Trường Sinh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lại là lại để cho nguyên thần của mình tiến vào Thái Bạch Kim Tinh thức hải, tìm kiếm về lần này kinh nghiệm trí nhớ. Thái Bạch Kim Tinh dù sao cũng là huyền tiên cảnh cao thủ, muốn chịu trí nhớ của hắn tự nhiên muốn so những sơn thần kia thổ địa khó hơn rất nhiều. Tiến vào Thái Bạch Kim Tinh thức hải về sau, Mục Trường Sinh liền chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh nguyên thần nằm thẳng lấy phiêu nổi giữa không trung, tại trên mi tâm của hắn có một quả phát ra quang phụ triện, cùng bên ngoài tình hình đồng dạng chấn áp lấy hắn, khiến cho hắn lâm vào mê man. Tiền bối, đã tội. Mục Trường Sinh ngửa đầu đối với Thái Bạch Nguyên Thần đạo, rồi sau đó niết kiếm chỉ hướng Thái Bạch Kim Tinh Nguyên Thần mi tâm đánh ra một đạo kim quang đi. Xuy. Đương kim quang tiến vào mi tâm về sau, sau một khắc Thái Bạch Kim Tinh mi tâm phát ra bạch quang, như được mở ra hắn trí nhớ đại môn, rồi sau đó trí nhớ của hắn như suối phun giống như theo mi tâm bạch quang chỗ phún dũng mà ra, như điện ảnh giống như tại trong thức hải xoay quanh, đem Thái Bạch Kim tinh trí nhớ từng màn hiện ra tại Mục Trường Sinh trước mắt. Đó là, đồng nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn chứng kiến tại Thái Bạch Kim tinh một đoạn trong trí nhớ, một cái thần sắc lạnh lùng, áo trắng xuất trần trung niên nam tử cầm kiếm cùng 10 vị cùng hắn tu vi tương đương tiên ma cao thủ, triển khai sinh tử chém giết, mà trong chiến đấu bắt mắt nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, người một đầu tung bay tóc trắng. Mục Trường Sinh nhận ra cái này tóc trắng nam tử đúng là Thái Bạch Kim tinh tướng mạo sẵn có, mà đại chiến kết quả là hắn đã giết 3 người, bị thương nặng 5 người về sau, mình cũng bản thân bị trọng thương, một thân áo trắng cũng biến thành máu tươi đầm địa huyết ý hề. Tại hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên chuẩn bị tiến hành cuối cùng chém giết chi tế, đột nhiên một cái áo bào màu vàng nam nhân từ trên trời giáng xuống, chấm dứt đối với thực lực cường đại thay hắn đuổi đi đối đầu, cứu được hắn một mạng, mà người cứu nàng đúng là Ngọc Đế. Nhìn một đoạn này trí nhớ về sau, Mục Trường Sinh tâm tình có chút phức tạp, hắn biết rõ, mình cùng Thái Bạch Kim Tinh có lẽ vĩnh viễn đều muốn đạo bất đồng rồi. Có thể cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đón lấy tiếp tục tìm kiếm khởi lần này trí nhớ đến. Ngoại giới. Một lát sau. Tư. Mục Trường Sinh hai mắt đống nhiên mở ra, đồng thời hóa tay phải kiếm chỉ vi chảo, lập tức một đầu to bằng ngón tay sáng lên bạch tuyến, bị Mục Trường Sinh theo Thái Bạch Kim Tinh chỗ mi tâm liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài rút ra. A. Cho dù Thái Bạch Kim Tinh bị phụ triện chấn áp mà ở mê man, nhưng ở Mục Trường Sinh rút ra trí nhớ lúc, thân thể của hắn hay vẫn là làm ra phản ứng, khuôn mặt vặn vẹo phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhịn một chút a. Thấy thế Mục Trường Sinh trong nội tâm thấp giọng nói, quên những không nên này biết đến, đối với ngươi, đối với ta, đều tốt. Rốt cục, như thế rằng có 10 tức về sau Mục Trường Sinh bàn tay vừa thu lại, ngừng lại, mà hắn chịu đến trí nhớ cũng tạo thành một cái màu trắng quang đoàn. Mục Trường Sinh nhìn trên mặt đất Thái Bạch Kim Tinh một mắt, rồi sau đó bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, vài kim quang tại hắn cầm chặt ngón tay trong khe phát ra, chờ hắn lần nữa triển khai lúc chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khỏa long nhãn lớn nhỏ màu ngà sữa hạt châu. Người tới, truyền tiểu bằng vương tới gặp ta. Sau đó Mục Trường Sinh hướng trông coi đại điện tiểu yêu nói. Đại vương, thiếp thân biết rõ đại vương không muốn đối với Thái Bạch hạ sát thủ, nhưng là đại vương cũng có thể đưa hắn nhốt tại Tích Lôi Sơn A. Ngọc Diện công chúa nghe nói bỗng nhiên quỳ xuống đến, vẻ mặt lo lắng nói, Thái Bạch Kim Tinh đạo hạnh nô tỳ nghe đại bằng hộ pháp nói, thập phần cường đại, liền đại bằng hộ pháp lúc trước cùng hắn giao thủ đều bị thương, cao thủ như thế như thả về thiên đình, chẳng lẽ không phải thả hổ về rừng. Đại vương, thỉnh nghĩ lại a. Ngọc Diện, bổn vương biết do ngươi đang lo lắng cái gì, hơn nữa ngươi lo lắng bổn vương cũng đã cân nhắc đã đến. Bất quá theo lẽ thường mà nói, Thái Bạch Kim Tinh rơi vào một cái yêu ma chi thủ sau bất kể thế nào muốn. Hắn đều không có sống sót lý do cùng khả năng a. Mục Trường Sinh ngồi xổm xuống đem Ngọc Diện công chúa nâng dậy, vỗ vỗ bờ vai của nàng, khóe miệng có chút giơ lên, nói: "Thế nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh tại lúc cách hơn 50 năm sau, hết lần này tới lần khác tại bổn vương tại đây còn sống đi trở về, mà này trong đó hắn sở hữu trí nhớ lại hết lần này tới lần khác bị bổn vương toàn bộ đều rút sạch. Như vậy ngươi cảm thấy Ngọc Đế sẽ như thế nào muốn hắn? Chẳng lẽ Ngọc Đế sẽ không cho là Thái Bạch Kim Tinh phản bội hắn?" Ngọc Đế hội. Nghe nói như thế Ngọc Diện công chúa hơi trầm ngâm tiểu hai mắt tỏa sáng, chuyển buồn làm vui nói, dù là Thái Bạch Kim Tinh thể thể đều vô dụng, Ngọc Đế nhất định sẽ ngờ vực vô căn cứ hắn, bởi vì hắn không cách nào đối với mấy cái này sự tình cho Ngọc Đế làm một cái giải thích hợp lý, mà đa nghi hoàn toàn lại là sở hữu đế vương bệnh chung. Ha ha, của ta tiểu hồ ly tiểu là thông minh, một điểm tiểu thấu. Mục Trường Sinh vui vẻ cười nói, rồi sau đó thu lại mặt cười, ánh mắt thâm thúy nói. Hơn nữa cho dù Ngọc Đế lựa chọn tin tưởng Thái Bạch Kim Tinh, nhưng tuyệt đối sẽ không như quá khứ đồng dạng như vậy tín nhiệm cùng trọng dụng hắn rồi, bởi vì Ngọc Đế chưa bao giờ tuyệt đối đã tin tưởng một người, cho nên Thái Bạch Kim Tinh phóng không phóng. Kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy rồi. Báo, Đại Vương, Tiểu Bằng Vương đã đến, chính ở ngoài điện chờ. Lúc này một cái tiểu yêu tiến đến thông truyền đạo. Mục Trường Sinh nói, gọi hắn tiến đến. Rất nhanh, Tiểu Bằng Vương ngẩng đầu mà bước tiến vào trong đại điện, thi cái lễ, nói: Đạo chủ. Ân, Tiểu Bằng Vương, kế tiếp bổn tọa muốn giao cái ngươi một cái nhiệm vụ. Nói xong một ngón tay trên mặt đất Thái Bạch Kim Tinh, nói, trông thấy hắn sao, ngươi tốc độ nhanh, kế tiếp ngươi liền đem hắn mang đến Bắc Câu Lô Châu một chỗ thành trì ở bên trong, kéo xuống trên đầu của hắn đạo kia phủ triện sau lập tức dùng ngươi cực tốc gấp trở về. Vâng. Tiểu Bằng Vương nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt sau ôm quyền nói, thông minh cơ linh một chút nhi, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mục Trường Sinh nói, thuộc hạ nhớ kỹ. Tiểu Bằng Vương đạo, rồi sau đó cóng lên Thái Bạch Kim Tinh ra càn khôn động. Chương 621, Hoành Tam Thế Phật. Đại Tiểu Bằng Vương đi rồi, Mục Trường Sinh cúi đầu xuống, ngưng mắt nhìn về phía trong tay Thái Bạch trí nhớ ngưng kết màu trắng trí nhớ châu. Nhìn một lúc lâu sau hắn mới ánh mắt lóe lên, bàn tay chập lại lúc trí nhớ châu tại bàn tay lóe lên biến mất, bị hắn đã thu vào trong cơ thể tử phủ chi trung. Báo, đại vương, quân sư có việc gấp cầu kiến. Đang lúc Mục Trường Sinh muốn cùng Ngọc Diện công chúa nói cái gì lúc, một cái tiểu yêu vội vàng báo lại. Việc gấp. Mục Trường Sinh nghe xong hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, mau mời. Tiểu yêu lên tiếng mà đi. Ngọc Diện, ngươi về trước vạn thọ cùng A. Mục Trường Sinh quay người trở lại, nói khẽ, đêm nay cho bổn vương bị chút ít rượu và thức ăn, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, buổi tối bổn vương sẽ đi qua cùng ngươi uống xoàng mấy chén. Nghe nói như thế Ngọc Diện công chúa vốn là sương sở, rồi sau đó vừa mừng vừa sợ hạ thấp người thi lễ, quay người lui xuống. Phu nhân. Ngọc Diện công chúa đi ra ngoài lúc, vừa vặn trước mặt đụng phải vào thân công báo, vì vậy thân công báo ôm quyền thi cái lễ. Ngọc Diện công chúa hạ thấp người đáp lễ sau rời đi. Đại vương, đã xảy ra chuyện. Thân công báo còn chưa tiến đến, tiểu vội vội vàng vàng đối với Mục Trường Sinh đi về phía trước bóng lưng nói ra, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, nói Phật môn mấy ngày nay đã xảy ra một đại sự. A, Mục Trường Sinh đang muốn hướng trên đại điện phương trên bảo tọa đi, nghe nói như thế lập tức quay đầu lại quay người, nói, Phật môn đại sự. Đúng. Thân công báo sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Cái đại sự gì? Mục Trường Sinh ngồi xuống, cười nói, Phật môn đại sự bổn tọa ngược lại thật muốn nghe một chút. Nghe nói Phật môn dược sư Lưu Ly Phật tổ gần đây niết bàn thất bại, ngày giờ không nhiều, sắp viên tịch rồi. Thân công báo thấp giọng nói, nói lời này lúc trong thần sắc của hắn cũng mang theo thật sâu không thể tin. Cái gì? Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh lập tức chấn động, vội hỏi, quân sư, ngươi mang đến tin tức thật đúng. Theo mấy ngày nay thuộc hạ quan sát Phật môn, cùng với bọn hắn nhiều lần động tác đến xem, hẳn là thật sự. Thân công báo thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Dược sư Phật như thế nào biết? Viên tịch rồi. Mục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm nói, có chút không dám tin tưởng. Không trách hắn như thế, cái này nếu đổi lại trên đời cái khác thần ma nghe được tin tức này, chỉ sợ phản ứng đầu tiên cũng là điều này sao có thể. Đây quả thật là rất không có khả năng. Bởi vì phải biết rằng, cái này dược sư Phật đạo hạnh thâm hậu, chính là Phật môn trong bỏ Tây Phương nhị thánh bên ngoài cao cấp nhất cao thủ một trong. Tại Phật môn trong tu vi cùng địa vị đủ để sánh vai Nhiên Đăng cùng Như Lai rồi. Thế nhân đều biết Phật môn có tam thế Phật, vi đại biểu không cùng thời gian trôi qua, hiện tại, tương lai tam thế, trong đó dùng Nhiên Đăng cổ Phật, Thích Già Như Lai, Phật Di Lặc vi tam thế Phật Thế Tôn, thì ra là vạn Phật chi tổ. Thế nhưng mà có rất ít người biết rõ, còn đây là Phật môn dựng thẳng tam thế Phật, trừ ngoài ra Phật môn còn có đại biểu bất đồng không gian hoành tam thế Phật. Bọn hắn theo thứ tự là Phương Đông Lưu Ly thế giới chi chủ, Dược sư Lưu Ly Phật, Trung ương Bà Sa thế giới chi chủ, Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng với Tây phương thế giới Cực Lạc chi chủ, A-di-đà Phật. Cái này A-di-đà Phật thì ra là tiếp dẫn thiên tôn. Cho nên trong Phật môn này thực lực cao cấp nhất là cái này 5 vị đại biểu dù sao tam thế Phật Phật tổ, trong đó trừ A-di-đà Phật vi thiên tôn, Phật Di Lặc còn chưa chứng đạo Đại La bên ngoài, còn lại Nhiên Đăng cổ Phật, Thích Già Như Lai cùng với Dược sư Lưu Ly Phật 3 vị đều là Đại La Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên trường sanh bất lão cùng thiên đồng thọ. Đại La Kim Tiên thì là siêu thoát chi cảnh, vượt qua tam giới ngũ hành, từ đó không thuộc thế gian. Mục Trường Sinh cũng biết trên đời này ngoại trừ thiên bất tử bất diệt bên ngoài, cho dù Đại La Kim Tiên cũng sẽ có vẫn lạc chi kiếp. Không nói mặt khác, Mục Trường Sinh chợt nghe qua Hình Thiên cùng Trung Linh hai cái nói chuyện với nhau, biết được Hình Thiên ở bên trong viễn cổ thiên đình 10 đại tiên thiên thần, bọn hắn từng cái đều là Đại La Kim Tiên chi cảnh. Có thể Đại La Kim Tiên thì như thế nào? Tại viễn cổ mặt trận kia trong đại kiếp không thuận theo cựu chết thì chết, thương thương. Hôm nay tiểu Mục Trường Sinh biết đến 10 đại tiên thiên thần trong cũng chỉ có chiến thần Hình Thiên, chuyển thế phong thần Phục Hy, cùng với hôm nay quý vi thiên đình 4 ngự trong thổ thần hậu thổ nương nương 3 người còn sống ở thế rồi. Hơn nữa ngoại trừ Hình Thiên bên ngoài còn lại 2 người thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, đều ngã rơi xuống Thái Ất Kim Tiên cảnh. Bất quá cái này nghe người ta nói cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau, bất luận sức tưởng tượng dù thế nào tốt. Nghe người ta nói mang cho người trùng kích cùng rung động trình độ là căn bản không cách nào cùng tận mắt nhìn thấy đánh đồng. Đại La Kim Tiên đến tột cùng có nhiều khủng bố, điểm này Mục Trường Sinh là lại tinh tường bất quá rồi, người đi đối kháng bọn hắn một tay, cho dù là một ngón tay cũng đều như một con kiến, không biết trời cao đất rộng muốn đối kháng toàn bộ thiên địa đồng dạng buồn cười, đồng dạng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ có tin tức nói đem có một cái khủng bố như vậy, cường đại như vậy Đại La Kim Tiên sắp sửa viên tịch vẫn lạc. Tin tức này có thể nào lại để cho Mục Trường Sinh nghe xong thoáng một phát tiểu tin tưởng. Bởi vì tại ngày hôm nay Tôn Không xuất ra thời đại, Đại La Kim Tiên là thế gian người mạnh nhất, mặc dù tam giới trong đạt tới trình độ như vậy thần ma số lượng cực nhỏ, nhưng bọn hắn mỗi một đều tượng trưng cho khủng bố, đại biểu cho vô địch cũng không thể chiến thắng. Nếu Dược Sư Phật thật sự viên tịch, kia đối với Phật môn, thậm chí toàn bộ tam giới mà nói đều muốn là một hồi cực lớn địa chấn cùng biển gầm. Đi, tin tức này bổn tọa đã biết, ngươi đi xuống trước đi, bổn tọa muốn yên tĩnh một chút. Mục Trường Sinh sau khi nghe xong đưa tay vẫy lui thân công báo, rồi sau đó một cái ngồi ở trên bảo tọa suy tư, dưới mặt nạ sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hưu. Một lát sau, một đạo kim quang như càn khôn động khẩu chạy như bay mà ra, như mũi tên giống như sông về Ma Thiên Lĩnh. Ma Thiên Lĩnh bên trên, Hình Thiên đang nhắm mắt tu luyện, Trung Linh tắc thì một người chán đến chết ngồi ở hỗn độn trung bên cạnh, nhàm chán tự mình một người ném ra hòn đá nhỏ nhi, sau đó lại cách dùng lực thu hồi lại chơi. Suy. Đông nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất biến thành Mục Trường Sinh. Ồ, Mục tiểu tử, ngươi rõ ràng nhanh như vậy. Ném cục đá nhi đùa Trung Linh hai mắt tỏa sáng, sau đó trên mặt mang lên cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Mặc kệ ngươi. Mục Trường Sinh bạch nhãn đối với Trung Linh một phen, cho thống khoái bước đi tới Hình Thiên trước người, thấp giọng nói, tiền bối, muốn xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy Mục Trường Sinh không để ý tới chính mình, vì vậy Trung Linh chính mình bay tới rơi xuống Mục Trường Sinh trên bờ vai. Muốn nghe xem Mục Trường Sinh nói cái gì. Đại sự. Hình Thiên lúc này thời điểm cũng mở mắt ra, nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, ta ở chỗ này, có thể ra cái đại sự gì? Không phải Tích Lôi Sơn. Mục Trường Sinh nói, chuyện này nếu là thật phát sinh, chỉ sợ đối với tam giới mà nói đều là một hồi địa chấn. A, còn có bực này sự tình. Hình Thiên nở nụ cười, ta ngược lại thật muốn nghe một chút, rốt cuộc là cái đại sự gì? Theo thủ hạ ta mới nhất lấy được tin tức. Mục Trường Sinh thanh âm nghiêm túc nói, nói Phật môn Dược Sư Lưu Ly Phật Tổ mấy ngày trước đây niết bàn thất bại, đã ngày giờ không nhiều rồi, rất nhanh. Muốn viên tịch rồi. Dược Sư Lưu Ly Phật sao? Nghe xong lời này Hình Thiên hít một tiếng, lắc đầu nói, xem ra hắn. Đúng là vẫn còn không có thể sống qua hắn một kiếp này a. Chương 622, Thiên Địa Đồng Bi Càn Khôn Trung Khóc. Tiền bối, hẳn là. Ngươi nhận thức vị kia Dược Sư Phật. Nghe xong Hình Thiên câu này than nhẹ, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Hỏi dò. Dược sư cùng ta đều là tiên thiên thần ma, lúc trước ta tại chứng đạo Đại La lúc gặp được bình cảnh, vì vậy khởi hành du lịch viễn cổ hồng hoang đại địa, muốn tìm kiếm một cái chứng đạo cơ hội. Hình Thiên nói, sau ta tại du lịch trên đường đụng phải đồng dạng tại trong hồng hoang du lịch, ăn nói bất phàm, đạo hạnh cũng cùng ta tương xứng dược sư, ta liền tiến lên tới kết giao, dùng đạo hữu tương xứng, một bên luận đạo một bên mời hắn đồng du hồng hoang. Nguyên lai tiền bối cùng cái kia dược sư Phật đúng là cố nhân. Mục Trường Sinh giật mình. Nhưng sau đó hắn lại nói, bất quá vãn bối nghe tiền bối lời nói mới rồi, tựa hồ khi đó tiền bối còn không phải viễn cổ thiên đình người. Khi đó hắn còn chưa nhập Tây Phương giáo thành dược sư Phật, ta cũng không tiến thiên đình được chiến thần danh tiếng. Hình Thiên cười nói, hơn nữa, thiên đình cũng không phải thiên địa một mở tiểu xuất hiện, mà là thành lập tại lần thứ nhất thần ma đại chiến về sau. Ta lúc ban đầu ngay từ đầu du lịch hồng hoang lúc thần ma đại chiến còn chưa phát sinh, thiên đình tự nhiên không lập, dĩ nhiên là không phải thiên đình chi nhân rồi. Tiền bối, cái gì là lần đầu tiên? Thần ma đại chiến. Mục Trường Sinh nghe thế cái từ hậu tâm trong không khỏi cả kinh. Lúc trước thiên địa khai hích, 2900 cái tiên thiên thần ma trước hết nhất xuất thế, rồi sau đó thế gian vạn linh mới nhao nhao đến thế gian, diễn sinh ra thế gian vạn tộc. Hình Thiên nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, vừa mới bắt đầu cái này vạn tộc tầm đó cũng là ở Trung Hòa Hợp, riêng phần mình bình an vô sự, chỉ là về sau vì địa bản cùng thêm nữa tu luyện tài nguyên. Tranh đoạt cùng chém giết liền không thể tránh khỏi xuất hiện. Lúc ban đầu tranh đấu chỉ là một bộ phận, chỉ là lại càng về sau như vậy tranh đoạt tiểu càng ngày càng nghiêm trọng, thiên địa liền tạo thành dùng tiên thiên thần ma cầm đầu, vạn tộc tranh phách loạn cục, triệt để lâm vào dung chuyển bên trong. Cái này, tiểu là lần đầu tiên thần ma đại chiến sao? Mục Trường Sinh nghe xong lẩm bẩm nói. Vạn tộc tranh phách, thiên địa dung chuyển, chiến loạn mang tất cả ở giữa thiên địa. Hình Thiên nói, đại chiến buộc phát về sau, ta cùng với dược sư kế tiếp trên đường chứng kiến. Cả vùng đất chỉ còn vĩnh viễn giết chóc cùng vô tận núi thây biển máu, cho nên ta quyết định tham dự trong đó dùng giết dừng lại giết, chấm dứt cái này hỗn loạn cục diện. Mục Trường Sinh gật gật đầu, trọng chứng tu dùng mãnh dược, từ xưa đến nay sở hữu loạn thế, đều là tại núi thây biển máu cùng vô tận giết chóc trong chấm dứt. Tại điểm này bên trên xem chính mình ngược lại cùng Hình Thiên rất giống. Đón lấy hắn nhìn về phía Hình Thiên, về sau đâu rồi? Về sau. Về sau ta lại mời hắn cùng với ta cùng nhau ra đi. Hắn lại nói của ta cứu thế chi đạo, không phải của hắn cứu thế chi đạo. Hình Thiên trong thanh âm mang thêm vài phần buồn vô cớ, nói, hắn sở dĩ vi tự tên dược sư, là vi dược y thiên địa, trừ sinh tử chi bệnh, giải thế gian khó khăn, đạo bất đồng liền chỉ có mỗi người đi một ngả, dùng riêng phần mình phương thức cứu thế. Lại là đạo bất đồng, không tương vi mưu sao? Mục Trường Sinh nghe xong tâm tình phức tạp, nghĩ tới Thái Bạch Kim Tinh. Lại về sau Hình Thiên tiểu gặp cùng hắn mục tiêu nhất trí Đông Hoàng. Trung Linh nói, mà cái kia dược sư nghe nói du lịch đã đến Tây Phương, cuối cùng tiến vào Tây Phương nhị thánh Tây Phương giáo, thành dược sư Phật. Chỉ cứu người không giết người. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo một tia trào phúng, đây là thiên tôn đều làm không được sự tình, bằng hắn dược sư Phật tiểu có thể làm được. Ha ha ha, mục tiểu tử những lời này nói đến ta tâm khảm lên. Lúc này Trung Linh cũng nở nụ cười, thế gian nhiều tranh giành, cho dù cái kia mấy vị thiên tôn chưa thành đạo trước trên tay đều nhiễm huyết, huống chi hắn còn không phải thiên tôn đâu. Không, hắn có thể. Có thể làm cho Mục Trường Sinh cùng Trung Linh ngạc nhiên chính là, khi bọn hắn sau khi nói xong lời này Hình Thiên lại phản bác bọn hắn, trong lời nói mang theo thật sâu tin tưởng vững chắc. Tiền bối vì cái gì như vậy tin tưởng hắn? Mục Trường Sinh nghi ngờ nói, cái đó sợ không phải cố ý, cũng chắc chắn sẽ có bất đắc dĩ thời điểm a. Hình Thiên nói, mặc dù đạo bất đồng, nhưng là đạo hữu, ta tin tưởng hắn chính như ta tin tưởng Đông Hoàng Bệ Hạ đồng dạng. Mục Trường Sinh nói, có thể dược sư Phật là Đại La Kim Tiên, đã vượt ra tam giới ngũ hành, không bị thế giới sinh tử trói buộc, vậy hắn lần này vì cái gì lại hội viên tịch? Hay vẫn là trận kia đại kiếp? Hình Thiên thở dài, nói, thiên địa đại kiếp lên, trừ hắn ngoại trừ toàn bộ Tây Phương giáo đều không đếm xỉa đến, chỉ có dược sư Phật một cái xuất thế cứu người, tuy nhiên lại gặp một cái khủng bố cường địch. Đối đãi ta tiến đến lúc hắn đã bị thụ khó có thể khỏi hẳn đạo thương. Nói. Thương. Mục Trường Sinh hay vẫn là lần đầu nghe thế cái từ. Thiên đạo chi thương, đây là chỉ có cảm ngộ thiên đạo, có thể sử dụng thiên đạo chi lực thiên tôn tài năng tạo thành tổn thương. Thiên đạo chi lực khủng bố viễn siêu tại thiên địa lực lượng. Hình Thiên nói, nếu như bị đánh bên trên đạo thương, như vậy tiểu là Đại La Kim Tiên cũng sẽ khó có thể khỏi hẳn cùng vẫn lạc, bởi vì đạo thương không chỉ có tại thân thể, vẫn còn nguyên thần bên trên. Về sau dược sư nói hắn thi hội lấy niết bàn một lần, xem có thể không trọng sinh, hiển nhiên. Hắn là đã thất bại. Nghe xong lời này Mục Trường Sinh ngược lại hút miệng khí lạnh. Trách không được viễn cổ mạt trận kia trong đại kiếp, viễn cổ thiên đỉnh cùng tam giới chết rất nhiều đại la kim tiên, nguyên lai thiên tôn tu thành thiên đạo chi lực cho nhân tạo thành đạo thương vậy mà khủng bố như vậy. Không chỉ có thể gây tổn thương cho thân thể, càng có thể gây tổn thương cho nguyên thần, nhưng lại đều là không thể khỏi hẳn thương. Bất quá đã biết như vậy nghe rợn cả người sau đó, thực sự càng thêm kiên định ngày khác sau dẫn đạo tam giới biến cách, được thiên địa công đức dùng như thiên tôn chi cảnh nghĩ cách. Bằng không thì liền cường đại như vậy đại la kim tiên đều sẽ vẫn lạc, vậy hắn dựa vào cái gì tại trong tam giới này sinh tồn, lại dựa vào cái gì thủ hộ muốn thủ hộ hay sao? Đón lấy Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, bất quá nếu là thiên tôn thiên đạo chi lực tạo thành tổn thương, cái này thiên tôn, có lẽ có biện pháp có thể trị tốt đạo thương a. Cái này ta lại không biết. Dù sao thiên tôn chi cảnh là ta suốt đời cũng không đạt tới độ cao, trên đời sao biết được thiên tôn chi diệu, chỉ sợ cũng tiểu cái kia mấy vị đến thiên tôn cảnh thiên tôn đi à nha. Hình Thiên đạo, ánh mắt nhưng có chút bi thương, bất quá dược sư chính là Phật môn cao cấp nhất cao thủ một trong, nếu như có thể trị tốt lời nói, nghĩ đến Tây Phương nhị thánh là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như vậy, đạo thương là không có thuốc nào cứu được rồi. Mục Trường Sinh đạo, trong nội tâm cũng có chút phức tạp. Người cả đời theo không sát sinh, chỉ nguyện dược y thiên địa, trừ sinh tử chi bệnh, giải cứu chúng sinh khó khăn, không nghĩ tới cái này kết quả là, trên đời lại không người cứu được ngươi, buồn cười a buồn cười. Hình Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười, thế nhưng mà Mục Trường Sinh lại theo trong tiếng cười đã nghe được thật sâu bi thương. Thiên đường, đạo hữu. Sau một khắc Hình Thiên nổi lên khí lực, nhắm mắt ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thế nhưng mà Mục Trường Sinh lại chứng kiến hắn nhắm trước ngực hai mắt khỏe mắt trong bỗng nhiên chảy ra lượng bồi hóng ánh. Nhìn thấy một màn này, Mục Trường Sinh trong nội tâm không khỏi rùng mình, đang lúc hắn phỏng đoán Hình Thiên vì sao có cử động lần này động lúc, đồng nhiên hắn chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nguyên lai chẳng biết lúc nào thiên khung sớm được mây đen che đậy, không chỉ có là tích lôi sơn trên không, toàn bộ trong thiên địa đều là như thế, đều bị vô tận mây đen che thiên che ngày. Ầm ầm. Sau một khắc lôi tiếng vang lên, thế nhưng mà xuất hiện lại không phải là làm tử sắc lôi đỉnh tia chớp, mà là màu đỏ như máu lôi điện. Tiếng sấm cũng bất đồng tại quá khứ đích nổ vang chấn tiếng vang thanh âm, mà là một loại rên rỉ thanh âm, như là thiên địa đang khóc đồng dạng. Hào hào xôn xao. Sau một khắc tại huyết hồng sấm sét vang dội ở bên trong, thiên địa đông nhiên hạ khởi mưa như chút nước mưa to đến, càng làm cho Mục Trường Sinh khiếp sợ chính là, lần này ở dưới vũ nhan sắc, là màu đỏ như máu. Đại La vẫn, thiên địa đồng bi, càn khôn trung khóc. Trung Linh thấy vậy một màn cũng yên tĩnh trở lại, tại Mục Trường Sinh trên bờ vai nói khẽ. tốt mấy vạn năm thế giới cũng không có xuất hiện một màn này rồi, Mục tiểu tử, Phật môn dược sư Phật, viên tịch rồi. Mục Trường Sinh ngửa đầu đứng yên ở huyết vũ ở bên trong, đảm nhiệm mưa to đưa hắn tới cái ướt đẫm, mà trong lòng của hắn bỗng nhiên đã minh bạch Hình Thiên vừa rồi bi từ đâu đến. Chương 623, dược sư Phật bí cảnh. Lôi điện nảy ra, huyết vũ mưa lớn. Trận này nhan sắc huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình huyết vũ ngay từ đầu hạ cũng đã kinh động đến toàn bộ ở giữa thiên địa, mà trận mưa này cũng trọn vẹn rơi xuống 3 canh giờ mới phong ngừng vũ ở, mây đen tản ra. Huyết vũ vừa mới dừng lại, sau một khắc một cái vang vọng tam giới thanh âm liền vang lên. Ta chính là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, dược sư Phật tổ tọa hạ Tả thị giả Nhật Quang Bồ Tát. Cái kia Nhật Quang Bồ Tát nói, nay Phật tổ đã viên tịch, Phật tổ viên tịch trước từng nói, hội lưu hắn viên tịch sau Phật tổ xá lợi, cùng bình sinh học sở hữu thần thông pháp bảo trở vận, cho hắn mở một cái bí cảnh bên trong quảng tế thế người. Ta chính là dược sư Phật Hữu Thị giả Nguyệt Quang Bồ Tát, Phật tổ mệnh ta hai người tại hắn viên tịch 3 ngày sau, quảng khai căn liền chi môn, thỉnh tam giới trong chư vị thí chủ tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Nhật Quang Bồ Tát vừa dứt lời, Nguyệt Quang Bồ Tát lên đường, cố 3 ngày sau, trong tam giới bất luận thần, người, ma, cũng hoặc tiên, Phật, yêu, đều có thể đến ta Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, tiến vào Phật tổ mở bí cảnh trong tìm kiếm Phật tổ. Nguyệt Quang Bồ Tát nói xong, Nhật Quang Bồ Tát lại nói tiếp, Phật tổ đã nói trước, lần này bí cảnh mở ra, Duy Thái Ất, Đại La Chi cảnh thí chủ không có thể vào trong đó, nhìn qua chư vị thí chủ nhớ lấy. Dược sư Phật bí cảnh. Nghe xong những lời này, Mục Trường Sinh không khỏi sững sờ, còn quảng khai căn liền chi môn thỉnh thần ma Phật yêu tiến vào bên trong, ở trong đó. Không có âm mưu a? Chỉ sợ là có. Hình Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, Trường Sinh, đương kim bên trong Phật môn nước nhiều bao nhiêu ngươi tình tưởng sao? Biết rõ một ít. Mặc dù Phật môn hiện tại từ bên ngoài nhìn lại một mảnh tường hòa yên lặng, nhưng ta nhìn ra trong bọn họ bộ cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, hôm nay Phật môn trong thế lực không sai biệt lắm chia làm dùng Nhân Đăng, Như Lai, Di Lặc cầm đầu 3 phái, tam phương tầm đó đã ở vi ai mới là Phật môn chính thống mà tranh đấu gay gắt. Tại Tây Du phía trước Lý Thế Dân cử hành thủy bộ đại hội lúc, Đường Tăng chịu được mời tại thủy bộ trên đại hội tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, mà Đường Tăng phía trước học là Nhân Đăng cổ Phật sáng lập. Tiểu thừa Phật giáo Phật hiệu cùng kinh văn. Có thể vừa lúc đó Quan Âm Bồ Tát nhảy ra ngoài, đem tiểu thừa Phật giáo Phật hiệu hung hăng làm thấp đi một phen, rồi sau đó càng làm Như Lai sáng lập đại thừa Phật giáo cùng kinh văn hảo hảo nâng lên tán dương một phen. Nói cái gì đại thừa Phật giáo Phật hiệu cùng kinh văn, không chỉ có thể siêu độ người chết thăng thiên thoát ly khổ hải, còn có thể bảo vệ đại đường Giang Sơn vĩnh viễn cố, cũng chính là đằng sau nguyên nhân này mới khiến cho Lý Thế Dân tại chỗ kích động tiểu muốn tìm người đi Tây Thiên lấy kinh. Thế nhưng mà về sau kinh Phật lấy trở lại rồi, nhưng là đại đường Giang Sơn có phải thật vậy hay không vĩnh viễn cố rồi hả? Đương nhiên không phải, đại đường hướng mặc dù phồn thịnh nhất thời, nhưng về sau còn không phải diệt vong rồi, dù sao thế gian này sinh tử, vương triều thay đổi đều là thiên đạo vận chuyển, Như Lai càng lợi hại, làm sao có thể đủ can thiệp đâu rồi. Cho nên có thể thấy được Quan Âm lúc ấy là cố ý bôi đen, làm thấp đi tiểu thừa Phật giáo mà thôi, mà Phật môn bên trong loại tình huống này cũng cực kỳ giống thiên đình. Ngọc Đế cùng bốn ngự ở giữa tranh đấu gay gắt, lẫn nhau cản tay cục diện. Nói không chừng Ngọc Đế cùng Như Lai âm thầm liên thủ, cũng có lợi dụng đối phương cho tự mình giải quyết phiền toái ý tứ. A, ngươi rõ ràng biết rõ những này. Hình Thiên nghe xong khẽ giật mình, đống nhiên cười nói, bất quá ngươi mới vừa nói có chút không chính xác, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, hôm nay Phật môn thế lực kỳ thật không phải 3 phái, là 4 phái. 4 phái. Mục Trường Sinh nghe xong hơi trầm ngâm tiểu ngẩng đầu giật mình nói, đúng rồi, còn có dược sư Phật. Kỳ thật Phật môn trong phái rất rõ ràng, không sai biệt lắm tiểu là dùng dù sao tam thế Phật cầm đầu mấy phái. Trong đó đại biểu không gian trung ương bà sa thế giới chi giáo chủ, cùng đại biểu thời gian hiện tại Phật kỳ thật đều là Thích Giả Như Lai một cái, mà Tây Phương A-di-đà Phật thì là Thiên Tôn tiếp dẫn, bản tôn đã bị đạo tổ hạn chế không được hiện thế, hắn vừa rồi không có hóa thân, cố đã đem Phật môn quyền hành lại để cho đi ra ngoài. Như vậy tính toán ra, Phật môn thế lực cũng chỉ thừa Nhân Đăng, Như Lai, Di Lặc cùng dược sư Phật bốn phái. Đúng vậy, còn có dược sư Phương Đông nhất phái, bất quá lần này dược sư viên tịch, như vậy Nhiên Đăng Như Lai mấy người là tuyệt sẽ không bỏ qua sáp nhập, thôn tính dược sư nhất phái, tăng cường chính mình một phương thực lực cơ hội. Hình Thiên nói, mà muốn hiệu lệnh dược sư môn nhân, khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, vậy bọn họ nhất định phải đạt được dược sư xá lợi tử, thế nhưng mà dược sư xá lợi tử tuyệt không có thể rơi vào trong tay bọn họ. Trường Sinh, ta hy vọng ngươi đi đem dược sư xá lợi tử cấp về. Nói xong lời cuối cùng, Hình Thiên ngưng mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh. Ân, à. Mục Trường Sinh vô ý thức nhẹ gật đầu, thế nhưng mà lập tức kịp phản ứng sau cười khổ nói, tiền bối chính ngươi vừa rồi cũng nói, lúc này Nhiên Đăng cùng Như Lai cùng Di Lặc bọn hắn đều theo dõi Dược Sư Phật Xá Lợi Tử, như vậy lần này đoạt Xá Lợi Tử khẳng định rất kịch liệt, nói thật, ta không muốn đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Là không muốn hay vẫn là không dám? Yên tâm đi, ta biết rõ ngươi tại kiêng kỵ cái gì. Hình Thiên cười nói, nhưng là ngươi đã quên, vừa rồi Dược Sư hai cái bồi bản đã từng nói qua, không cho phép Thái Ất cùng Đại La Kim Tiên tiến vào, cho nên đi vào có lẽ đều là Như Lai cùng Nhiên Đăng đệ tử, bằng ngươi đầy đủ ứng phó bọn hắn rồi. Bọn hắn nói ngươi sẽ tin à? Mục Trường Sinh lo lắng mà nói, Nhiên Đăng, Như Lai hai cái cũng là thật Đại La Kim Tiên, bọn hắn nếu là có thủ đoạn gì lẫn vào, hoặc là cho bọn hắn đệ tử cái gì lợi hại pháp bảo những làm sao bây giờ này. Đã Dược Sư nói, không cho phép Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên tiến vào trong đó, như vậy bọn hắn tiểu tuyệt đối không thể có thể lẫn vào trong đó. Hình Thiên nói, bất quá ngươi nói không sai, bảo vệ không cho phép bọn họ hội cho đệ tử của mình một ít lợi hại át chủ bài, như vậy đi, ta cũng cho ngươi tiến đưa chút ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn như thế nào đây. Cái kia, ta tiểu tận lực thử xem a. Mục Trường Sinh cô mà làm nói, bất quá tiền bối ta có thể trước nói cho ngươi tốt rồi à, ta không có thể bảo chứng nhất định có thể cướp được Xá Lợi Tử. Như vậy à, cái kia cũng có chút đáng tiếc, Trường Sinh ngươi đối với Phật môn có chỗ không biết, cái này Dược Sư Xá Lợi Tử kỳ thật cũng là hắn truyền thừa. Hình Thiên có chút đáng tiếc nói, bên trong không chỉ có Dược Sư tu luyện pháp môn, thần thông cùng trên việc tu luyện càng nộ, càng phong tồn lấy Dược Sư đại bộ phận công lực, ngẫm lại hắn một cái Đại La Kim Tiên, công lực hẳn là khủng bố. Ta còn chuẩn bị ngươi cướp về tặng cho ngươi đâu rồi, hiện tại. Đáng tiếc. Nói đến đây Hình Thiên đột nhiên ngừng lại. Pháp môn, cảm ngộ, công lực. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Chính mình kiếp trước không có thể tấn chức Thái Ất chi cảnh, tiểu chớ đừng nói chi là tấn chức Đại La Kim Tiên rồi. Hơn nữa mình cũng không có sư phụ giáo kinh nghiệm tu luyện, vẫn luôn là một mình lục lọi, cho nên chính mình thiếu nhất liền. Không phải cái này tu luyện cảm ngộ sao? Còn có. Chính mình mặc dù hiện tại tấn chức huyền tiên, nhưng là chẳng qua là huyền tiên nhất trọng trình độ. Nếu là có thể hấp thu Xá Lợi công lực, chắc hẳn rất nhanh tiểu có thể đến tới huyền tiên thập trọng, đón lấy. Cũng chỉ cần chờ một thời cơ đã đến về sau, tấn chức Thái Ất Kim Tiên cùng Thiên Đồng Thọ rồi. Chương 624, cha cùng con.